Vạn cổ đệ nhất thần chương 383 tới chương 402. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thánh Sơn, đỉnh núi, một cái đình nghỉ mát tọa lạc uy nghi. Lý Vô Địch thân thể rộng lớn nằm dài trên đình, mặt ánh dương chiếu rọi, nhấm nháp vài ngụm rượu ngon, ngắm nhìn Vân Quyển Vân Thư trôi lững lờ, miệng khẽ ngân nga điệu hát, cảm giác sảng khoái đến cực điểm. Dưới đình, Diệp Thiếu Khanh, một thân thanh y tao nhã, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, miệng nhếch lên, nghe nói Thánh Hoàng kia nghe được chiến báo thất bại, tức giận đến thổ huyết tại chỗ. Thật hả dạ? Chỉ thổ huyết thôi sao? Lý Vô Địch cười khẩy, tiếp lời. Hắn ngay trước mặt Thánh Thiên Vệ, bị đám Nam Thiên Tông sỉ nhục, khiêu khích đủ điều, mà chỉ biết có đầu rụt cổ lui binh, trốn về Thánh Thiên Phủ. Như vậy mới gọi là thống khoái. Lý Vô Địch nghe vậy, cười hắc hắc đầy khoái chí. Bất quá, loại nhân vật như hắn, bị nhục nhã đến mức này mà vẫn dám rút quân an ổn, chứng tỏ hắn rất khó đối phó. Diệp Thiếu Khanh trầm ngâm nói. Đúng vậy, ta đoán chừng, nếu không có bảy phần nắm chắc trở lên, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ đâu. Quân Đông Diệu bị ngươi giết rồi, hắn nhịn không được lâu đâu, chắc chắn sẽ cùng chúng ta không chết không thôi. Ta ngược lại hy vọng hắn có thể nhịn được lâu một chút, như vậy nắm chắc của ta càng lớn. Quá lâu cũng không được, mấy huynh đệ Hắc Minh Tông, dù sao cũng phải trở về Hắc Minh Động của bọn họ chứ. Vậy thì nhất định phải để Thánh Thiên Phủ một lần nữa tan hoang thêm nữa. Hai người nhìn nhau, cười đầy ẩn ý, đột nhiên, một cổ cảm giác mập mờ dâng lên. Nhổ. Nhổ. Cả hai đồng thời nhổ một ngụm nước bọt, vẻ mặt ghê tởm. Nhưng sự ăn ý này lại khiến không khí trở nên lúng túng. Nghe nói ngươi quyết định không cưới nữa sao? Diệp Thiếu Khanh ho khan hai tiếng, ngượng ngùng hỏi. Không cần thiết. Ta đã có hậu duệ. Còn ngươi thì sao? Lý Vô Địch đáp. Ta không có hứng thú, mỹ nhân quá nhiều, hoa cả mắt. Diệp Thiếu Khanh than thở. Hai người lại liếc nhìn nhau. Thảo. Hai gã độc thân lăn lộn cùng nhau, bầu không khí trở nên kỳ cục khó tả. À phải rồi, vừa rồi Viên Hồng Thiên lên đến báo cáo cho ta một việc. Lý Vô Địch vội chuyển chủ đề. Chuyện gì? Hắn trên chiến trường, thấy được thiếu tông chủ Khôn Nguyên Tông, Nguyên Sấm. Người đoán Khôn Nguyên Tông muốn nhúng tay vào. Đông Hoàng cảnh nội loạn, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ nấp sau lưng, nếu là ngươi, có đến vơ vét một mẻ không? Lý Vô Địch hỏi ngược lại. Sẽ đến. Nhưng Thánh Hoàng có đồng ý không? Diệp Thiếu Khanh nghi ngờ. Trước kia hắn sẽ không, hiện tại, chưa chắc. Ở trước mặt lão tử còn giả vờ thanh cao, ai mà không biết quân thánh tiêu ngươi, lòng như dao cắt. Lý Vô Địch nhếch mép, nở một nụ cười lạnh. Hắn vừa định rót cho Diệp Thiếu Khanh một chén rượu, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, một loại cảm giác rợn tóc gáy. Ai? Lý Vô Địch đột ngột quay đầu lại. Diệp Thiếu Khanh cũng bật dậy trong đình, Thanh Hỏa Huyền Thiên Kiếm đã xuất hiện trong tay. Nơi này là Thánh Sơn của Đông Hoàng Tông, làm sao có thể có cường giả nào vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Thiên Chi Thánh cảnh Lý Vô Địch. Lý Vô Địch nhìn lại, sau lưng hắn đứng một nam tử áo đen tóc đen. Người này hoàn toàn trái ngược với phong cách của Lý Vô Địch, tướng mạo ôn tồn lễ độ, nhưng lại thần bí như một vòng xoáy đen. Đặc biệt là đôi mắt của hắn, như hai chiếc gương. Ánh mắt như gương, khó lường. So với hắn, cô thiếu nữ trẻ tuổi bên cạnh có vẻ bình thường hơn nhiều. Bất quá. Lý Vô Địch liếc mắt liền nhận ra, thiếu nữ này lại là luân hồi chi thể tam kiếp của Lý Thị Thánh Tộc. Người rốt cuộc là ai? Lý Vô Địch rút xích huyết hoang đao ra. Chờ một chút. Diệp Thiếu Khanh vội vàng ngăn hắn lại, rồi nhìn người kia với ánh mắt có chút đờ đẫn, hỏi, Mộ Dương huynh đệ, sao ngươi lại đến đây? Quan trọng là, Mộ Dương trước mắt hắn, so với người hắn thấy vài ngày trước, quả thực khác nhau một trời một vực. Ngươi biết bọn họ? Lý Vô Địch nghi hoặc hỏi. Vị này là Thiên Mệnh Mẫu Thân, còn vị này là... Phụ Thân. Mộ Dương trầm giọng nói. Ánh mắt Lý Vô Địch sáng lên, vỗ đùi, cười lớn, ta nói sao tự dưng có cảm giác đồng điệu, thì ra là thông gia, à không đúng. Thì ra là người cùng đạo A, đều là cha của Thiên Mệnh. Ngươi đừng đùa, hắn là cha, ngươi là cha tặng kèm. Diệp Thiếu Khanh lườm nguyết. Nhưng trong lòng hắn vẫn rất chấn động, bởi vì càng nhìn Mộ Dương, hắn càng cảm thấy da đầu tê dại. Mộ Dương huynh đệ, xin hỏi ngươi và người ta thấy vài ngày trước, vẫn là một người sao? Hắn nhớ lúc đó, Lý Thiên Mệnh đâu có nói đây là cha hắn. Hắn nhìn ra được, ánh mắt hai người đều vô cùng nghiêm túc, thậm chí, phức tạp. Đúng vậy. Vệ Tình trả lời, cuối cùng khiến Diệp Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm. Ta đã sớm đoán, Mộ Dương huynh đệ không phải người bình thường, không ngờ hôm nay gặp mặt quả đúng là vậy. thảo nào có thể có một nhi tử thiên phú ngang dọc như thiên mệnh. Không biết hai vị đến Đông Hoàng Tông, có phải muốn tìm hắn không? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Chúng ta không tìm hắn, tìm các ngươi. Mộ Dương nói. Có việc cứ nói, huynh đệ trước uống một chén đã, nếm thử rượu ngon của Đông Hoàng Tông ta. Lý Vô Địch thoải mái cười nói. Không được, chúng ta không thể ở lại quá lâu, Lý Huynh, Diệp Huynh, chúng ta hôm nay đến đây, muốn nhờ hai vị giúp một chút chuyện. Mộ Dương chắp tay nói. Huynh đệ cần gì cứ nói thẳng, nể mặt thiên mệnh, chúng ta là huynh đệ tốt, đừng khách khí. Lý Vô Địch đáp. Ta muốn thần nguyên tốt nhất, càng nhiều tài nguyên tu luyện càng tốt, tốt nhất là Thánh Thiên Văn Bảo Ngọc. Mộ Dương đi thẳng vào vấn đề. Ồ, Lý Vô Địch và Diệp Thiếu Khanh nhìn nhau. Thật lòng mà nói, trong lòng họ vô cùng kinh ngạc. Nhưng, Lý Vô Địch trực tiếp mở miệng hỏi, huynh đệ cần thần nguyên thuộc tính gì? Núi, hoặc nước, hoặc sơn thủy. Không vấn đề, song thuộc tính sơn thủy, trung phẩm thiên cấp thần nguyên, đã là thứ tốt nhất ta có thể lấy ra. Lý Vô Địch nói, tông chủ, vô cùng cảm tạ ngươi, thiên mệnh có nghĩa phụ hào sản như ngươi, thật sự là vận may của nó. Vệ Tình cảm động nói, trung phẩm thiên cấp thần nguyên, đủ để cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú cấp 5. Thật lòng mà nói, đó là bảo vật tối cao của một tông môn. Lý Vô Địch không hề do dự, trực tiếp lấy ra. Tẩu tử đừng khách khí. Lý Vô Địch vừa nói, vừa lấy ra một chiếc tu di giới chỉ, nói, Mộ Dương huynh đệ, mấy ngày nay chúng ta vừa thắng một trận, thu không ít chiến lợi phẩm. Trong này, bao gồm bảo vật tùy thân của tông chủ Vân Tiêu Kiếm Phái và Đông Cực Thánh Vương Thánh Thiên Phủ, tổng cộng hơn 10 vị cường giả thánh cảnh. Đều tặng ngươi, đừng khách khí. Hắn thật sự hào khí, ngay cả tài vật tùy thân của Tư Không Kiếm Sinh và Quân Đông Diệu, đều tặng thẳng cho Mộ Dương. Lý Huynh, vô cùng cảm kích, sau này có cơ hội nhất định báo đáp. Mộ Dương nói. Không cần. Biển người mênh mông, gặp lại là duyên phận. Đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nếu không đủ cứ nói, ta còn. Cảm tạ. Mộ Dương nhìn sâu vào họ một lúc, rồi nói với Lý Vô Địch, vừa hay, ta cũng họ Lý, chúng ta là người một nhà. Ha ha, thật là may mắn. Một lần nữa cảm tạ hai vị, thời gian gấp rút, chúng ta đi trước. Mộ Dương nói. Không gặp thiên mệnh một chút sao? Không cần, xin hai vị, đừng nói cho thiên mệnh chúng ta đã đến. Mộ Dương nói. Vì sao? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Nhân sinh có chút biến cố, chúng ta cần phải trốn chạy. Mộ Dương đáp. Hiểu rồi, sẽ liên lụy đến thiên mệnh sao? Lý Vô Địch hỏi. Tạm thời thì không, cho nên, chúng ta cần phải nhanh chóng dẫn người đi. Sau này nếu xuất hiện kẻ địch không thể chống lại, hai vị đừng chống cự, ta sẽ tự liệu. Mộ Dương nói. Hiểu rồi. Không tiễn. Lý Vô Địch nói. Vô Địch huynh là kỳ tài nghịch thiên cải mệnh, cứ tiếp tục như vậy, vượt qua sinh tử kiếp, thành thần có hy vọng. Mộ Dương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Mượn lời huynh đệ. Trong mắt Lý Vô Địch lóe lên hồng quang. Thật lòng mà nói, với hắn, toàn bộ Đông Hoàng cảnh, người có thể nói ra ba chữ sinh tử kiếp không quá năm người. Mà Mộ Dương lại cảm thấy hắn có hy vọng thành thần. Lẽ nào người này là dân của Chu Tước Quốc? Sau khi tạm biệt, Lý Vô Địch và Diệp Thiếu Khanh tận mắt thấy Mộ Dương dẫn Vệ Tình, phiêu hốt biến mất trước mắt họ. Cảm giác thế nào? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Lý Vô Địch đáp. Kỳ lạ thế nào? Cảnh giới của hắn vẫn là thiên ý cảnh, nhiều nhất là thiên ý tầng thứ 6, nhưng ta cảm nhận được uy áp của cổ chi thánh cảnh trở lên. Uy thế đó, đến từ linh hồn hắn, đến từ thiên ý của hắn. Nói thế nào nhỉ? Giống như một người nắm giữ thiên ý lĩnh ngộ của cổ chi thánh cảnh trở lên, nhưng chỉ có thân thể thiên ý cảnh. Lý Vô Địch thực sự không nghĩ ra. Có thiên ý lĩnh ngộ đáng sợ như vậy, trừ khi cực kỳ thiếu thốn tài nguyên, nếu không sao có thể vẫn là thiên ý cảnh. Nhưng, trong thức hải của thiên ý cảnh, làm sao có thể có thiên ý khủng bố như vậy? Thiên ý của người này, như một vòng xoáy vô tận, giống động không đáy, không thấy điểm cuối. Lý Vô Địch cau mày nói. Ta hiểu rồi. Diệp Thiếu Khanh nói. Ngươi hiểu cái gì? Mấy ngày trước ta đến Diễm Đô, cộng sinh thú của hắn chỉ là cộng sinh thú bát giai, lúc đó ta tặng hắn một trung phẩm địa cấp thần nguyên. Hắn đột nhiên xuất hiện, đòi hỏi thần nguyên và tài nguyên tu luyện, chứng tỏ hắn thật sự cực kỳ thiếu thốn. Nhưng, với thiên ý lĩnh ngộ trong thức hải của hắn, chỉ cần có thần nguyên và tài nguyên tu luyện đầy đủ, hắn sẽ mạnh lên với tốc độ khủng khiếp. Cho đến một ngày, thiên ý lĩnh ngộ và cảnh giới bản thân ngang hàng. Diệp Thiếu Khanh nói. Hơn nữa, hắn nói họ đang chạy trốn. Muốn dẫn dắt kẻ theo dõi đi. Đúng, thân thế thiên mệnh không đơn giản, không biết có phải có quan hệ với thần quốc thời cổ hay không. Chúng ta biết là được, cha mẹ hắn không nói, chúng ta cũng đừng nói. Đương nhiên rồi. Ngồi trong đình nghỉ mát, tâm tình Lý Vô Địch vẫn có chút khó bình tĩnh. Người này khác ta, ta thuộc về phá kiếp cuộc khởi, thiên phú siêu việt đồng lứa, giống thiên mệnh, trưởng thành không giới hạn. Nhưng người này, bản thân đã là cường giả, mạnh nhất không phải thiên phú, mà là thiên ý như vòng xoáy. Với thiên ý vững chắc và mênh mông như vậy, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tương đương với khôi phục cảnh giới, không tính là tăng lên. Nhưng, ngay cả hắn cũng phải chạy trốn, kẻ truy đuổi họ, rốt cuộc là ai? Lý Vô Địch muốn giúp đỡ, nhưng xem tình hình hiện tại có vẻ không giúp được. Đông Hoàng cảnh hiện tại loạn thành một đống, loạn trong giặc ngoài, vẫn là lo cho chúng ta trước đi. Diệp Thiếu Khanh nói, thiên mệnh đâu? Chắc là đang tu luyện ở tổ địa. Trong bóng đêm mờ ảo, ba lão già áo đen xuất hiện trên cánh đồng hoang vu rộng lớn. Một người xuề bàn tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một cầu thiên văn kết giới nhỏ. Thiên văn kết giới này chỉ lớn bằng nắm tay, tỏa ra u quang âm lãnh. Quả cầu đang xoay tròn, bên trong có nhiều đường vân quỷ dị, hội tụ thành vòng xoáy đen, xoay tròn không ngừng. Một người khác cầm một tấm bản đồ lớn. Chuyển dời luân hồi kết giới lên người, tốn không ít công phu. Luân hồi kết giới, ba ngày mới định vị trí luân hồi kính một lần, còn một canh giờ. Xuất phát trước đến Đông Hoàng cảnh. Có lẽ sợ gây ra động tĩnh lớn, gây chú ý, ba người xuyên qua tầng mây bay trong đêm tối. Một canh giờ đến. Định vị lại. Đã ba ngày kể từ lần khóa luân hồi kính trước. Dưới ánh trăng, quang mang luân hồi kết giới trào lên bầu trời, hội tụ với ánh trăng. Khoảnh khắc chấn động, một vệt sáng nhanh chóng đặt lên bản đồ. Khôn Nguyên cảnh, Mộc Linh quốc, Thu Hùng thành. Sắc mặt ba người biến đổi. Tốc độ thật nhanh, ba ngày đã đến Khôn Nguyên cảnh. Truy. Luân hồi kính đã hiện thân, hắn tuyệt đối không thoát được, thiên la địa võng trong tổ địa Lý Thị, trên thần Tiêu Sơn. Lý Thiên Mệnh đặt một tay lên Đông Hoàng kiếm, tay kia đặt lên mộ của Lý Thần Tiêu. Đông Hoàng kiếm cung cấp sự huyền diệu, còn mộ của Lý Thần Tiêu cùng Thái Nhất Tháp thì ban cho một lượng lớn thiên địa linh khí, vượt xa cả Bảo Ngọc Thánh Thiên Văn. Phía sau lưng hắn, Khương Phi Linh mặc váy ngắn màu lam nhạt, tựa vào một tảng đá. Nàng co đôi chân trắng nõn, chăm chú đọc sách. Nàng đọc rất nhiều loại sách, từ thiên văn địa lý, lịch sử truyện ký đến bách khoa điển tịch, thậm chí đôi khi còn xem cả công pháp chiến quyết. Nàng đọc nhanh như gió, trí nhớ lại vô cùng kinh người. Thậm chí, nàng còn có những cái nhìn kỳ lạ nhưng thú vị về thiên ý cảnh giới và thiên văn. Một nam một nữ, một người tu luyện, một người đọc sách, không giao tiếp nhưng lại ấm áp tự nhiên. Giá mà xung quanh không phải toàn là mồ mả tổ tiên, chắc hẳn khung cảnh còn mỹ diệu hơn nhiều. Khi Lý Thiên Mệnh kết thúc một ngày tu luyện, hắn sẽ cùng nàng nô đùa, thỉnh thoảng còn lên Thánh Sơn tìm Lý Khinh Ngữ. Hôm qua, Lý Khinh Ngữ lại đột phá, đạt đến quy nhất cảnh tầng thứ 9, đuổi kịp Tô Vô Ưu. Thậm chí, nàng đã bắt đầu xông vào thiên ý cảnh giới. Khinh Ngữ trải qua năm kiếp luân hồi phá kiếp, tu luyện nhanh chóng đuổi kịp ta rồi. Chắc hẳn, nếu ta có thể phá kiếp, thiên phú của ta sẽ có một lần tăng vọt. Điều này thực sự rất quan trọng, bởi vì thiên phú tu luyện khủng bố hiện tại của Lý Thiên Mệnh là khi hắn còn chưa phá kiếp. Trong khi đó, cả Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ đều tăng vọt sau khi phá kiếp. Giờ phút này, kim sắc thiên văn của Đông Hoàng kiếm và thánh thiên văn màu trắng đến từ mộ của vị tổ tiên đầu tiên đều đang du chuyển trên người Lý Thiên Mệnh. Trông chúng như hàng chục con kim long và bạch long. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh nhận thấy giữa kim sắc thiên văn và thánh thiên văn dường như có sự dung hợp, quấn quýt lấy nhau. Đông Hoàng kiếm và mộ của Lý Thần Tiêu, khi hội tụ lại, sẽ có biến hóa sao? Hắn nảy ra ý nghĩ như vậy. Dù sao, cả hai đều thuộc về tổ tiên đầu tiên, Lý Thần Tiêu. Hắn tạm thời gác lại việc tu hành thiên ý cảnh giới, thay vào đó, hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo, ấn mũi kiếm của Đông Hoàng kiếm trực tiếp lên mộ của Lý Thần Tiêu. Mũi kiếm theo chữ thần hướng xuống, rồi đặt lên chữ tiêu. Như vậy, kim sắc thiên văn của Đông Hoàng kiếm và thánh thiên văn của mộ Lý Thần Tiêu sẽ va chạm trực tiếp, không thông qua Lý Thiên Mệnh. Ông. Bỗng nhiên, mộ của Lý Thần Tiêu rung động một cái. Lý Thiên Mệnh cũng chấn động trong lòng. Tiếp đó, hắn kinh ngạc nhìn thấy trong ánh sáng biến hóa, mộ của Lý Thần Tiêu không còn lập lòe bạch quang nữa. Cảnh tượng trên bia mộ biến đổi, hóa thành một bức vạn lý sơn hà. Giống như một thế giới chân thật. Bia mộ không lớn, nhưng nhìn kỹ, có thể thấy trong bức tranh có hàng ngàn vạn thành trì, tông môn tu luyện và vô tận chúng sinh. Ở đó có người. Khương Phi Linh kinh ngạc nói. Theo tầm mắt của nàng, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trong bức Vạn Lý Sơn Hà có một dãy núi giống như Đông Hoàng Sơn Mạch. Và ở đó, một lão giả bạch y tóc trắng, tay nắm một thanh kim kiếm lớn màu đen, bá khí vô song, khí thế rộng rãi. Hắn đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống chúng sinh, một kiếm trong tay, thiên hạ thần phục. Hắn nhìn lại, ánh mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Thần Tiêu Kiếm Quyết. Bốn chữ này dường như đang nói với Lý Thiên Mệnh. Đây chắc chắn là tuyệt học của vị tổ tiên đầu tiên. Chiến quyết thực sự phù hợp với Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh vui mừng nói. Đây quả là một bất ngờ lớn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng khi Đông Hoàng Kiếm tiếp xúc với mộ của Lý Thần Tiêu lại có thể tạo ra một cơ duyên lớn như vậy. Xem ra, muốn tìm thấy kho báu mà các vị tổ tiên để lại, không chỉ cần có rượu. Lý Thiên Mệnh dám chắc rằng Lý Vô Địch chắc chắn không biết ở đây lại cất giấu Thần Tiêu Kiếm Quyết. Nghe cái tên thôi đã biết nó có mối quan hệ lớn với Lý Thần Tiêu. Hậu nhân tiểu bối, Thần Tiêu Kiếm Quyết có tất cả 5 tầng kiếm đạo. Chiến quyết này tuy do ta tự sáng tạo, nhưng ngay cả ta cũng chỉ thông hiểu 3 tầng kiếm đạo. 2 tầng kiếm đạo còn lại, tuy rằng đã sáng tạo thành, nhưng không phù hợp với thiên ý của ta. Kiếm quyết không phù hợp với thiên ý mà vẫn có thể sáng tạo ra được, đây là một yêu nghiệt cỡ nào? Lý Thiên Mệnh mới sơ nhập thiên ý chi đạo, thực sự không thể hiểu được. Thần Tiêu Kiếm Quyết thích hợp nhất với ngự thú sư có nhiều thuộc tính, đặc biệt là có nhiều cộng sinh thú. Nói tóm lại, thiên ý càng nhiều, càng tạp, càng có thể phát huy hết uy lực của nó. Bước đầu tiên của kiếm quyết này là tu thành cơ sở ngũ kiếm, cần 5 loại thiên ý, nước, đất, lôi, hỏa, gió. Bước thứ hai là tu luyện dung hợp kiếm đạo, đem cơ sở ngũ kiếm chậm rãi dung hội. Thần Tiêu Kiếm Quyết chính là dung hợp kiếm quyết. Nếu có 5 loại thiên ý trong người, đem cơ sở ngũ kiếm dung hợp hoàn toàn, thì có thể phát huy ra uy lực hủy thiên diệt địa của Thần Tiêu Kiếm Quyết. Thanh âm của lão giả tóc trắng vang vọng bên tai, Lý Thiên Mệnh lắng nghe chăm chú. Dung hợp kiếm đạo, uy lực như thế nào, người cứ nhìn là đủ. Ngay lúc này, Lý Thần Tiêu trong Vạn Lý Sơn Hà bắt đầu diễn luyện kiếm thế. Hắn nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, một kiếm dẫn động, dường như dãy núi rung chuyển, khắp nơi oanh minh. Ông! Một kiếm chém ra, thành thế to lớn. Trước mắt hắn, một ngọn núi khổng lồ thẳng tắp bị hắn chém đứt ngang. Ầm ầm ầm. Ngọn đồi bắt đầu sụp đổ, ầm vang ngã xuống. Đây là một trong những kiếm pháp cơ sở của Thần Tiêu Kiếm Quyết, Thần Sơn Hoàng Kiếm. Nói xong, hắn thu hồi Đông Hoàng Kiếm, nhắm mắt lại, tụ lực hướng phía trước. Kiếm đạo tầng 2 của Thần Tiêu Kiếm Quyết cũng chính là kiếm thứ hai, không chỉ là học được loại kiếm pháp trụ cột thứ hai, mà chính là sau khi học được 2 loại kiếm pháp trụ cột, phải dung hợp chúng. Ngươi có thể chọn một kiếm phù hợp với thiên ý của mình, rồi tiếp tục tu luyện, biến thành dung hội. Cho nên, đối với ta mà nói, Thần Tiêu Kiếm thứ hai tương đương với Thần Sơn Hoàng Kiếm và Thương Hải Hoàng Kiếm dung hợp. Lại nhìn. Vừa dứt lời, hắn lại tung ra một kiếm. Đông Hoàng Kiếm gào thét, bộc phát ra vạn trượng kiếm cương. Một kiếm này không chỉ có đại địa chi lực mà còn có cả biển cả chi lực. Cả hai dung hội lẫn nhau, khí hậu giao hòa, uy lực so với việc thi triển riêng lẻ bất kỳ một kiếm nào đều mạnh hơn một bậc. Tiếp theo, Thần Tiêu Kiếm thứ ba, ta sẽ lấy bản thân làm ví dụ. Quá trình này trước tiên cần tu thành kiếm pháp trụ cột Thiên Phong Hoàng Kiếm. Sau đó, lại đem Thiên Phong Hoàng Kiếm dung hợp vào nước và đất, Thần Tiêu Kiếm thứ ba mới đại thành. Lý Thiên Mệnh nghe rõ ràng, 5 loại kiếm pháp trụ cột có uy lực tương đương, thậm chí hàm ý cũng tương đương. Cho nên, dung hợp mới là biện pháp tăng cường kiếm thế. Thần Tiêu Kiếm thứ ba của Lý Thần Tiêu đã là sự dung hợp của Thần Sơn Hoàng Kiếm, Thương Hải Hoàng Kiếm và Thiên Phong Hoàng Kiếm. Ngay khoảnh khắc này, hắn tung ra Thần Tiêu Kiếm thứ ba. Giờ khắc này, dãy núi nứt toát, biển cả cuộn trào, gió bão gào thét. 3 loại uy lực tụ tập cùng một chỗ, hình thành kiếm khí giống như vòi rồng, cọ rửa đi, xé toạc mặt đất thành một khe rãnh dài 10.000 mét. Tiếp đó, còn có Thần Tiêu Kiếm thứ tư, thứ năm. Nhưng ta không quá quen thuộc lôi hỏa chi đạo, cho nên không cách nào dung hội, chỉ có thể thi triển riêng lẻ Xích Viêm Hoàng Kiếm, Lôi Quân Hoàng Kiếm. Người cứ nhìn là biết. Xích Viêm Hoàng Kiếm và Lôi Quân Hoàng Kiếm khi thi triển riêng lẻ, ngoài trừ thuộc tính khác nhau thì hàm ý và uy lực không khác biệt lớn so với Thần Sơn Hoàng Kiếm. Khó trách nói đây là dung hợp kiếm quyết, ngũ kiếm là cơ sở, thiên ý càng nhiều, dung hợp càng nhiều, uy lực càng mạnh. Ngay cả vị tổ tiên đầu tiên cũng chỉ có thể thi triển đến kiếm thứ ba, có thể thấy uy lực của Thần Tiêu Kiếm thứ tư, thứ năm mạnh đến mức nào. Quả nhiên, thiên ý càng tạp càng thích hợp với Thần Tiêu Kiếm quyết. Hơn nữa, cơ sở ngũ kiếm này về cơ bản đều có hàm ý của Đế Hoàng Thiên Ý, nói không chừng lĩnh hội riêng lẻ cũng không quá khó khăn. Trước mắt, ít nhất là Xích Viêm Hoàng Kiếm và Lôi Quân Hoàng Kiếm, hắn đều có thể học được riêng lẻ. Nhưng muốn dung hợp hai kiếm là một thì e là rất khó khăn. Về sau nếu ấp nở quả trứng thứ ba, có lẽ hắn còn có thể trải qua Thần Sơn Hoàng Kiếm và Thương Hải Hoàng Kiếm. Trên mộ của Lý Thần Tiêu, ngoài lời giảng giải của vị tổ tiên đầu tiên, còn có văn tự kiếm quyết hoàn chỉnh. Đó là cơ sở ngũ kiếm pháp quyết và dung hợp kiếm đạo pháp quyết. Dung hợp kiếm đạo, tổ tiên chỉ cung cấp một phương pháp. Muốn thành công, e rằng còn phải xem thiên ý của mỗi người, khả năng nắm bắt và lĩnh ngộ hai loại kiếm pháp. Phức tạp, vô cùng phức tạp. Nhưng ta thích. Phức tạp thì có nghĩa là cường đại. Nhất là dung hợp kiếm đạo. Chưa vội mơ tưởng xa xôi, điều hắn tò mò nhất bây giờ là nếu có thể dung hợp lôi hỏa song kiếm, uy lực sẽ đạt đến trình độ nào. Tiếp đó, hắn như đói như khát, bắt đầu suy nghĩ. Huynh Hỏa, giúp ta suy nghĩ về Xích Viêm Hoàng Kiếm này. Cần ngươi nói. Miêu Miêu, ngươi đến suy nghĩ về Lôi Quân Hoàng Kiếm này. Cái gì? Lại đến giờ mèo ta đang ngủ sao? Qua, buồn ngủ quá, ngủ ngon. Miêu Miêu thấy tình thế không ổn, chuẩn bị chuồn. Kết quả, một quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú cẩn trọng chặn trước mắt hắn. Qua, ngay cả tiểu đệ cũng dám bắt nạt ta, không sống nổi nữa, không có mèo quyền A. Miêu Miêu mặt mày ủ rũ, than thở. Ha ha. Tiếp đó, con đường tu hành của Lý Thiên Mệnh có phương hướng rõ ràng hơn. Về cảnh giới, hắn sẽ lấy Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, mộ của Lý Thần Tiêu để lĩnh hội Đế Hoàng Thiên Ý. Về chiến quyết, hắn sẽ lấy Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu làm chủ, bản thân mình làm phụ, lĩnh hội Xích Viêm Hoàng Kiếm và Lôi Quân Hoàng Kiếm. Đến lúc dung hợp kiếm đạo thì nhất định phải lấy bản thân mình làm chủ. Ba người họ phân công rõ ràng, nếu Miêu Miêu không kéo chân sau thì tiến triển chắc chắn sẽ hung mãnh. Đậu Phộng, ngươi đang luyện cái gì vậy? Lý Vô Địch vừa bước vào đã thấy hắn thi triển Đông Hoàng Kiếm, đang thí luyện một loại chiến quyết khiến ngay cả hắn cũng phải rung động. Nghĩa phụ, ngươi nhìn xem. Lý Thiên Mệnh ấn Đông Hoàng Kiếm lên mộ của Lý Thần Tiêu. Trong mắt hắn, những hình ảnh giống như vừa phát ra, Lý Thần Tiêu lại diễn luyện thanh kiếm quyết, đem những điều đã nói lặp lại lần nữa. Không có gì cả. Lý Vô Địch ngơ ngác. Ngươi không thấy gì sao? Đúng vậy. Vị tổ tiên đầu tiên đang dạy ta Thần Tiêu Kiếm Quyết đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thần Tiêu Kiếm Quyết. Lý Vô Địch tối sầm mặt lại, suýt chút nữa ngã xuống. Sau khi nhảy dựng lên, hắn khí thế hung hăng, cả giận nói, lão quỷ, ngươi đừng chạy. Lão tử hầu hạ ngươi cả đời, ngươi có bảo bối này mà không nói cho ta biết sớm, bây giờ thì đào mã tổ tiên nhà ngươi. Đương nhiên, hắn chỉ đùa thôi. Nghĩa phụ, hay là ta viết pháp quyết ra? Lý Thiên Mệnh nói. Không cần, thứ này không hợp với thiên ý của ta. Ta đi con đường bá giả, không tu Thần Tiêu Kiếm Quyết. Hơn nữa, hắn chuyên môn để lại cho ngươi, chứng tỏ ngươi thích hợp. Lý Vô Địch chẳng thèm ngó tới nói. Con hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ta nhớ rõ Thần Tiêu Kiếm Quyết là Thiên Thánh Chiến Quyết, ngươi xác định có thể học được. Lý Vô Địch hỏi. Thiên Thánh Chiến Quyết, trên cơ bản đều là Thiên Chi Thánh Cảnh Ngự Thú Sư sử dụng, mà Lý Thiên Mệnh lại vượt mức tận hai đại cảnh giới. Hắn trước đó thi triển nghịch thần kiếm ý, chính là thượng phẩm thánh chiến quyết, thuộc về địa chi thánh cảnh, so với loại trung cấp khá cao hơn rất nhiều. Ngay cả Diệp Thiếu Khanh cũng không tu luyện thiên thánh chiến quyết. Thử một lần xem sao. Trong đó cơ sở ngũ kiếm độ khó khăn cùng uy lực, so với vạn kiếm độc tôn đều cao hơn không ít. Nhưng, khó khăn nhất vẫn là dung hợp kiếm đạo, ta đoán chừng phải hao phí thời gian rất lâu. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Người có lôi hỏa thuộc tính. Nếu có thể dung hợp cùng một chỗ thi triển ra Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm, toàn bộ thời cổ thần quốc này, trong đám người cùng lứa tuổi với ngươi, không ai có thể học được loại cấp bậc chiến quyết này đâu. Lý Vô Địch nói. Hả, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Trước đừng cười quá sớm, đợi luyện thành công rồi hẳn hay, tránh cho một kiếm cũng không tu luyện nổi. Ngươi cho rằng Thiên Thánh Chiến Quyết là ăn cơm mà, lão tử bây giờ còn đang lĩnh hội đây này. Lý Vô Địch biểu môi nói. Hắn Huyết Ngục Đao Kinh cũng là Thiên Thánh Chiến Quyết, đến từ tổ tiên thứ hai, Lý Tinh Hà. Toàn bộ Lý thị thánh tộc trong lịch sử, Thần Tiêu Kiếm Quyết xếp hàng thứ nhất, Huyết Ngục Đao Kinh xếp hạng thứ hai. Người nếu có thể tu thành, tương đương với hậu sinh khả úy, thắng Vu Lam. Lý Vô Địch nói. Nghĩa phụ, nếu ta luyện thành, người có khó chịu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ bằng ngươi ư, ha ha, lão tử có thất kiếp luân hồi chi thể, mới là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Lý Vô Địch đắc ý nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười không nói. Kỳ thật, đến thiên ý cảnh giới về sau, hắn coi như đã mở ra một con đường tu hành mới. Cảnh giới này mới là nơi phát huy vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp chính thức thiên phú. Linh hồn thiên ý cùng nhục thân thú nguyên thuộc về hai bộ phận. Linh hồn thiên ý là đối với thiên địa lĩnh hội, là linh hồn tăng lên. Nhục thân thú nguyên thì là nhục thân sinh mệnh tầng thứ cùng thuần túy lực lượng. Cái gọi là thánh chi cảnh giới, kỳ thật là nhục thân thú nguyên thuế biến, cùng linh hồn thiên ý không quan hệ. Đến lúc đó, linh nguyên đều sẽ biến hóa, thú nguyên cũng sẽ tăng lên đến tầng thứ mới, người thú sư cùng cộng sinh thú đều sẽ bước vào thánh cảnh giới, kéo dài tuổi thọ. Đối với nhục thân thú nguyên mà nói, thánh chi cảnh giới là một trận đại thuế biến, cơ hồ tương đương sinh mệnh tầng thứ tăng lên. Nhưng là tại linh hồn thiên ý phương diện, thiên ý cảnh, thánh cảnh cùng thiên thánh cảnh, ba cảnh giới này thuộc về một cấp độ, cũng không phát sinh thuế biến. Lý Thiên Mệnh thành tựu thiên ý cảnh giới, coi như đã đặt xuống một cơ sở vững chắc trên con đường tăng lên này. Hắn đối với thánh chiến quyết và thiên thánh chiến quyết tiếp xúc, cảm ngộ, so với khi còn ở quy nhất cảnh, mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại, tính ra là chân chính nhập môn rồi đó. Hắn hiện tại tu luyện thiên thánh chiến quyết độ khó khăn, kỳ thật có thể sẽ thấp hơn so với khi hắn tại quy nhất cảnh tu luyện nghịch thần kiếm ý. Được rồi, không quấy rầy các ngươi cho ta sinh mập mạp cháu nữa, cha đi trước đây. Lý Vô Địch cười xấu xa nói. Ngươi đừng nói nhảm, chúng ta đang tu luyện. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Ha ha, cha cũng là người từng trải, đều hiểu cả. Gia hỏa này còn nháy mắt mập mờ nữa chứ. Hắn đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại, nói, Thiên Mệnh con ta, còn có một việc quên nói với ngươi. Có rắm mau thả. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy không biết ngươi muốn làm gì, nhưng Nam Thiên Tông hộ biển kết giới, xác thực có 99 điều thương lam long mạch. Có điều, đó là căn cơ của hộ biển kết giới, nếu ngươi lấy đi, uy lực của nó sẽ giảm đi một nửa. Hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt, ngươi tuyệt đối đừng tới Nam Thiên Tông, nếu không sẽ hại người đó. Lý Vô Địch coi như tương đối nghiêm túc nói chuyện này. Yên tâm, ta hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Kỳ thật nói thật, lần trước nuốt đế hoang long mạch, cũng không phải Lý Thiên Mệnh cố ý, hắn cũng không có cách nào khác. Nghĩa phụ, nói như vậy, uy lực vạn sơn kết giới suy yếu, Đông Hoàng Tông sẽ gặp phiền phức sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi cứ thả 100% mà yên tâm đi, lão tử còn nhiều ác chủ bài lắm, đảm bảo không có việc gì. Lý Vô Địch kiêu ngạo nói. Ngưu so vậy á, Lý Thiên Mệnh bán tính bán nghi, luôn cảm thấy tên này cà lơ phất phơ, không đáng tin cậy cho lắm. Đúng thế, ta nói cho ngươi biết, hiện tại ta còn đang trong giai đoạn bạo phát sau phá kiếp, tu vi còn sẽ tăng lên đó. Loại tăng trưởng mãnh liệt này, có lẽ một năm nữa mới dừng lại, thực lực của lão tử còn chưa hết đâu. Lý Vô Địch nói. Một năm sau. Thảo nào hắn ở thiên chi thánh cảnh, còn có thể tu hành nhanh như vậy, hóa ra còn đang hưởng thụ lợi ích của việc phá kiếp. Không biết, sau này mình mà phá được vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, sẽ có bao lâu giai đoạn bạo phát. Mà lại, ngươi nhìn một chút xung quanh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh toàn là sương máu đầy trời. Huyết kiếp kết giới, có gì đáng xem? Hắc hắc, nghĩ kỹ một chút đi. Lý Vô Địch tự tin cười một tiếng, vung lên trường bào, tiêu sái mà đi. Thánh Thiên Phủ triệt để co cụm lại, cả tháng không hề có động tĩnh gì. Nhưng, Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Tông, Nam Thiên Tông vẫn âm thầm chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ Đông Hoàng cảnh đều không dám lơi lỏng, dường như ai cũng biết, với tổn thất và khuất nhục thảm trọng như vậy, Thánh Hoàng cùng Thánh Thiên Phủ không thể cứ thế mà chịu thua. Thủ hộ tông môn là chuyện của Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh dồn hết sự chú ý vào việc tu hành của bản thân. Hắn nhất định phải tranh thủ từng giây để xông vào thánh chi cảnh giới, kéo dài tuổi thọ, nếu không sẽ chết mất. Một tháng sau, một thiếu niên tóc trắng đứng trên thần tiêu sơn, tay cầm Đông Hoàng kiếm. Một kiếm kinh thiên, Xích Viêm Hoàng kiếm. Một kiếm này chém ra, luyện ngục chi nguyên lực lượng bạo phát chưa từng có, hình thành hỏa diễm giận dữ, cuốn lên vô số Đông Hoàng kiếm khí, hội tụ cùng một chỗ. Một kiếm như hỏa long, gào thét xông ra. Ầm ầm. Trên thần tiêu sơn, kiếm thế càng quét qua, toàn bộ biến thành bùn đất cháy đen. Một khe rãnh sâu hoắm xuất hiện trước mắt hắn. Quả nhiên mạnh hơn vạn kiếm độc tôn, nhất là dùng Đông Hoàng kiếm thi triển, có thể bạo phát lực lượng Đông Hoàng vòng xoáy. Lý Thiên Mệnh mắt sáng rực. Mà lại, một tháng khổ tu, suy nghĩ kim sắc thiên văn, lại có cảm ngộ từ tông môn chi chiến lần trước. Tu vi cảnh giới của ta, đột phá đến thiên ý tầng thứ hai. Thiên ý cảnh giới quả thực khó hơn quy nhất cảnh rất nhiều. Lý Thiên Mệnh thu hoạch được trong tông môn chi chiến đã tính là rất lớn. Nhưng, hắn vẫn phải bỏ ra thời gian một tháng, khổ tu kim sắc thiên văn, mới để cho Đông Hoàng kiếm trong thức hải, chính là đế hoàng thiên ý của hắn, trưởng thành thêm được một chút. Xích Viêm Hoàng kiếm cũng tu thành. Công lao của một kiếm này chủ yếu đến từ huỳnh hỏa. Tên này không cần thúc giục, hai người tích cực giao lưu, Xích Viêm Hoàng kiếm thành công, coi như nước chảy thành sông. Miêu miêu. Tiếp đó, ánh mắt nóng bỏng của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đều đổ dồn lên người Miêu Miêu. Nó đang nằm trên mộ Lý Thần Tiêu ngủ nướng. Làm gì? Bị giật mình tỉnh giấc, nó bắn cao 3 mét, khẩn trương bảo vệ trứng, cảnh giác nhìn Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Lôi Quân Hoàng kiếm đâu? Ngày mai bản Miêu sẽ bắt đầu đào phân bôi tường, tích cực hướng lên, cho ta 3 ngày, ta liền có thể giải quyết. Miêu Miêu ngáp nói. Ta ngất chết ngươi, câu này ngươi nói cả tháng rồi, ngươi còn lười biếng thì không có ngày mai đâu. Huỳnh Hỏa gào thét mà đi, truy sát Miêu Miêu. Gà đại ca, đừng xúc động, cho ta thêm một cơ hội nữa, ta ngủ thêm một giấc nữa, đợi ta nạp đủ tinh thần, nhất định là một con miêu siêng năng. Loại lời này, ngươi đã nói vạn lần rồi. Mẹ! Có à, ta quên rồi. Ăn ta nát trứng một kiếm. Qua, biến thái, đó là cúc hoa đó. Lý Thiên Mệnh bưng trán, cùng Khương Phi Linh nhìn nhau cười một tiếng. Miêu Miêu là không trông cậy được vào. Ngoài bọn họ ra, trên thần tiêu sơn còn có một cái trứng. Quả trứng song sắc này đã cao đến 3 mét trở lên, trên đó đầy vết nứt. Xem ra là một gia hỏa to lớn. Ầm ầm ầm. Khi Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vui đùa ầm ĩ, nó cũng hấp tấp đuổi theo. Không biết vì sao, thân thể nó quá mức nặng nề, mỗi khi nhúc nhích, cả thần tiêu sơn đều rung chuyển. Ta rốt cục có tọa kỵ rồi. Nhìn kích thước của quả trứng, Lý Thiên Mệnh lệ nóng doanh trọng nói. Ca ca, lần trước nghe ngươi miêu tả, bản thể của nó là một con thế giới chi long, lấy thế giới làm thân thể. Khương Phi Linh hỏi. Đúng, ngươi không biết nó bá khí đến mức nào đâu, quá rung động, quá to lớn. Hình ảnh đó, Lý Thiên Mệnh rất khó quên. Hồng Mông Sơn Hải giới đó. Ta bỗng nhiên có một ý nghĩ đặc biệt. Khương Phi Linh bỗng nhiên nở nụ cười không có ý tốt. Cái gì? Nghe ngươi miêu tả, ta cảm thấy nó có điểm giống một loại tiểu sủng vật đặc biệt. Tiểu sủng vật? Đúng, một con, cổng núi, bụng chứa biển. Cái gì? Rùa đen nhỏ. Đậu phộng. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, bỗng nhiên có một dự cảm bất an. Cái này. Ngươi đừng nói bậy, đây chính là một con hồng mông thế giới chi long, thân thể của nó là một thế giới vô biên, đó không phải là vỏ rùa. Ca ca, ngươi nhất định muốn lấy nó làm tọa kỵ sao? Khương Phi Linh cười híp mắt nói. Đương nhiên. Vậy ta tặng ngươi một ngoại hiệu hay. Ngoại hiệu gì? Cưỡi quy chân nhân. Lý Thiên Mệnh nhìn quả trứng lớn kia, lâm vào nỗi sầu muộn sâu sắc. Hắn biết thái cổ hỗn độn cự thú thứ ba bản thể khủng bố, rung động đến mức nào. Nhưng mà, Phượng Hoàng đều biến thành gà. Cưỡi quy chân nhân. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy tối sầm mặt mũi. Hắn chỉ có thể hy vọng lão tam cố gắng lên, bá khí lên một chút, phân chia nhan trị với rùa đen ra. Thánh Thiên Phủ vẫn không có động tĩnh, Lý Thiên Mệnh liền tiếp tục luyện kiếm. Về phía Miêu Miêu, Lý Thiên Mệnh uy bức lợi dụ, cuối cùng khiến tên quỷ lười này cùng mình suy nghĩ lôi quân hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh đặt chủ yếu tinh lực vào tu hành cảnh giới, đây là phương pháp duy nhất để phá kiếp cứu mạng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đông Hoàng cảnh dường như đã hoàn toàn an bình trở lại. Hiện tại đệ tử Thánh Thiên Phủ cơ bản đều than thở, mặt mày xám xịt. Mà cao tầng của bọn họ dường như cũng bế quan không ra, không biết đang chuẩn bị âm mưu gì. Có điều, Nghĩa Phụ vẫn đang trong giai đoạn bạo phát sau phá kiếp, càng ngày càng mạnh. Thời gian đang trôi qua, tiếp đó, e rằng phải xem trong thời gian trôi qua này, ai có thể nắm bắt được nhiều tư bản hơn. Đảo mắt lại nửa tháng trôi qua. Ngày hôm đó, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ cùng nhau, dạo bước trên thiên bảo đường phố của Thánh Sơn. Bây giờ ngoại môn đệ tử Hắc Minh Tông đều hội tụ tại 33 thần phong, cho nên thiên bảo đường phố náo nhiệt hơn trước kia mấy lần. Nơi này có không ít cửa hàng, buôn bán đủ loại vật phẩm. Thân phận Khương Phi Linh cũng gây ra không ít nghi ngờ. Cô nương bên cạnh thiếu tông chủ còn xuất trần hơn cả Tô Vô Ưu, khí chất vô song. Nhìn kỹ lại đi, căn bản không phải cùng một cấp bậc, được không? Cô nương này không giống với phàm nhân. Xem ra, Đông Hoàng Tông đệ nhất mỹ nhân cần phải đổi chủ rồi. Đây là lời lẽ tùy tâm của rất nhiều người. Tô Vô Ưu. Lý Thiên Mệnh nhớ đến ba vị tông lão trong nhà nàng đều đã chết. Hiện tại Tô gia đã triệt để xuống dốc, không ai chú ý. Vừa nghe được tên người này, bỗng nhiên, đối diện có mấy nữ tử đi tới, vừa vặn đối diện đụng phải. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua. Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên, Tô Đào, Tô Lê, những cô nương Tô gia này đều ở đây. Chỉ là, lúc này không giống ngày xưa. Ca. Nhìn Tô Vô Ưu, ánh mắt Lý Khinh Ngữ cũng mười phần không thoải mái. Lúc trước, cái chết của Quách Tiểu Phù, Tô Vô Ưu khó thoát khỏi trách nhiệm trong ngàn năm qua, Tô Gia luôn là đại tộc đứng thứ hai của Đông Hoàng Tông. Nhưng nay, thế cục đã rớt xuống ngàn trượng, trong trăm năm tới, cả tộc bọn họ đừng mơ tưởng ngẩng đầu lên được. Thật khéo làm sao, hôm nay lại chạm mặt tại nơi này. Chỉ thấy Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên, ánh mắt thảm đạm, thần sắc suy bại. Khi thấy ba người Lý Thiên Mệnh, vội vàng rụt người vào một bên, không dám đối diện. Tô Đào và Tô Lê, kẻ từng chế giễu Lý Khinh Ngữ, càng cúi đầu, thu mình vào nơi hẻo lánh, ánh mắt run rẩy. Chưa đầy hai ba tháng, những đối thủ năm xưa, này đã ở vị thế khiến bọn họ phải ngước nhìn. Dù là Tô Vô Ưu mạnh nhất, từng là đệ tử thái nhất, e rằng giờ đây đấu với Lý Khinh Ngữ cũng khó thắng. Khinh Ngữ, muội muốn ta ra tay không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần đâu ca, hung thủ đã chết rồi, tránh người ta nói chúng ta ý thế hiếp người. Lý Khinh Ngữ khẽ cắn môi, vẫn là buông tha. Được thôi, dù sao những kẻ này, về sau cũng không có tư cách làm đối thủ của muội. Những lời này của Lý Thiên Mệnh, Tô Vô Ưu đều nghe thấy, nàng cúi đầu, vai khẽ run, nhưng không dám hé răng nửa lời. Cút đi. Lý Thiên Mệnh không muốn nhìn thấy bọn họ nữa, Lý Khinh Ngữ quá thiện lương, nếu đổi lại hắn, gặp mặt lúc này, ít nhất cũng phải đánh cho một trận. Nghe tiếng quát lớn của Lý Thiên Mệnh, bốn người Tô Vô Ưu như trút được gánh nặng, chỉ dám lo sợ bất an rời đi. Nhưng đúng lúc này, người bảo ai cút hả? Trong đám đông, bỗng vang lên một giọng nói thô lỗ. Ở Đông Hoàng Tông, còn có kẻ dám khiêu khích hắn sao? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía ấy. Chỉ thấy trước mặt Tô Vô Ưu, bỗng có một người chen ra. Kẻ này thật khó phân biệt nam nữ, tóc ngắn ngủn, thân thể so với nữ tử thì vạm vỡ, nhưng so với nam tử lại mảnh mai. Đôi mắt kẻ này rất hung ác, vừa ra đã trừng trừng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, thiếu tông chủ uy phong thật lớn, giữa đường mà ý thế hiếp người. Đông Hoàng Tông còn có vương pháp sao? Ngươi là ai? Bản thân là Tô Mục. Thì ra là người của Tô Gia, chụp mũ thật lợi hại, Lý Thiên Mệnh chỉ nói một tiếng cút, đã thành ý thế hiếp người giữa đường. Ca, à ta 25 tuổi, tựa hồ là thiên ý cảnh tầng thứ 6. Lý Khinh Ngữ giới thiệu. Ừm. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Vừa dứt lời, Tô Vô Ưu đã cùng những người kia tụ tập bên cạnh Tô Mục, như tìm được chỗ dựa, thở phào nhẹ nhõm. Cô. Lý Thiên Mệnh khi nhục các ngươi. Tô Mục nghiến răng hỏi. Thôi đi Tô Mục, cút nhanh lên đi, Tô gia các ngươi bây giờ, có tư cách gì để thiếu tông chủ khi nhục? Nói phải, mặt dày thật, đúng là giỏi tự giác vàng. Không ít đệ tử không nhịn được chế nhạo. Câm miệng. Tô Mục tính tình rất nóng, bị người ta nói vài câu, liền trợn mắt phun lửa. Xem ra, thời gian qua ả ta ôm quá nhiều oán hận, không có chỗ phát tiết. Đây cũng là nữ nhân sao? Tô gia hai đời nay, sao toàn là nữ nhân thế này? Giọng đối phương trầm khàn, Lý Thiên Mệnh còn tưởng là nam nhân, ai ngờ Tô Vô Ưu lại gọi là cô. Lý Thiên Mệnh, người xem thường nữ nhân. Người không phải do nữ nhân sinh ra sao? Tô Mục nghiêm nghị nói. Lại chụp mũ cho ta. Người cố ý khiêu khích ta đấy, à Lý Thiên Mệnh trầm giọng. Liên tục chụp hai cái mũ, ý thế hiếp người, xem thường nữ nhân, đây không phải khiêu khích thì là gì? Ta chỉ là không quen nhìn, cái loại cáo mượn oai hùng của ngươi, không có tông chủ, ngươi là cái thá gì? Tô Mục cười lạnh. Lý Thiên Mệnh còn tưởng ả ta ngu ngốc, xem ra cũng rất thông minh, vài ba câu đã khơi dậy lửa giận trong hắn. Hơn nữa, Tô Mục còn liếc nhìn Khương Phi Linh. Ả ta quả thực kinh diễm một phen, nhưng lại âm dương quái khí mà nói, ánh mắt ngươi cũng chẳng ra gì, còn bé này có vẻ ngoài xinh đẹp, tiếc là bình hoa vô dụng, trông thì ngon mà chẳng dùng được, phế vật. Khương Phi Linh giật mình, tức giận nói, ngươi như con cóc ghẻ, dựa vào cái gì mà nói ta có đắc tội gì ngươi đâu. Mọi người cười ồ lên, hiển nhiên là đứng về phía Khương Phi Linh. Vốn Lý Thiên Mệnh chẳng thèm chấp loại người này, nhưng ả ta lại nhục mạ Khương Phi Linh, hắn có thể nhịn sao? Đi, đến Đông Hoàng đệ nhị chiến trường, ta sẽ khiến ngươi câm miệng. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn biết, đây không phải là tranh đấu nghĩa khí, ả ta muốn mưu sát hắn. Vì báo thù cho các vị tông lão Tô gia đã chết. Thật đúng là thấy chết không sờn, đáng tiếc, mục đích thật sự của ả ta, Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấu. Ta nhổ vào, đi thì đi, không đánh cho ngươi một trận, ngươi tưởng Đông Hoàng Tông là của ngươi. Ánh mắt Tô Mục như điên, sát cơ phun trào. Trong nháy mắt, bọn họ được đám đông vây quanh, đi đến Đông Hoàng đệ nhị chiến trường. Nơi này toàn là chiến trường nhỏ, ngày thường có rất nhiều đệ tử tỷ thí ở đây. Thiếu tông chủ muốn đánh nhau với mẫu bạo long của Tô gia. Tô gia hiện tại, Tô Mục có địa vị lớn nhất, Tô Vân chỉ còn con gái, thiên phú của ả ta cao nhất, tương lai có hy vọng trở thành tông lão. Tin tức truyền ra, lập tức thu hút rất nhiều người, Tô Mục rõ ràng không muốn chờ đến khi quá nhiều người vây xem, Lúc Lý Thiên Mệnh vừa bước vào chiến trường, ả ta đã trực tiếp động thủ, không nói một lời, xông thẳng tới. Tô Mục, ngươi đúng là đầu óc đơn giản, giết ta, ngươi cũng chết chắc. Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi, lạnh lùng cười nói. Ngươi nhìn ra rồi sao? Vậy thì càng phải chết. Còn ta, vốn đã không muốn sống nữa. Cô gái này, tay cầm thánh thú binh quanh sơn chù y, lực lượng hùng hồn, mang theo quyết tâm thề sống chết, lực sát thương quả thực kinh người. Lúc này, Khương Phi Linh đã phụ linh, giữa vạn chúng chú mục, bằng phương thức không thể tưởng tượng, dung hợp vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Ngươi vừa nói linh nhi của ta vô dụng, giờ ta sẽ cho ngươi thấy, toàn bộ nữ tử Tô gia các ngươi, sách dạy cho nàng cũng không xứng. Vừa dứt lời, cộng sinh thú thánh thú cấp 4 của Tô Mục. Địa Long Đằng Xà đã chui xuống lòng đất, mặt đất rung chuyển, bụi đất bay mù mịt, còn quái thú này có thể thi triển thần thông bất cứ lúc nào, mang đến uy hiếp trí mạng cho Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, Tô Mục chẳng khác nào một sát thủ. Lý vô địch hủy diệt Tô gia ta, ta sẽ hủy diệt ngươi. Lấy máu ngươi, tế phụ thân ta, thúc thúc ta và đại ca ta. Ả ta là con gái út của Tô Vân Chỉ, là người có địa vị cao nhất Tô gia hiện tại. Ả ta nghiến răng, mắt đầy máu và nước mắt, ép giọng cực thấp. Ả ta biết cơ hội không nhiều, nên ra tay liền là sát chiêu. Thiên ý chiến quyết, loạn ma phong chù y pháp. Đệ nhất chù y, loạn ma vũ. Ken. Quanh sơn chù y bá đạo hung mãnh, tốc độ lại nhanh, cuốn lên vô số tàn ảnh, chụp xuống đầu. Nhưng ả ta lâm vào thời gian tràn, loạn ma vũ phá vỡ bức tường không gian, nhưng hoàn toàn bị ngăn cản, chưa kịp đánh trúng Lý Thiên Mệnh, hắn đã bay lên trời. Thiên chi dực, gần như đứng ở thế bất bại. Thấy chưa, đây đều là thủ đoạn của Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Người tuy lớn tuổi, tu luyện tới thiên ý tầng thứ 6, còn có thánh thú cấp 4, nhưng là ít ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp, còn muốn giết ta. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng Kiếm từ tu di giới chỉ ra, bây giờ hắn có thể tùy ý cất giữ Đông Hoàng Kiếm. Thực lực của ả ta mạnh hơn Tư Không Lăng Phong một chút, so sánh thì, nguyên sấm hẳn là thiên ý cảnh giới đệ thất trọng. Hắn dùng lực lượng của Tô Mục để phán đoán cảnh giới của nguyên sấm tuổi nhỏ hơn Tô Mục, nhưng đẳng cấp cộng sinh thú lại cao hơn. Chê! Tô Mục đạp lên Địa Long Đằng Xà vừa chui ra, phóng lên trời cao, Địa Long Đằng Xà cũng có đôi cánh khổng lồ, hơn nữa nó là thổ thuộc tính, có thể bay lượn độn địa. Loạn ma phong chù y pháp, vạn sơn liệt. Ầm ầm. Một chù y càng bá đạo, như đồi núi trấn áp, từ dưới đánh lên. Ả ta đúng là một đối thủ luyện kiếm không tệ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm. Đến lúc này, sức tưởng tượng của mọi người vẫn không đuổi kịp tốc độ tiến bộ của hắn. Thần Tiêu Kiếm Quyết, Xích Viêm Hoàng Kiếm. Toàn thân thú nguyên tăng thêm Đông Hoàng vòng xoáy, hội tụ trên Đông Hoàng Kiếm, Đế Hoàng Thiên Ý và Huỳnh Hỏa Hỏa Diễm Thiên Ý dung hội trong đó. Thông hiểu hơn 10 ngày Xích Viêm Hoàng Kiếm đã thi triển qua hơn 100 lần, và một kiếm này có Khương Phi Linh phụ linh, uy lực càng thêm đáng sợ. Ầm ầm. Ngàn vạn kiếm khí hình thành vòi rồng hỏa diễm, trong lửa giận lại có Đế Hoàng Thiên Ý của Lý Thiên Mệnh. Thiên ý là thể hiện của thiên chi ý chí. Tô Mục cũng có thiên ý của riêng mình, có thượng phẩm thiên ý chiến quyết, nhưng dưới thiên thánh chiến quyết và vạn cổ đệ nhất chính đạo thiên ý của Lý Thiên Mệnh, tất cả đều sụp đổ. Một kiếm bổ vào quanh thiên chù y. Ken. Quy lực quanh thiên chù y bị xé nát, khi thánh thú binh này bại lộ trước Đông Hoàng Kiếm, bỗng nhiên chấn khai vết nứt. Phanh phanh. Quanh thiên chù y vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh linh quặng rơi xuống. Ầm ầm. Kiếm ý siêu tuyệt của Lý Thiên Mệnh thiêu đốt trên thân Tô Mục, như lửa giận bao trùm, phá vỡ từng tầng phòng ngự trên người ả ta. Ầm. Hắn xoay Đông Hoàng Kiếm, đập vào đầu ả ta. Ba. Một tiếng vang giòn. Sau đó, mọi người thấy ánh mắt Tô Mục lóe lên trên Địa Long Đằng Xà, rồi từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất. Địa Long Đằng Xà thấy thế, vội run rẩy, lao xuống ngậm Tô Mục vào miệng, chui xuống lòng đất. Tô Mục, chiến bại. Đương nhiên, chiến bại là điều bình thường, dù sao Lý Thiên Mệnh chỉ mới thiên ý cảnh giới tầng thứ 2, đã dùng trạng thái mạnh nhất, chiêu mạnh nhất, nếu vẫn không áp chế được ả ta, mới là không bình thường. Còn ả ta có chết hay không, người vây xem không ai biết. Thật ra, Lý Thiên Mệnh cũng không giết ả ta, vì không cần thiết, đây là một người phụ nữ có khí phách. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh đập vào óc, đủ cho ả ta nằm trên giường nửa năm. Thiếu tông chủ giết người. Bỗng một tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng vang lên. Người nói cái gì? Lý Thiên Mệnh rơi xuống trước mắt nàng, đôi mắt thiêu đốt nhìn chằm chằm vào người này. Là Tô Y Nhiên. Ầm. Tô Y Nhiên quỳ xuống, toàn thân run rẩy, nói, thiếu tông chủ, đừng giết ta. Là Tô Mục tự chủ trương, không liên quan đến chúng ta. Có ai còn nhớ, nàng từng coi Lý Thiên Mệnh như heo chó. Lần sau nói chuyện cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh vỗ vào mặt nàng, Tô Y Nhiên không dám nhúc nhích, nước mắt tủi nhục tuôn rơi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, Tô Vô Ưu mắt đỏ hoe, thần sắc ảm đạm, vội lùi lại ba bước, không nói hai lời, lập tức bỏ chạy. Từ nay về sau, càng khó ngẩng đầu lên trước mặt anh em Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Địa hỏa đằng xà chui ra từ mặt đất, cũng chạy trối chết. Từ đó, Tô gia không còn ai có khả năng đấu với Lý Thiên Mệnh. Chỉ còn lại sự kinh hoàng Lý Thị Tổ Địa, thần Tiêu Sơn. Lúc trước, khi Nguyên Sấm ra tay với ta, hắn mạnh hơn Tô Mục đến ba phần. Vì vậy, hắn mới có thể chỉ với một quyền mà khiến ta thổ huyết. Nhưng giờ đây, ta đã tu thành Thiên Thánh Chiến Quyết, vậy thì chưa chắc. Nếu ta có thể luyện thành thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm, lĩnh ngộ và dung hợp kiếm đạo, ta sẽ chỉ càng thêm cường đại. Dù sao, ngay cả vị đệ nhất tổ tiên cũng chỉ tu luyện đến thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Thời cổ thần quốc, với cương thổ vạn dặm, Đông Hoàng cảnh chỉ là một phần nhỏ bé. Nguyên Sấm, tuổi tác tương đương ta, lại là đệ nhất thiên tài của Khôn Nguyên cảnh. Vị trí của hắn cùng Quân Niệm Thương tại thần đô cũng không tính là cao. Ta không thể so sánh với những kẻ ở Đông Hoàng cảnh, mà phải so với những thiên tài ở thần đô, tranh phong với bọn hắn. Tuy rằng ta không ở thần đô, nhưng ánh mắt ta đã hướng về nơi đó. Nếu như Nghĩa Phụ có thể đánh tan Thánh Thiên Phủ, để Đông Hoàng Tông trường trị Cửu An, thì ta nhất định sẽ tìm cơ hội đến thần đô một lần. Nói đến đây, ta có chút hiếu kỳ, thời cổ thần quốc, cái thế lực bá chủ như cổ hoàng triều này, rốt cuộc có những cường giả nghịch thiên và siêu cấp thiên tài nào? Luận về thiên tài, ở Đông Hoàng cảnh ta đã không có đối thủ. Tuy nhiên, Quân Niệm Thương kia đã đạt đến thánh chi cảnh giới, nhưng dù sao cũng lớn hơn ta một chút. Thời gian trôi qua, hiện tại Đông Hoàng cảnh, sóng ngầm mãnh liệt, dường như muốn ấp ủ một trận kinh thiên chi chiến. Tiếp theo, ta, Lý Thiên Mệnh, dành thời gian dài ở Lý Thị Tổ Địa, tiếp tục lĩnh hội Đông Hoàng kiếm, những văn tự màu vàng óng trên cửa lớn. Nhờ Huỳnh Hỏa giám sát và Miêu Miêu cùng ta đồng hành, ta đã thành công tu luyện Lôi Quân Hoàng kiếm. Tiếp đó, cảnh giới và chiến quyết, hai tầng tu luyện chủ thể quan trọng, chuyển dời đến bên ta. Ta còn muốn lĩnh hội Đế Hoàng Thiên Ý và suy nghĩ về kiếm đạo dung hợp khó khăn nhất. Lĩnh hội những văn tự màu vàng ống kia, tiêu hao rất nhiều tinh thần và linh hồn. Mỗi khi mệt mỏi, ta lại cầm Đông Hoàng kiếm, diễn luyện thần Tiêu kiếm quyết và dung hợp kiếm đạo trong tổ địa. Xích Viêm, Lôi Quân, Lôi Hỏa giao dung. Thực ra, Lôi Hỏa dung hợp tính toán tương đối dễ dàng, ít nhất là dễ hơn Thủy Hỏa dung hợp. Quan trọng nhất là, thần Tiêu kiếm quyết dung hợp không nằm ở hình thức, mà ở thần thái. Cần phải làm cho tất cả những nguyên tố nhỏ bé trong kiếm quyết đều hợp là một. Lôi Hỏa chi dung hợp, ngay cả đệ nhất tổ tiên cũng chưa từng làm được, cho nên ta đây tương đương với việc dò đá qua sông. Hoàn toàn dựa vào chính mình. Gần đây, Miêu Miêu rất thoải mái, sau khi Lôi Quân Hoàng kiếm được giải quyết, nó liền nằm ngủ khò khò. Mỗi một bia mộ trong tổ địa này, nó đều đã ngủ qua. Huỳnh Hỏa thì nói, Lý Thiên Mệnh, Miêu Miêu nó ngủ hết tổ tiên nhà ngươi rồi đấy. Và giờ khắc này, ta túm lấy gáy nó, nhấc bổng lên. Ngươi làm gì? Miêu Miêu dương nanh múa vuốt nhìn ta chằm chằm, không hiểu sao gáy lại bị túm, đó là tử huyệt của nó mà. Tiếp theo ngươi sẽ giúp ta luyện kiếm. Bản Miêu cự tuyệt. Đáng tiếc, cự tuyệt vô dụng. Ta vung Đông Hoàng kiếm, chẳng những đuổi giết nó, mà còn đuổi giết cả Huỳnh Hỏa. Lên đi, hai ngươi cùng nhau xông lên, thi triển Xích Viêm Hoàng kiếm và Lôi Quân Hoàng kiếm đối phó ta. Đầu óc ngươi uống nước rồi hả? Không biết tự lượng sức mình sao? Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Gà đại ca, Linh Nhi đang ở chỗ khinh ngữ, chúng ta có nên ngược hắn một trận không? Miêu Miêu tức giận nói. Lên đi, thổi lên kèn phản công, đánh ngã Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa có kim diễm kiếm linh, học được Xích Viêm Hoàng kiếm, nên có thể sử dụng được. Miêu Miêu thì chỉ có thể dung hội vào độc ma huyết trảo, đổi một phương thức sử dụng, uy lực kém một chút, nhưng móng vuốt của nó có độc ma. Lấy một địch hai, dệt đến cái tổ địa này long trời lở đất. Ta quả thật có chút tự tìm phiền phức. Dù sao Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ra tay đều rất gian xảo. Nhưng, ta tự đánh giá, khi đối mặt với hai loại trụ cột kiếm pháp của chúng, ta có thể lĩnh ngộ sâu sắc hơn, mới có thể dung hợp được. Hai con vật này cùng nhau động thủ, không cần gì khác, chỉ dùng hai kiếm này. Còn ta cũng chỉ dùng Xích Viêm Hoàng kiếm và Lôi Quân Hoàng kiếm để giao đấu với chúng. Ta cơ bản là sử dụng luân phiên, sau đó, rút ngắn thời gian luân phiên này lại. Nếu có thể đồng thời sử dụng, đó chính là bước đầu tiên của dung hợp. Một lần không đủ, vậy thì 100 lần, 1000 lần. Một ngày không đủ, vậy thì 10 ngày, 1 tháng. Dù sao, chỉ cần Thánh Thiên Phủ án binh bất động, ta có rất nhiều thời gian. Với thiên phú hiện tại của ta, suy nghĩ về kiếm đạo dung hợp này đã khó khăn như vậy, nếu để nghĩa phụ tu luyện, cũng chưa chắc đã thành công. Ta hiện tại đang tu luyện chiến quyết cùng cấp bậc với Lý Vô Địch. Mấu chốt là, không có giảng hóa. Khi bước vào thiên ý cảnh giới, nắm giữ đế hoàng thiên ý, bất kể là thiên địa nhân tam sát kiếm hay nghịch thần kiếm ý, hiện tại ta đều có thể thi triển hoàn chỉnh. So với những người cùng lứa, ta thực sự siêu việt hơn quá nhiều về phương diện chiến quyết. Nhưng ta vẫn không thỏa mãn, kiếm đạo dung hợp quá khó khăn, đến mức khơi dậy ý chí chiến đấu của ta, ta quyết tâm phải chinh phục nó. Cả ngày lẫn đêm, như đói như khát, ta giày vào Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đến đau lưng, buồn bã kêu xin tha thứ. Lão đại, chúng ta sai rồi, không dám trêu chọc ngươi nữa. Xin ngươi, tha cho bọn trẻ đi, chúng ta mới một tuổi thôi mà. Đúng đó, bản Miêu còn chưa phát dục tốt, ngươi đã đến chà đạp chúng ta. Sao nghe có gì đó sai sai? Đứng lên, giết cho ta. Ngao ô, Miêu Miêu khóc không ra nước mắt. Nó không còn cách nào khác, nếu không đứng lên chống cự, trứng của nó có lẽ sẽ trúng kiếm. Dung hợp, dung hợp. Ta không đếm được mình đã đắm chìm trong kiếm đạo dung hợp bao lâu rồi. Trong thế giới tinh thần của ta, luôn có một hình ảnh đang dung hội. Thiên lôi địa hỏa va chạm. Hai loại lực lượng nóng nảy nhất. Không ai chịu phục ai. Ầm ầm. Cuối cùng, một ngày nọ, cơ hội đến. Ta nắm kiếm bằng cả hai tay, nhắm mắt lại, dùng Đông Hoàng kiếm, chém một kiếm trọng trảm. Đây là kết quả của hàng ngàn, hàng vạn lần ma luyện. Cho đến giờ phút này. Thần tiêu đệ nhị kiếm. Ông. Lôi hỏa lực lượng, cuối cùng cũng dung hợp triệt để, hội tụ lại với nhau, ngay cả những nguyên tố nhỏ bé nhất cũng hội tụ trong đó. Một kiếm khai thiên, hướng lên phía trên, phá tan huyết kiếp kết giới, trong ngọn lửa, lôi đình gào thét, hai loại kiếm khí giao thoa, hình thành một đạo lôi hỏa kiếm cương. Ầm ầm. Ngay cả huyết kiếp kết giới cũng bị mở ra một lỗ hổng nhỏ, có thể thấy uy lực của một kiếm này mạnh mẽ đến mức nào. Cuối cùng cũng thành công. Nỗ lực lâu dài, bước ra một bước quan trọng như vậy, cuối cùng cũng được đền đáp. Đây là một cảm giác thành tựu. Ta sướng rồi, dưới chân ta, hai con vật nhỏ thở hồng hộc, khóc không ra nước mắt, trông như thể vừa bị chà đạp vậy. Đứng lên, cùng ta lĩnh hội thiên văn. Ta nói. Ngao ô, ta xin đổi ngự thú sư. Chúng ta muốn những tọa kỵ cao cấp hơn, mềm mại cơ. Huỳnh Hỏa thê thảm nói. Bản Miêu tán thành. Thời gian trôi qua. Một ngày nọ, ta tính toán một chút. Đã hơn 80 ngày kể từ khi Nghĩa Phụ đánh tan Vân Tiêu Vệ và Đại Quân Thánh Thiên Vệ. Hôm nay, ta đã đột phá đến tầng thứ 3 của thiên ý cảnh giới. Nói cách khác, gần 3 tháng. 3 tháng, đối với ta, Lý Thiên Mệnh, mà nói, nó dài như 3 năm. Ta không thấy già đi, nhưng cơ thể ta đã tương đương với 28 tuổi. Trong khoảng thời gian này, ta bế quan khổ tu, một tháng đột phá lên tầng thứ 2 của thiên ý cảnh, rồi lại mất gần 50 ngày để lên tầng thứ 3. Điều này cho thấy độ khó của việc tu hành ở thiên ý cảnh đã tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, ta đã luyện thành hai kiếm cơ bản của thần tiêu kiếm quyết và càng tốn nhiều tinh lực hơn để dung hội thần tiêu đệ nhị kiếm. Đến đây, thực lực của ta lại tăng lên một bậc nữa. Bây giờ ta đã dần dần có thể, từ từ khiêu chiến một bộ phận trưởng bối. Học vô bờ bến, không thể buông lỏng. Ta biết, thiên phú siêu nhiên, cộng sinh thú nghịch thiên đều là tư bản của ta. Nhưng, chăm chỉ nỗ lực, bất tử bất khuất mới là phẩm chất trân quý nhất. Thánh Sơn, đỉnh núi, đình nghỉ mát. Diệp Thiếu Khanh ngồi đối diện với một nam tử áo lam, hai người đang đánh cờ. Khí chất của họ tương tự nhau, trông đều là những quân tử ôn nhu. Nam tử áo lam chính là Vi Sinh Thiên Lang. Đúng lúc này, Lý Vô Địch tóc trắng áo bào đi tới, nói, hai tên ngụy quân tử các ngươi, đừng có mà học đòi văn vẽ nữa, làm việc đi. Có tin tức. Diệp Thiếu Khanh đưa tay gãy một cái, bàn cờ rối tung. Móa, chơi xấu à? Vi Sinh Thiên Lang dở khóc dở cười, tên này thấy sắp thua, lại dở trò quỷ. Vi Sinh huynh, đại sự quan trọng. Diệp Thiếu Khanh nghiêm túc nói. Đến ngươi. Vi Sinh Thiên Lang chỉnh ngay ngắn vạt áo, sau đó hỏi Lý Vô Địch, quần thánh tiêu muốn gì? Rất đơn giản, dâng đất cầu cứu. Ý gì? Hắn đem địa bàn của Vân Tiêu kiếm phái dâng cho Khôn Nguyên Tông, đổi lấy 150.000 Khôn Nguyên vệ. Đại quân đã tiến vào Đông Hoàng cảnh. Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Hắn điên rồi à? Diệp Thiếu Khanh cau mày nói. Đông Hoàng cảnh vạn năm chưa từng mất đi một tấc đất nào, hắn là chấp chưởng giả của Đông Hoàng cảnh, lại làm ra chuyện nhục nhã như vậy, thật là tội đồ thiên cổ. Vi Sinh Thiên Lang lạnh lùng nói. Con trai chết rồi, người cũng hồ đồ rồi, bí quá hóa liều, đáng đời vạn kiếp bất phục. Lý Vô Địch cười lạnh một tiếng, uống một ngụm rượu, vẫn nhẹ nhàng như thường. 150.000 Khôn Nguyên Vệ, thêm 180.000 Thánh Thiên Vệ, thực lực đối thủ mạnh hơn ban đầu rất nhiều. Lý Vô Địch, người có cách đối phó không? Vi Sinh Thiên Lang hỏi. Chúng ta cứ nghiên cứu xem, bọn chúng sẽ tấn công như thế nào? Lý Vô Địch nói. Khôn Nguyên Tông tấn công Đông Hoàng Tông, Thánh Thiên Phủ tiếp tục phục kích Nam Thiên Tông chúng ta. Hoặc là, hai quân đổi vị. Vi Sinh Thiên Lang hỏi. Ta không nghĩ vậy. Thứ nhất, Khôn Nguyên Tông không thể nào đơn độc tấn công, bọn chúng không muốn tổn binh hao tướng, bọn chúng đến đây vì lợi ích. Thứ hai, quân Thánh Tiêu Tâm tính đã thay đổi, trước kia, hắn muốn không tốn một binh một tốt mà chiếm lấy Đông Hoàng Cảnh. Nhưng bây giờ đã tổn thất 70.000 quân, so với tổn thất 100.000 quân, với hắn mà nói, không có khác biệt. Lý Vô Địch bình tĩnh nói. Người ta là vậy, vốn muốn lông tóc không tổn hại mà chiếm lấy đối thủ, nên rất cẩn thận, nhưng bây giờ, cánh tay đã bị chặt đứt, còn cẩn thận cái gì, đương nhiên là liều chết, cũng phải giết chết kẻ địch. Huống hồ Khôn Nguyên Tông cũng sẽ không giúp bọn chúng đơn độc chiếm lấy Đông Hoàng Tông. Hơn nữa, có Khôn Nguyên Tông giúp đỡ, bọn chúng đã có thực lực trực tiếp công phá Nam Thiên Tông. Ý ngươi là, 330.000 đại quân này sẽ hội tụ lại một chỗ, đánh tan chúng ta. Vi Sinh Thiên Lang cao mày nói. Đúng vậy, bọn chúng hiện tại mạnh hơn 250.000 quân của Thánh Thiên Phủ trước kia rất nhiều, nếu đơn độc tấn công Nam Thiên Tông, các ngươi có chống đỡ được không? Lý Vô Địch hỏi. Trước kia có lẽ còn có hy vọng. Nhưng bây giờ Thánh Hoàng tâm tính đã thay đổi, 80% là không nhịn được. Vi Sinh Thiên Lang lo lắng nói. Ngươi còn tâm tư quan tâm Nam Thiên Tông. Vạn Sơn kết giới của chúng ta, ngay cả Đế Hoang Long Mạch cũng bị con trai ngươi lừa rồi. Sao ngươi không hỏi xem, chúng ta có thể chống đỡ được không? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Ha ha, đừng nói vậy, ta cũng có át chủ bài đấy. Lý Vô Địch cười nói. Ta thấy ngươi là lợn chết không sợ nước sôi, à có bài tẩy gì, mau nói đi. Không thể nói, không thể nói ra thì mất thiên. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Cố làm ra vẻ thần bí, nếu làm hỏng chuyện, đáng đời ngươi hối hận cả đời. Diệp Thiếu Khanh nói. Lý Vô Địch vỗ bàn một cái, nói với Vi Sinh Thiên Lang, ngươi cứ yên tâm, theo ta tính toán, quần thánh tiêu hận ta tận xương. Hơn nữa, cho dù có Hắc Minh Tông ở đây, Vạn Sơn kết giới cũng không bằng Hồ Hải kết giới. Bọn chúng nhất định muốn vây giết ta trước, rồi mới đến lượt các ngươi. Cho nên, chúng ta sẽ làm cho Thánh Thiên Phủ và Khôn Nguyên Tông tạo ra một trận chấn động long trời lở đất ở Đông Hoàng Tông. Đến lúc đó muốn đi đến Nam Thiên Tông các ngươi cũng hữu tâm vô lực. Nói xong, Lý Vô Địch uống một ngụm rượu, trông rất thoải mái. Các ngươi làm được chứ? Vi Sinh Thiên Lang vẫn không hiểu, hắn rốt cuộc có tư cách gì? Các ngươi cứ xem là biết. Lý Vô Địch nói. Được, ta tin ngươi, dù sao đây là đại sự sinh tử tồn vong. Vi Sinh Thiên Lang nói. Không sai, các ngươi chỉ cần cố thủ Nam Thiên Tông là được. Lý Vô Địch tràn đầy tự tin nói. Dù sao, từ trước đến nay bọn họ vẫn luôn ở thế phòng thủ, nếu bị buộc phải rời khỏi kết giới, vậy thì thật sự là đường cùng. Nếu 330.000 đại quân này, tiền tấn công Nam Thiên Tông thì sao? Vi Sinh Thiên Lang hỏi. Ha ha, vậy chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho các ngươi. Lý Vô Địch nói. Vi Sinh Thiên Lang cạn lời. Hiển nhiên, bây giờ chỉ có thể hy vọng, quân Thánh Tiêu Tiên tiến quân Đông Hoàng Tông, dù sao hắn cũng muốn biết. Lý Vô Địch rốt cuộc có bài tẩy gì tin tức về việc đại quân Khôn Nguyên Cảnh tiến vào Đông Hoàng Cảnh căn bản không thể giấu giếm được. Gần như ngay ngày hôm sau, tin tức này đã lan truyền khắp Đông Hoàng Tông. Nghe nói đại quân có 15 vạn người, thêm 18 vạn Thánh Thiên Vệ, khiến lòng người ba tông Đông Hoàng, Hắc Minh, Nam Thiên Bàng Hoàng lo sợ. Niềm vui chiến thắng vang dội 3 tháng trước giờ đã tan thành mây khói. Thánh Hoàng bán đất cầu viện bị thiên hạ mắng chửi, nhưng hắn nào còn quan tâm đến danh tiếng, chỉ một lòng muốn thống nhất Đông Hoàng Cảnh. Lịch sử do người thắng cuộc viết. Mà Thánh Hoàng giờ đây bất chấp trả giá nào, cũng muốn trở thành người thắng cuộc. Đạo lý này, ai trong thiên hạ mà chẳng tường tận. Người Đông Hoàng Tông chẳng hay hai kẻ kia đã bàn bạc, tranh cãi bao nhiêu lần trước khi quyết định liên quân. Họ chỉ biết rằng, ngay ngày thứ ba, 33 vạn đại quân hỗn hợp đã xuất phát từ Đông Hoàng Tông, thẳng tiến về dãy núi Đông Hoàng. Đối thủ của Đông Hoàng Tông ta ngày càng đáng sợ. Ban đầu chỉ có Vân Tiêu Kiếm Phái và Hắc Minh Tông, giờ đây, Thánh Hoàng thêm cả Phó Tông Chủ Khôn Nguyên Tông, dẫn theo 33 vạn đại quân áp sát. Bên trong Vạn Sơn kết giới, hơn 10 vạn Hắc Minh quân và Đông Hoàng vệ đang đối mặt với nguy cơ tử vong to lớn. Nếu họ biết rằng 99 đầu Đế Hoang Long Mạch đã không còn đường về, có lẽ họ sẽ càng hoảng sợ hơn. Dù sao, lần này là hai cường giả thiên chi cảnh tự mình dẫn quân. Hiện tại Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Quân lòng người bất ổn, dù có Lý Vô Địch tồn tại, nhưng cũng không có quyết tâm tất thắng như lần trước. Trong bầu không khí ngưng trọng này, khi 33 vạn đại quân xuất hiện bên ngoài Vạn Sơn kết giới, áp lực mà chúng mang tới càng trở nên to lớn hơn. Nhất là 18 vạn Thánh Thiên Phủ, gần như ai nấy mắt đều đỏ ngầu. Bọn họ từng chịu nhục nhã từ Nam Thiên Tông, 3 tháng qua sống không bằng chết. Cuối cùng, thời khắc báo thù cũng đã đến. Phóng tầm mắt nhìn, 33 vạn cộng sinh thú san sát nhau, bầy thú cùng nhau gầm thét trung trời, xé toạc dãy núi Đông Hoàng, gây nên một trận động đất. Ầm ầm ầm. Ngay cả Vạn Sơn kết giới cũng rung rẩy. Nói là 33 vạn đại quân, nhưng cũng có thể không đủ, bởi vì có lẽ có người đã lẻn vào Trầm Uyên chiến trường, thừa cơ tấn công khi Vạn Sơn kết giới bên kia suy yếu, thông qua động không đáy mà giết đến tận Thánh Sơn, phá hoại hạch tâm kết giới. Quân Thánh Tiêu, tên tội nhân thiên cổ này tàn nhẫn như vậy, lần này, bọn chúng chẳng khác nào phá phủ Trầm Chu. Thật lòng mà nói, sĩ khí của Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông hiện tại có chút sa sút. Tâm lý yếu thế, cố gắng chống đỡ cũng vô ích. Không khí bi thương bao trùm toàn trường. Lý Thiên Mệnh cũng nhíu chặt mày khi chứng kiến cảnh này. Thời khắc đại quân áp sát. Hắn cùng Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh, Minh Hoàng cùng những người khác bước ra khỏi Vạn Sơn kết giới, tiến đến trước mặt 33 vạn đại quân. Bọn hắn từ nội bộ đi ra, trở về kết giới, đương nhiên sẽ không bị tiêu ký. Các cường giả của hai đại tông môn Đông Hoàng, Hắc Minh so với đối phương, số lượng thực sự quá ít. Đối phương còn có hơn 140 thánh lão, thêm 100 tông lão của Khôn Nguyên Tông, nhân số ít nhất cũng gấp 5 lần bọn họ. Những người này đứng ngay phía trước 33 vạn đại quân. Đội ngũ Thánh Thiên Phủ có quân Thánh Tiêu, 3 đại thánh vương, quân Niệm Thương và hơn 100 thánh lão. Đội ngũ Khôn Nguyên Tông có phó tông chủ Nguyên Hồn, thiếu tông chủ Nguyên Sấm và 100 tông lão. Phía sau là Thiên Quân Vạn Mã. Có Thánh Thiên Vệ mắt đỏ ngầu, sát khí ngút trời. Cũng có Khôn Nguyên Vệ mang theo nụ cười lạnh lùng, đến đây đi săn. Đứng ở vị trí của Lý Thiên Mệnh, phóng tầm mắt nhìn, đại quân địch càng thêm san sát, vô cùng vô tận, ngự thú sư và cộng sinh thú hội tụ, cự thú gào thét, thần uy cuồn cuộn, đủ để khiến người ta nghẹt thở. Trước trận tử chiến, Lý Vô Địch dẫn người ra khỏi Vạn Sơn kết giới làm gì? Kết quả là, tất cả mọi người bị thu hút, ánh mắt tập trung lại. Đúng lúc này, Lý Vô Địch lấy từ trong tu di giới chỉ ra một vật lớn màu vàng, trực tiếp ném xuống đất. Nhìn kỹ thì ra đó là một cái đầu người bằng vàng. Đông Cực Thánh Vương. Trong nháy mắt, 18 vạn Thánh Thiên Vệ mắt bốc lửa. Không sai, đó chính là đầu của quân Đông Diệu. Và lúc này, Lý Vô Địch giơ chân lên, dẫm cái đầu người bằng vàng này dưới chân, hắn nheo đôi mắt đỏ ngầu, nghiêng đầu, cứ thế nhìn về phía quân Thánh Tiêu. Hai quân im lặng như tờ. Sau một khắc, rất nhiều Thánh Thiên Vệ không thể kìm nén được nữa. Giết hắn. Vì Đông Cực Thánh Vương báo thù. Chỉ tiếc, chính người của bọn hắn đã ngăn cản. Trong vạn chúng chú mục, hai mắt quân Thánh Tiêu toát ra ánh sáng rừng rực, cứ thế thiêu đốt trên người Lý Vô Địch. Thánh Hoàng, đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, chỉ là có chút thấy bất công cho huynh đệ quân Đông Diệu. Dù sao, hắn vạn vạn không ngờ rằng, người cha mà hắn sùng bái cả đời lại là tên nhu nhược thiên cổ đệ nhất của Thánh Thiên Phủ. Bán đất cầu vinh, ha ha, loại chuyện này cũng làm ra được, thật là một nhân tài. Ngươi không sợ tổ tiên vạn năm của Thánh Thiên Phủ ngươi đâm thủng xương sống ngươi sao? Hắn nhìn quân Thánh Tiêu với ánh mắt khiêu khích. Hành động vừa rồi của quân Thánh Tiêu, ngoại trừ người Thánh Thiên Phủ, đã sớm bị toàn bộ Đông Hoàng cảnh phỉ nhổ. Ngay cả lúc này, bên trong Vạn Sơn kết giới, tiếng mắng chửi cũng vang vọng tận trời. Mắng Thánh Thiên về tức giận đến sôi máu, nổi giận đùng đùng. Mắng Thánh Thiên Phủ mất hết mặt mũi. Thánh Hoàng, các huynh đệ Thánh Thiên Phủ, chớ nghe kẻ phản loạn này tranh giành miệng lưỡi. Khôn Nguyên Tông ta chỉ là tận tình bằng hữu, đến giúp Thánh Thiên Phủ dẹp loạn, giải cứu sinh linh Đông Hoàng cảnh. Sự vĩ đại của Thánh Hoàng, hậu thế nhất định sẽ ca tụng. Phó tông chủ Khôn Nguyên Tông, Nguyên Hồn, lớn tiếng nói. Nguyên Hồn, ngươi mặt dày, thừa nước đục thả câu, cứ việc nói thẳng, đừng nói những lời hoa mỹ, đến đứa trẻ 3 tuổi ngươi cũng không lừa được. Lý Vô Địch cười lạnh nói. Nói xong, hắn lấy xích huyết hoang đao chỉ vào Thánh Hoàng, nói, quân Thánh Tiêu, nghe nói ngươi là đệ nhất cường giả Đông Hoàng cảnh, trong mắt ta, bất quá chỉ là tên nhu nhược đệ nhất Đông Hoàng cảnh. Ta, Lý Vô Địch, muốn xem ngươi rốt cuộc mềm yếu đến mức nào, nên mới ra đây hỏi ngươi, có dám cùng ta khai chiến một trận, phân định sinh tử không? Lời này vừa nói ra, toàn quân xôn xao, đảm lượng này có thể nói kinh thiên. Chiến đấu giữa những người mạnh nhất Đông Hoàng cảnh. Thật lòng mà nói, rất nhiều người đều mong chờ. Chiến tranh giữa các tông môn không thể thiếu cuộc tranh tài giữa những người mạnh nhất. Kết quả chiến đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sĩ khí, nhưng sự thật là bên nào mạnh hơn về cơ bản sẽ không chấp nhận kiểu thách đấu này, vì căn bản không cần thiết. Quân Thánh Tiêu, cút ra đây chịu chết. Lý Vô Địch vừa nói vừa mỉm cười, thậm chí còn dùng dao chém đôi cái đầu người bằng vàng dưới chân. Ngươi không dám thì ta sẽ làm thịt ngay trước mặt ngươi, có muốn nếm thử món thịt đầu người xào lăng không? Sự khiêu khích của hắn quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đó cũng là phong cách của Lý Vô Địch, dám yêu dám hận, đối với người thân thì hào phóng nghĩa khí, đối với kẻ địch thì không hề nương tay. Dù sao, trên vai hắn bây giờ là sinh mạng của hàng chục vạn người, mỗi bước đi đều mạo hiểm. Vào lúc này, khi giao phong với kẻ địch, có cần phải để ý đến đạo nghĩa không? Nói là thịt đầu người xào lăng, thì làm thật. Ngay sau đó, Thánh Thiên Phủ nổi giận. 18 vạn ánh mắt được lửa nhìn Thánh Hoàng, tuy rằng bọn họ đang chiếm ưu thế, nhưng vẫn hy vọng Thánh Hoàng có thể đích thân chém giết Lý Vô Địch. Sau đó, đại quân tiến vào, triệt để phá hủy Đông Hoàng Tông. Thánh Hoàng. Trong khoảnh khắc, vô số tiếng kêu gào tụ tập trên người Thánh Hoàng. Các huynh đệ Thánh Thiên Phủ, đừng trúng kế, thực lực của chúng ta vượt xa đối phương, căn bản không cần Thánh Hoàng mạo hiểm. Đợi đến khi chúng ta tiêu diệt Đông Hoàng Tông, Thánh Hoàng sẽ có vô số cơ hội nghiền nát Lý Vô Địch. Rất nhiều thánh lão coi như lý trí, vội vàng giải thích cho Thánh Hoàng. Không phải là họ không tin Thánh Hoàng, mà là Lý Vô Địch cũng là người phi thường, nếu để hắn dẫn dắt, rất dễ trúng kế. Thánh Hoàng sẽ lựa chọn thế nào? Chỉ thấy hắn đột nhiên mỉm cười, rồi nói, Lý Vô Địch, đừng dùng những thủ đoạn trẻ con này trên người ta. Tiếp theo, sẽ có lúc ngươi phải chết, nhưng không phải bây giờ. Bởi vì, ta muốn ngươi nhìn thấy Đông Hoàng Tông bị hủy diệt trước, như vậy, ngươi chết mới có ý nghĩa hơn một chút. Giọng điệu của hắn vô cùng bình tĩnh, những lời hắn nói cũng đủ để thuyết phục Thánh Thiên Vệ. Không phải là không muốn giết ngươi, mà là chưa đến lúc. Ghê gớm, không hổ là Thánh Hoàng, có thể miêu tả sự hèn nhát và nhu nhược một cách thanh cao thoát tục như vậy. Lý Vô Địch giơ ngón tay cái lên với hắn. Thật lòng mà nói, không ít Thánh Thiên Vệ vẫn còn có chút khó chịu. Dù sao, Lý Vô Địch thực sự quá ngông cuồng, 18 vạn người đều hận không thể hắn chết ngay lập tức. Rõ ràng là Lý Vô Địch bức chiến không thành công, hiển nhiên, kế hoạch bắt giặc bắt vua của hắn đã thất bại, rất nhiều người của Đông Hoàng, Hắc Minh hai tông càng có dự cảm chẳng lành. Nhìn thấy Thánh Hoàng và Nguyên Hồn sắp ra lệnh tấn công. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh bên cạnh Lý Vô Địch lại bước ra một bước. Quân Niệm Thương, người chết là lớn, người có cần phải hành hạ nàng như vậy không? Chuyển đi chuyển lại, ngươi làm như là đóng băng hải sản à? Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy, bên cạnh Quân Niệm Thương vẫn còn một cổ quan tài thủy tinh. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh. Hắn là con trai của Lý Vô Địch, là nhân vật then chốt đã giết Nguyệt Linh Lan và cướp Đông Hoàng Kiếm trong cảnh vực chi chiến. Nếu không, Thánh Hoàng với Đông Hoàng Kiếm trong tay rất có thể đã nghênh chiến Lý Vô Địch. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cười tươi đối diện với ánh mắt tơ máu giăng đầy của Quân Niệm Thương. Sắp chết đến nơi mà ngươi còn cười được sao? Giọng Quân Niệm Thương vô cùng lạnh lão. Đương nhiên có thể cười, dù sao nguyên liệu nấu món thịt đầu người xào lăng này đâu phải từ đầu ta mà ra. Lý Thiên Mệnh nói, đây là học theo Lý Vô Địch, vào thời điểm then chốt, không hung ác với kẻ địch thì làm sao bảo vệ được người thân và bạn bè của mình. Lý Thiên Mệnh. Quân Niệm Thương lập tức không nhịn được nữa. Quân sư huynh, đừng nhiều lời với hắn. Vô nghĩa. Nguyên Sấm thản nhiên nói. Ngươi là cái thái gì, ở đây có tư cách để ngươi lên tiếng sao? Lý Thiên Mệnh chuyển giọng, đột nhiên chỉ mũi dùi vào Nguyên Sấm. Đây mới là mục tiêu thực sự của hắn. Ngươi nói gì? Trong nháy mắt, Nguyên Sấm ngây người. Đây là lần đầu tiên có người cùng lứa tuổi nói chuyện với hắn bằng thái độ này. Ta hỏi ngươi là cái thái gì? À, cưỡi rùa chân nhân. Lý Thiên Mệnh liếc xuống Chấn Ngục Huyền Vũ dưới chân hắn, không nhịn được cười. Hắn nhất định phải gán biệt danh này cho người khác trước, đó gọi là Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Rùa là điều cấm kỵ của Khôn Nguyên Tông. Trong khoảnh khắc này, ngọn lửa trong mắt 15 vạn đại quân Khôn Nguyên Tông đều bùng lên trên người Lý Thiên Mệnh. Nhìn cái gì? Chẳng phải là một đám rùa đen rút đầu à phục. Mặc kệ sĩ khí đang thấp đến đâu, không ít người đã bật cười. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh miêu tả quá hình tượng. Nguyên Sấm là người kiêu ngạo, vì vậy, đôi mắt hắn lập tức bùng phát sát cơ kinh thiên. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì, Lý Thiên Mệnh? Nguyên Sấm nghiến răng cười nói. Ta muốn biết, ngươi có phải cùng cộng sinh thú của ngươi cùng một dục hay không, cứ nhìn thấy ta là chỉ dám rụt đầu vào trong mai, run cầm cập. Nói thêm một câu nữa, có tin ta móc lưỡi ngươi không? Ngươi đừng chỉ nói suông, có gan thì nhào vô, nếu không thì cũng là tên nhu nhược như Thánh Hoàng thôi. Nguyên Sấm tức giận đến bật cười. Đừng có đi theo gây rối. Phó Tông chủ Nguyên Hồn nói. Dây dưa như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Thúc, cho cháu 10 hơi thời gian. người trẻ tuổi, rốt cuộc cũng khác với Quân Thánh Tiêu, Nguyên Sấm trực tiếp bước ra một bước, ánh mắt gắt gao thiêu đốt trên người Lý Thiên Mệnh. Ta nghe rõ rồi, người muốn cùng ta một trận chiến sinh tử. Ta muốn đấy, nhưng người có gan không? Người cút qua đây cho ta. Nguyên Sấm giận dữ gầm lên, mặt đất trước mắt rung chuyển. Nguyên Sấm. Nguyên Hồn nhắc nhở. Chỉ 10 hơi thời gian thôi. Cháu lập tức giải quyết tên bại tướng dưới tay này, dám giở trò mồm mép trước mặt cháu, cháu phải xé rách cái mồm này. Vừa nói, Lý Thiên Mệnh ánh mắt bùng cháy, trực tiếp rút Đông Hoàng Kiếm, bước vào chiến trường. Đông Hoàng Kiếm. Rất nhiều người lúc này mới nhìn thấy, Lý Vô Địch thật sự đã giao thần binh quý giá như vậy cho Lý Thiên Mệnh sử dụng. Trong nháy mắt, ánh mắt của rất nhiều người thay đổi. Tuy rằng họ biết đây rất có thể là cạm bẫy, nhưng sức hấp dẫn của cạm bẫy cũng quá lớn. Cảnh vực chi chiến quyết định Đông Hoàng Kiếm thuộc về ai, sau đó không thể cướp đoạt, nhưng giờ đây tông môn chi chiến hỗn loạn, giết Lý Thiên Mệnh, tạm thời để Thánh Hoàng nắm giữ Đông Hoàng Kiếm một thời gian, một khi Thánh Hoàng chiếm được Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông, thống nhất Đông Hoàng cảnh, thần quốc thời cổ đại hẳn sẽ không can thiệp chứ. Nguyên Hồn và Thánh Hoàng liếc nhìn nhau. Họ đều không ngăn cản cơn giận của Nguyên Sấm, những người khác càng không. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, 3 tháng trước, Lý Thiên Mệnh có thực lực tương đương với thiên ý cảnh giới tầng thứ 3, giờ đây lấy cái gì so sánh với Nguyên Sấm, thiên tài đệ nhất khôn nguyên cảnh thiên ý đệ thất trọng. Thậm chí ngay cả rất nhiều người của Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông cũng có chút u sầu. Ví dụ như Viên Hồn Thiên, trong trận tông môn chi chiến trước, hắn đã thấy rõ, Nguyên Sấm suýt chút nữa đã giết Lý Thiên Mệnh. Hiện tại làm sao đối địch? Tất cả mọi người có mặt, chỉ có Lý Vô Địch khoanh tay, mỉm cười. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Sau đó, cứ yên lặng xem kịch là đủ. Lúc này, Khôn Nguyên Vệ, giúp ta đếm giờ, chỉ 10 hơi. Nguyên Sấm giận quát một tiếng, dẫn theo Chấn Ngục Huyền Vũ, trực tiếp xông vào chiến trường. Hai người họ coi như là xông đến điểm giữa hai đại quân. Sau đó, sinh tử chém giết Lý Thiên Mệnh, nếu không phải lần trước ngươi chạy trốn nhanh chân, giờ này chắc hẳn thi thể đã bốc mùi. Ngươi lấy đâu ra dũng khí dám trêu chọc ta, hay là ngươi đã chán sống rồi? Nguyên Sấm vừa nói, chân hắn đạp mạnh xuống đất. Mỗi khi mũi chân hắn chạm đất, mặt đất liền nứt toát ra, tạo thành một khe hở khổng lồ lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, còn thánh thú cấp 5 to lớn, Chấn Ngục Huyền Vũ, dùng 4 chân tráng kiện oanh kích xuống mặt đất. Đừng nhìn nó đồ sộ, động tác lại vô cùng nhanh nhẹn. Đầu và tứ chi của nó co rụt lại, cái mai rùa khổng lồ trực tiếp cắm sâu vào lòng đất. Trước mặt nó, mặt đất mềm mại như biển cả, một ụ đất khổng lồ cũng theo đó lăn về phía Lý Thiên Mệnh. Lão đại, cái vỏ rùa này cứng quá, ta và Miêu Miêu đoán chừng khó mà phá nổi. Thêm nữa, đầu nó lại rụt vào trong, e rằng chúng ta không giải quyết được đâu. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Quanh thân Chấn Ngục Huyền Vũ, ngưng kết mấy chục lớp bùn đất cương khí, trông còn dày đặc hơn cả cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu, quả thực không thể phá vỡ. Vỏ rùa cứng như vậy, chỉ có Đông Hoàng Kiếm mới bổ ra được. Còn Nguyên Sấm này giao cho các ngươi, nhớ đánh cho cái tên chó má coi trời bằng vung này thành chó ghẻ cho ta. Lý Thiên Mệnh vừa lao về phía trước, vừa dùng tâm linh giao tiếp cấp tốc với Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Ngươi lắm lời. Lần này, Miêu Miêu không biến thành đế ma hỗn độn, dù sao đối phó với ngự thú sư, thân hình nhỏ bé hiện tại của nó có lực sát thương mạnh hơn nhiều. Trong lòng đất nứt toát, một đạo hỏa diễm thiểm ảnh và một đạo lôi đình tàn ảnh màu đen cực nhanh lao xuống. Nhờ có thời gian tràn của Khương Phi Linh, tốc độ của chúng tăng vọt đáng kể. Khương Phi Linh sau khi Nhiên Linh trở về, các phương diện năng lực đều có tăng lên. Ví dụ như thời gian tràn, trước kia chỉ có thể làm chậm địch nhân, bây giờ còn có thể tăng tốc đồng đội, một tăng một giảm, vô hình trung tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn. Ầm ầm. Tiểu mèo đen quấn quanh cửu trọng hỗn độn lôi giới. Thân hình nó tuy nhỏ, nhưng lại dẫn tới hỗn độn thiên kiếp vô cùng bạo liệt. Ngay khi vừa bắt đầu, vô số lôi đình điện xà từ trên trời giáng xuống, toàn bộ trút xuống đỉnh đầu Nguyên Sấm. Ầm ầm. Hỗn độn lôi đình màu đen đi qua, mặt đất cháy đen như than. Trong vô tận lôi đình chớp động, đột nhiên lóe lên vô số hỏa diễm cái bóng. Khi Lý Thiên Mệnh tu luyện thành Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm, thực lực chiến đấu phối hợp của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã đạt đến trình độ mạnh mẽ hơn, thậm chí có cả lôi hỏa dung hợp. Nghịch thần kiếm ý ăn 4 kiếm của ông đây. Huỳnh Hỏa luyện ngục hỏa ảnh đột nhiên bao vây Nguyên Sấm. Hơn vạn phân thân trông dày đặc như kiến, trong sự mê hoặc của những hỏa ảnh này, bản tôn của nó dùng kim diễm kiếm linh liên tục chém ra 4 kiếm, một kiếm so với một kiếm càng mạnh. Đệ nhất kiếm, kiếm nghịch sơn hà. Đệ nhị kiếm, trảm lạc tinh thần. Đương đương đương. Trên người Nguyên Sấm cũng có một chiếc mai rùa cẩn trọng, đó là một loại thú binh phòng ngự nắm giữ 10 đạo thánh thiên văn, tạo hình giống hệt mai rùa. trông không mấy lịch sự, nhưng phòng ngự lực lại kinh thiên. Nghịch thần kiếm ý của Huỳnh Hỏa và hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu, phần lớn uy lực đều bị hậu thổ trọng giáp này ngăn cản. Chỉ với hai con súc sinh nhỏ bé này mà cũng dám xưng là cộng sinh thú. Thật là mất mặt cộng sinh thú. Nguyên Sấm cười lạnh đầy hiểm độc. Hắn biết 10 hơi thở sắp hết rồi, nếu không nhanh chóng bắt được Lý Thiên Mệnh, hắn sẽ mất mặt. Đinh. Hắn lấy ra từ trong tu di giới chỉ một thanh chiến phủ to lớn màu đen. Chiến phủ này hàn khí kinh người, trên lưỡi búa lại có một khuôn mặt quỷ đỏ như máu. Khuôn mặt quỷ đó sống động như thật, tai mắt mũi miệng đều có, thậm chí còn nhìn chằm chằm Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, phát ra tiếng cười lạnh trầm thấp, rõ ràng có thủ đoạn mê hồn hệ. Đây là thánh thú binh Huyền Minh Quỷ Phủ. Rất rõ ràng, có thể thấy trên đó có tất cả 11 đạo thánh thiên văn. Đây đã là thánh thú binh tương đối trân quý, người trẻ tuổi cơ bản không thể sở hữu. Ông đây sinh ra cái đồ con ruồi như ngươi, mới mất mặt tổ tông. Huỳnh Hỏa vừa chiến đấu vừa lăn lộn trên mặt đất ôm bụng cười lớn, cười đến rơi cả nước mắt. Vẻ tiện bỉ đó, còn có câu đồ con rùa, thực sự khiến Nguyên Sấm cảm nhận được sự nhục nhã chưa từng có. Đi chết đi. Hắn hai tay nắm lấy Huyền Minh Quỷ Phủ, thi triển Thiên Ý Chiến Quyết siêu phàm Khai Sơn Thánh Điển. Khai Sơn Thánh Điển là Thiên Ý Chiến Quyết mạnh nhất của Khôn Nguyên Tông, ẩn chứa tất cả 49 đoạn trảm, liên tục chém giết 49 lần, mặc kệ là ngọn đồi nào, cũng phải bị bổ vỡ thành hai mảnh. Mỗi một trảm thiên ý hàm ý đều vô cùng cường thịnh. Xì xì xì. Đột nhiên, hỗn độn thiên kiếp lại giáng xuống, trúng vào Huyền Minh Quỷ Phủ, khiến Nguyên Sấm trợn tròn mắt. Hắn còn chưa kịp phản ứng, con gà con đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, trực tiếp thi triển nghịch thần kiếm ý, đâm thẳng vào vị trí không thể miêu tả của Nguyên Sấm. A, trong khoảnh khắc, máu tươi bắn ra, một trận tiếng gào thét giận dữ ngút trời bao trùm toàn bộ chiến trường. Rất nhiều người nhìn thấy mà da đầu tê dại, không nhịn được kẹp chặt hai chân. Nhìn hai con sủng vật như ma quỷ kia, bọn họ tận mắt chứng kiến lỗ đích Nguyên Sấm phun máu. May mắn là không tổn thương đến căn bản, như vậy chỉ khiến Nguyên Sấm càng thêm phẫn nộ, đôi mắt đã trở nên đỏ như máu. Nhưng khi hắn bỗng nhiên trông thấy Lý Thiên Mệnh, sự giận dữ ngập trời và nỗi nhục nhã thất bại vô tận lại một lần nữa dội rửa ngũ tạng lục phủ của hắn. Trong mắt Nguyên Sấm, Lý Thiên Mệnh và Chấn Ngục Huyền Vũ từ dưới đất lao lên, trực tiếp chém giết cùng nhau. Chấn Ngục Huyền Vũ thu hồi đầu và bốn chân, quả thực biến thành một quả cầu sắt không thể phá vỡ. Nó ầm ầm bắn lên, vừa cao vừa nhanh chóng xoay tròn, lao thẳng xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Linh Nguyên Thần Thông, Thần Sơn Áp Đỉnh. Ầm ầm. Khi Lý Thiên Mệnh mạo hiểm tránh thoát, mặt đất lại nứt toát ra. Đất đai xung quanh bị Chấn Ngục Huyền Vũ tàn phá đến thê lương, từng đạo vết nứt giăng khắp nơi. Chê. Chấn Ngục Huyền Vũ phát ra một tiếng gào thét chấn động trời đất, lại một lần nữa dùng Thần Sơn Áp Đỉnh cuốn tới. Thần thông của nó vô số, vô cùng vô tận, liên tục thi triển mấy loại thần thông, bao gồm ngàn đoạn gai đất. Ngàn đoạn gai đất bạo phát, những gai nhọn đá sắc bén dưới lòng đất xuyên thấu lên, số lượng lên đến hàng ngàn, trực tiếp khóa chặt vị trí Lý Thiên Mệnh đặt chân. Sau khi Lý Thiên Mệnh thi triển Thiên Chi Dực bay lên, ngàn đoạn gai đất này thậm chí còn nổ bắn ra như tên. Phốc phốc phốc. Ầm. Vô số bức tường không gian ngăn trước người Lý Thiên Mệnh, chặn lại ngàn đoạn gai đất của Chấn Ngục Huyền Vũ. Đến lượt ta. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên hàn quang, hai tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm mà tất cả mọi người khát khao. Trong khoảnh khắc, Đông Hoàng vòng xoáy cuộn trào, toàn thân lực lượng hội tụ Đế Hoàng Thiên Ý, còn có Hỏa Diễm Thiên Ý và Lôi Đình Thiên Ý đến từ Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, toàn bộ ngưng kết trên một kiếm này. Để ta xem, vỏ rùa của ngươi rốt cuộc cứng đến mức nào, có thể ngăn được Đông Hoàng kiếm hay không? Ông. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh như có lôi hỏa giao dung, Luyện Ngục Chi Nguyên và Hỗn Độn Lôi Nguyên hai đại lực lượng hạch tâm vô số thú nguyên phun trào ra ngoài. Dung hội tam đại thiên ý thời khắc này, một nửa thân thể Lý Thiên Mệnh hỏa diễm thiêu đốt, một nửa thân thể Lôi Đình gào thét. Thần Tiêu Kiếm Quyết, đệ nhị kiếm. Một kiếm này sau khi tu luyện thành, lần đầu tiên toàn lực thi triển, Lý Thiên Mệnh phóng lên tận trời, hung mãnh thô bạo. Tóc trắng phấn khởi, chém xuống một kiếm. Đột nhiên, rất nhiều người nhìn thấy trên người hắn bóng dáng của Lý Thần Tiêu, đệ nhất tổ tiên trong truyền thuyết. Oanh. Lôi hỏa chi lực dung hợp, một kiếm chém ra. Vô tận lôi hỏa kiếm khí hỗn hợp Đế Hoàng Thiên Ý, như hai tôn đại đế thiên cổ hội tụ một thể, trấn áp mà đến. Ha ha. Chấn Ngục Huyền Vũ dường như rất tự tin vào phòng ngự của mình, nó lại một lần nữa thi triển Thần Sơn Áp Đỉnh. Lúc này, nó thực sự là một ngọn núi cao ngất, từ mặt đất xoay tròn với tốc độ cao, sau đó dùng thế Thần Sơn Áp Đỉnh, vụt lên từ mặt đất, lao tới Lý Thiên Mệnh. Nó nghiền nát vô số đối thủ, đem người nghiền thành thịt nát bằng Thần Sơn Áp Đỉnh. Đối mặt với Lý Thiên Mệnh, người suýt chút nữa bị Nguyên Sấm đấm chết bằng một quyền, nó chiến ý mười phần, khí thế ngập trời. Loảng xoảng. Dùng Đông Hoàng kiếm thi triển thần tiêu đệ nhị kiếm, cứ như vậy chém vào thần sơn áp đỉnh đang xoay tròn. Chướng mắt hỏa quang lập lòe. Xẹt. Ngay dưới một kiếm, giữa huyết nhục xé rách, Chấn Mục Huyền Vũ bị chém thành hai khúc. Soạt. Vô tận máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe, nhuộm đỏ mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Huyền Vũ bị chém thành hai khúc, cứ như vậy đổ xuống đất, trong nháy mắt máu chảy thành sông. Nó không nói được một lời, bởi vì nó căn bản không tin rằng mình sẽ bị chém thành hai khúc. Nó đương nhiên biết Lý Thiên Mệnh thi triển Đông Hoàng Kiếm, đó là thần binh đáng sợ nhất của Đông Hoàng cảnh, nhưng nó không cho rằng một đứa con nít có thể phát huy uy lực gì của Đông Hoàng Kiếm. Kết quả là, phải trả giá bằng cái chết. Chấn Ngục Huyền Vũ, chết. Chết, sạch sẽ. Giờ khắc này, chiến trường rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối. Đây chính là cảnh tượng Nguyên Sấm nhìn thấy khi quay đầu lại. Hắn tận mắt chứng kiến, cộng sinh thú nổi tiếng về lực phòng ngự, bị Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh chết. Cảnh tượng này đối với hắn mà nói quá khó tin, đến mức hắn ngốc trệ trong nháy mắt, gần như không tin vào mắt mình. Lý Thiên Mệnh. Sau một khắc, hắn phát ra tiếng gào thét kinh thiên, hai mắt đã đỏ thẫm tích huyết. Hắn gần như quên mất Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, cả người lâm vào điên cuồng cực hạn, mặt đã vặn vẹo thành mướp đắng. Hai chân hắn chấn động, lao đến như muốn liều mạng. Đồ con rùa Nguyên Sấm, đến lượt ngươi rồi. Ta hỏi ngươi, ai là bại tướng dưới tay? Lý Thiên Mệnh buông thả cười lớn, giữa ánh đèn dầu, gần như không dừng lại một chút nào. Sau khi đánh chết Chấn Ngục Huyền Vũ, hắn lập tức dùng Thiên Chi Dực cuốn lên, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong lúc di chuyển, lôi đình cuốn quanh, hội tụ trên Đông Hoàng Kiếm. Lôi Quân Hoàng Kiếm. Một kiếm này vừa nhanh vừa hung, Đông Hoàng Kiếm bị hai tay hắn nắm chặt, bộc phát ra uy lực vô cùng dưới sự bao bọc của lôi đình màu đen. Ngũ tạng lục phủ của Nguyên Sấm gần như bị xé nát, niềm kiêu hãnh và tự tin của hắn bây giờ bị chà đạp vô cùng thê thảm. Giờ phút này, đôi mắt hắn đã trách toạc ra, lý trí đã bị phẫn nộ che mờ. Hắn còn nhớ, mình từng kiêu ngạo ngạo mạn đến mức nào trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn, huống chi Lý Thiên Mệnh đã khổ tu ba tháng. Ngươi nhất định phải chết. 500.000 đại quân Khôn Nguyên Tông của ta nhất định diệt cả nhà ngươi. Để Đông Hoàng Tông của ngươi chết không còn một con ruồi. Nguyên Sấm kêu khóc thảm thiết. Cộng sinh thú vừa chết, cả đời hắn đều phế đi rồi. Hắn không ngờ rằng Lý Thiên Mệnh có thể có loại đảm lượng này để đắc tội Khôn Nguyên Tông. Nín khoác lát đi. Nguyên Sấm con ạ, ngay khi Nguyên Sấm tay cầm Huyền Minh Quỷ Phủ thi triển Khai Sơn Thánh Điển liều đánh một trận tự chiến, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên tiếng cười âm lãnh như vậy. Khi Nguyên Sấm nhớ ra, giọng nói này đến từ con gà con như ma quỷ kia, trong một khoảnh khắc, hắn rùng mình. Sau đó, dưới hán lạnh toát, Nguyên Sấm bỗng nhiên quay đầu lại. Ngay giữa ánh lửa bập bùng, một đạo xích viêm hoàng kiếm từ nơi không thể tả của hắn đâm thẳng vào. Phốc phốc. Máu tươi phun ra. À, mặt Nguyên Sấm trong nháy mắt tím ngắt, toàn thân co rúm, phát ra tiếng kêu thảm thiết tột cùng. Hắn trong cơn giận dữ, đã tâm thần rối loạn, chỉ muốn giết Lý Thiên Mệnh, nào ngờ Tiểu Hoàng Kê theo sau lưng đánh lén tới, dùng xích viêm hoàng kiếm trúng đích. Sát thương của xích viêm hoàng kiếm, trực tiếp xé toạc một lỗ máu nơi lưng hắn. Đây chính là vết thương chí mạng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Thiên Kiếp lại giáng xuống, bổ thẳng vào đầu Nguyên Sấm, khiến hắn lần nữa trọng thương. Thương tổn đến mức này, Nguyên Sấm vậy mà vẫn chưa chết, Huyền Minh Quỷ Phủ trong tay hắn vẫn vung về phía Lý Thiên Mệnh trước mắt, có thể thấy sinh mệnh lực của hắn ương ngạnh đến nhường nào. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh toàn thân quấn quanh lôi đình đen kịt, như lôi ma giáng thế, Đông Hoàng kiếm kéo lê trên mặt đất, vạch ra một đường rãnh cháy đen. Ngay khi Huỳnh Hỏa một kiếm xuyên mông, Miêu Miêu Thiên Kiếp giáng xuống đầu hắn, Lôi Quân Hoàng kiếm bạo phát, Đông Hoàng kiếm quét ngang, loảng xoảng một tiếng, trực tiếp đánh bay Huyền Minh Quỷ Phủ. Phốc phốc. Một kiếm quét ngang, Nguyên Sấm trợn trừng mắt, đầu lìa khỏi cổ, thi thể ầm ầm ngã xuống. Sư. Tay trái tà ma của Lý Thiên Mệnh vươn ra, đâm thẳng vào đầu Nguyên Sấm, lôi đầu hắn trở về. Sau một khắc, hắn xoay người, thân thể suy nhược, trực diện Thánh Thiên Phủ, Khôn Nguyên Tông Thiên Binh Vạn Mã. Hắn giơ cao đầu Nguyên Sấm, một tiếng gầm thét chấn thiên. Nguyên Sấm đã chết, Khôn Nguyên Tông rùa đen rút đầu đại quân, có gan thì đến giết ta. Câu nói kia, vọng thẳng lên mây xanh, cuồng vọng, dõng dạc, không biết sống chết. Chiến trường tĩnh lặng, Khôn Nguyên Tông giận dữ ngập trời, trực tiếp bùng nổ bởi câu nói kia. Nói thật, khi Chấn Ngục Huyền Vũ bị chém giết, Khôn Nguyên Tông đã có rất nhiều cường giả đến cứu viện Nguyên Sấm, nhưng Lý Vô Địch đâu phải kẻ dễ xơi, thượng cổ huyết ngục côn bằng của hắn, trực tiếp phun ra một đạo huyết sắc hồng thủy, hội tụ thành biển lớn, bức lui nguyên hồn đám người. Gần như trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã làm thịt Nguyên Sấm, trực tiếp cầm đầu người khiêu khích. Nguyên Sấm chết thảm tại chỗ, khiến đám người Khôn Nguyên Tông tự cao tự đại tức giận đến sôi trào, rất nhiều kẻ trực tiếp nổ tung. Hắn giết Nguyên Sấm rồi. Trời ạ, Nguyên Sấm là thiếu tông chủ Khôn Nguyên Tông, bọn họ chỉ đến kiếm chút lợi lộc thôi mà. Ta nhớ không nhầm, 3 tháng trước, hắn còn sàng sàng như Nguyệt Linh Lan. Nguyên Sấm là thiên tài thiên ý cảnh đệ thất trọng của Khôn Nguyên Tông đấy. Lý Thiên Mệnh đây là tốc độ tu luyện gì vậy? Chấn động, khó hiểu, ngốc trệ, cừu hận, khuất nhục, táo bạo. Tất cả tâm tình đều không giấu nổi sự khó tin của bọn chúng về Lý Thiên Mệnh. Không chỉ là thực lực, còn có gan dạ, còn có tư chất kinh thiên. Theo lý, Đông Hoàng Tông nên nhằm vào Thánh Thiên Phủ, đâu dám khiêu khích Khôn Nguyên Tông. Hắn trực tiếp làm thịt thiếu tông chủ Khôn Nguyên Tông rồi, Khôn Nguyên Tông vốn chỉ đến chiếm lợi, chưa chắc đã xuất toàn lực, thế này thì hay rồi, Khôn Nguyên Tông điên thật rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, vốn chỉ có Thánh Thiên Phủ mắt đỏ ngầu, lửa giận ngập trời, này thêm cả Khôn Nguyên Tông, 33 vạn đại quân, lửa giận ngút trời. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh cứ vậy xách đầu Nguyên Sấm, ánh mắt hừng hực, nhìn về phía toàn bộ địch quân, lần nữa cất cao giọng nói, ta hôm nay treo đầu Nguyên Sấm trên thánh sơn của ta, để mỗi đệ tử nhổ một bãi nước miếng. Bọn rùa con các ngươi, làm gì được ta? Nói xong, hắn quay người về bên Lý Vô Địch. Lý Vô Địch khẽ cười, khoác vai Lý Thiên Mệnh, giơ ngón cái lên tán thưởng, sau đó, tất cả cùng nhau, lách mình trở về Vạn Sơn kết giới. Mà giờ khắc này, chiến trường đã bùng nổ. Giết hắn. Đây là Lý Thiên Mệnh kéo về mối thù lớn nhất, tất cả đều đến từ kế hoạch của Lý Vô Địch, nếu không, hắn thật không dám đắc tội Khôn Nguyên Tông. Làm tốt lắm. Lý Vô Địch khen ngợi. Ta đại công cáo thành, tiếp theo là xem ngươi, tử quỷ, ngươi đừng có mà xịt. Lý Thiên Mệnh nói. Yên tâm, hôm nay ta giết được bao nhiêu người, tùy thuộc vào giá trị cừu hận ngươi vừa kéo về. Lý Vô Địch cười ha ha. Dứt lời, hắn cùng các cường giả Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Tông vượt qua Vạn Sơn kết giới, dọc đường thấy Đông Hoàng Vệ và Hắc Minh Quân nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt nóng rực. Thiếu tông chủ, bội phục. Mở đầu chiến đấu, cường thế chém giết đệ nhất thiên tài Khôn Nguyên Tông. Ánh mắt kinh hoàng khi chết của Nguyên Sấm vẫn còn sống động như thật, cảnh tượng kích động này trực tiếp khiến sĩ khí vốn ảm đạm của hai tông môn, nhiệt huyết sôi trào, chiến hỏa bùng cháy, cùng nhau vì Lý Thiên Mệnh mà nộ hống. Thời thế tạo anh hùng, hôm nay Lý Thiên Mệnh chính là anh hùng. Trận chiến vừa rồi dũng mãnh, nâng sức chiến đấu của hai đại tông môn Đông Hoàng, Hắc Minh lên một tầm cao mới. Nhìn lại Khôn Nguyên Tông, mất mặt ê chề. Rất nhanh, Lý Vô Địch dẫn đầu, toàn tông cường giả hội tụ trên thánh sơn. Bọn họ nhìn Thánh Thiên Phủ, Khôn Nguyên Tông 33 vạn đại quân, điên cuồng rống giận, thiên quân vạn mã lao nhanh, thương sơn đại địa rung chuyển, phóng tầm mắt nhìn tới, dày đặc ngự thú sư và cộng sinh thú, cứ vậy tràn vào Vạn Sơn kết giới. Ầm ầm. Thanh thế to lớn, tiếng hô giết rung trời. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất từ trước đến nay của Đông Hoàng Tông, thực lực hai bên căn bản không tương xứng. Kể từ đó, lo lắng sinh tử, gần như từng phút có thể tuyên bố. Bọn họ tuy không thể tận mắt chứng kiến, nhưng cũng đoán được, quần Thánh Tiêu và Nguyên Hồn nhất định xung phong đi đầu, trùng sát ở tiền tuyến. Nhất là Nguyên Hồn, còn chưa khai chiến đâu, hắn đã mộng. Nguyên Sấm vừa chết, không đồ diệt Đông Hoàng Tông, ta không cách nào ăn nói với cha và đại ca. Dù vẫn trùng trong hắc bào, lúc này tim hắn đã run rẩy, lục hỏa trong mắt loạn xạ. Lý Vô Địch thật to gan, đến thiếu tông chủ các ngươi hắn cũng dám giết, hắn cho rằng mình thiên phú hơn người nên không coi ai ra gì, Nguyên Hồn huynh đệ, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Quân Thánh Tiêu ánh mắt lạnh lão. Nói thật, hắn rất muốn chuyện này xảy ra, hắn còn sợ Khôn Nguyên Tông không dốc sức, hiện tại, đúng ý hắn rồi. Lý Vô Địch còn có thủ đoạn gì nữa, khiến hắn to gan đến vậy? Nguyên Hồn đã dẫn quân xông vào Vạn Sơn kết giới, liền Đế Hoang Long Mạch hắn còn chẳng để vào mắt. Cũng có thể là làm màu. Quân Thánh Tiêu nói. Dù là nguyên nhân gì, Nguyên Hồn muốn cẩn thận cũng không được, bởi vì thủ hạ Khôn Nguyên Tông đã xông lên trước mặt hắn, kề vai sát cánh với đại quân Thánh Thiên Phủ. Lửa giận ngút trời thế này, chính hắn cũng không kìm lại được. Cái Vạn Sơn kết giới này phế quá, Đế Hoang Long Mạch của chúng đâu? Không ra, 10 hơi thở nữa, sẽ nuốt chửng Đông Hoàng Tông. Nguyên Hồn cau mày thật sâu, càng vậy, hắn càng cảm thấy không ổn. Dấu hiệu cho thấy, Lý Thiên Mệnh vừa làm tất cả, đều là cố ý kích thích sự phẫn nộ của chúng. Giờ phút này, Nguyên Hồn và quân Thánh Tiêu gần như xông ra khỏi Vạn Sơn kết giới, trực diện 33 thần phong. 33 vạn đại quân toàn bộ bước vào Vạn Sơn kết giới, lấp đầy gần như mọi khu vực. Kinh người là, trong kết giới không có một Đông Hoàng Vệ nào, chỉ mấy linh trận kết giới này, căn bản không cản được bọn chúng. Khi quân Thánh Tiêu và Nguyên Hồn ngẩng đầu lên, đều thấy trên thượng cổ huyết ngục Côn Bằng, có một nam tử tóc máu đang ngồi, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười quỷ dị. Quân Thánh Tiêu, nhắc nhở ngươi một điều, đừng xem thường nội tình của Lý thị thánh tộc chúng ta. Nội tình ấy à, không phải thứ mấy kẻ nhà giàu mới nổi như Thánh Thiên phủ các ngươi có thể hiểu được. Nhưng các ngươi có thể chọn quỳ xuống mà run rẩy. Ý gì đây? Ngay khắc này, đột nhiên mọi đường kết giới linh tuyến rực rỡ sắc màu trên 33 thần phong bỗng nhuốm máu với tốc độ kinh khủng, biến thành màu máu như mạch máu dày đặc, số lượng tăng lên gấp 10 lần, giăng kín mọi ngóc ngách của 33 thần phong. Phóng tầm mắt nhìn tới, như trên mặt đất Đông Hoàng Tông giăng đầy tấm lưới lớn màu đỏ ngòm. Biến hóa chói mắt nhất đến từ Thánh Sơn, trong Đông Hoàng Thánh Điện tập trung gần như tất cả cường giả thánh chi cảnh của Đông Hoàng, Hắc Minh Tông. Lý Vô Địch bảo bọn họ ở đây chờ lệnh. Cục diện hiện tại khiến Hoàng Phủ Phong Vân đám người trong lòng bất an, nghe tiếng hô hét rung trời, nhiều tông lão sắc mặt u buồn. Đúng lúc này, 99 hạch kết giới trước mắt họ bỗng nhuốm máu, như ném phẩm màu đỏ vào hồ nước trong veo, huyết sắc trong nháy mắt lan tràn. Ngay sau đó, hạch kết giới bắt đầu chia hóa, một thành hai, hai thành bốn. Cuối cùng, một hạch kết giới phân hóa thành 16 cái, tương đương số lượng hạch kết giới tăng lên 16 lần. Khiến mỗi cường giả thánh chi cảnh ở đó đều có thể cầm trong tay một huyết sắc kết giới hạch. Đây là biến hóa gì? Các cường giả thánh chi cảnh ban đầu vô cùng chấn động, nhưng bọn họ kiến thức rộng rãi, nhìn nhau một chút, chần chờ một hồi, hai mắt mỗi người gần như bùng nổ sức mạnh vô tận. Rõ ràng, đây chính là con át chủ bài của Lý Vô Địch. Dù không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng họ vẫn lập tức leo lên kết giới hạch, dần hiến sức mạnh, thao túng kết giới hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, linh tuyến kết giới cũng bắt đầu hấp thụ thú nguyên lực của mọi đệ tử Đông Hoàng, Hắc Minh. Những linh tuyến kết giới màu máu quấn quanh lấy thân thể mỗi đệ tử, bao gồm hơn 4 vạn Đông Hoàng vệ và gần 7 vạn Hắc Minh quân. Lúc này, không ai ra chiến trường chính diện, tất cả đều phục vụ cho huyết sắc kết giới hoàn toàn mới này, để nó sinh ra uy lực khủng bố nhất. Gần như trong nháy mắt, uy lực ấy bùng nổ trong phạm vi vạn sơn kết giới. 33 vạn đại quân đang xông lên giết chóc, dưới chân họ bỗng trào ra vô số huyết khí. Sương máu nồng đậm ù phun ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, biến vạn sơn kết giới thành một kết giới hoàn toàn mới. Đây là một kết giới Lý Thiên Mệnh vô cùng quen thuộc. Hắn ngày ngày tu luyện trong kết giới này, mà lần này, phạm vi của nó được mở rộng gấp mấy chục lần, vây lại cả 33 thần phong. Huyết kiếp kết giới. Câu trả lời cuối cùng đã được công bố, Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm. Hắn nhớ Lý Vô Địch, bảo mình suy nghĩ về huyết kiếp kết giới. Nhưng, hắn vẫn không ngờ, huyết kiếp kết giới thủ hộ tổ địa, lại thay thế vạn sơn kết giới, xuất hiện ở đây. Lý Khinh Ngữ từng khẳng định, huyết kiếp kết giới chính là đệ nhất kết giới của Đông Hoàng cảnh. Hơn nữa, nó còn là một loại kết giới tự vận hành, hoàn toàn không cần bất kỳ sự thôi động nào. Nhưng giờ khắc này, những linh tuyến kết giới trải dài khắp mặt đất cùng với số lượng kết giới hạch tăng đột ngột lên gấp 16 lần đang chứng minh một điều, huyết kiếp kết giới không chỉ đơn thuần là một kết giới tự vận hành. Trong quá trình hấp thụ chúng sinh chi lực, nó cũng xuất hiện nơi đây, bảo vệ toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc hiểu rõ, nội tình mà Lý Vô Địch nhắc đến, rốt cuộc là cái gì. Ngay trong khoảnh khắc ấy, giọng nói dồi dào chính khí của Lý Vô Địch vang vọng giữa huyết kiếp kết giới đáng sợ, Quần Thánh Tiêu, Nguyên Hồn. Giờ các ngươi đã hiểu rõ chưa? Huyết kiếp kết giới là kết giới uy lực lớn nhất từ trước đến nay của Đông Hoàng cảnh. Vạn năm qua, không ai dám bước chân vào, không ai có thể xâm nhập vào tổ địa của Lý Thị Ta. Nhưng các ngươi nghĩ tổ tiên thánh tộc Lý Thị Ta lo lắng đến mức sợ bị đào mã hay sao? Đối với bọn họ, truyền thừa vạn năm của Đông Hoàng Tông, sinh mệnh của các đệ tử, chẳng lẽ không quan trọng hơn mồ mả tổ tiên sao? Bọn họ đã tạo ra được kết giới đệ nhất Đông Hoàng cảnh, lẽ nào lại không dùng nó để thủ hộ con cháu vạn năm truyền thừa, mà lại dùng để phòng ngừa trộm mộ? Thật nực cười. Nói cho cùng, là vì các ngươi căn bản không hiểu được tổ tiên anh linh của chúng ta, khí phách và bá lực đến nhường nào. Tầm nhìn và khí phách của họ, há để đám tiểu bối như các ngươi có thể lĩnh ngộ được. Hiện tại, lão tử nói cho các ngươi biết, đây chính là con mẹ nó nội tình của Đông Hoàng Tông ta. Các ngươi muốn sang bằng tông môn ta, đoạn tuyệt vạn năm truyền thừa của chúng ta. Vậy thì để Đông Hoàng Tông ta chôn thay các ngươi tại đây, dùng máu của các ngươi hiến tế huyết kiếp kết giới. Giờ khắc này, cả tông môn trên dưới, ai nấy đều lệ nóng doanh trọng. Cuối cùng họ đã hiểu rõ. Hóa ra, vào thời khắc Đông Hoàng Tông diệt vong, những tổ tiên thánh tộc Lý Thị đã đoán trước được tương lai con cháu sẽ suy tàn. Thế nên, bọn họ đã chuẩn bị trước, sáng tạo ra huyết kiếp kết giới, làm vũ khí chung cực để Đông Hoàng Tông kéo dài truyền thừa. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Lý Vô Địch nhất định sẽ không đem ra. Dù sao, thứ này một khi được kích hoạt, sẽ không còn ai dám bước vào huyết kiếp kết giới, vậy làm sao có thể trọng thương Thánh Thiên Phủ? khi uy lực của huyết kiếp kết giới bộc phát, căn bản không cần đến Đông Hoàng Vệ ra sức chém giết. Tất cả mọi người chỉ cần dùng lực lượng của bản thân, kích hoạt phần không phải tự vận hành của huyết kiếp kết giới là được. Và Lý Thiên Mệnh cũng là một thành viên trong số đó. Tất cả huynh đệ tỷ muội Đông Hoàng, Hắc Minh hai tông, hãy tụ hợp lực lượng của các ngươi vào huyết kiếp kết giới. Tuân lệnh. Thời khắc phản công tuyệt địa đã đến. Ầm ầm ầm. Sương máu nồng đậm, cuồn cuộn vô tận, nuốt chửng 330.000 đại quân. Huyết kiếp kết giới có quá nhiều mục tiêu cần phải tru sát, nên đối với từng cá nhân, lực sát thương của nó không thể so sánh với việc xông thẳng vào tổ địa để tru sát. Nhưng dù vậy, nó vẫn đủ đáng sợ. Trong màn sương máu nồng đặc, từng đạo linh tai màu huyết sắc gào thét, hóa thành vô số côn bằng nghiền ép trùng sát. Nơi chúng đi qua, máu tươi văng tung tóe. Một khi bị thương, sương máu sẽ tụ lại, khiến bất kỳ ai trúng phải huyết kiếp độc đều sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Điều đáng sợ hơn là, huyết kiếp kết giới tự tạo ra huyết vụ ngập trời, làm mất phương hướng của tất cả mọi người. Khả năng mê loạn của huyết vụ này còn vượt xa Vạn Sơn kết giới gấp 10 lần. Nó giống như một con cự thú màu máu, nuốt trọn 330.000 đại quân vào bụng, rồi tùy ý tàn sát. Trong khoảnh khắc, đúng như lời Lý Vô Địch nói, thay chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Thậm chí, đến thi thể cũng không thể toàn vẹn, bởi vì bất kể là cộng sinh thú hay ngự thú sư, đều sẽ bị huyết kiếp kết giới hút thành thây khô. Huyết khí toàn thân của họ lại trở thành lực sát thương cho huyết kiếp kết giới. Huyết kiếp kết giới, chỉ cần giết người, sẽ càng ngày càng mạnh. Mới chỉ bắt đầu, đã có vô số tiếng kêu than tuyệt vọng từ Thánh Thiên Phủ, Khôn Nguyên Tông, khiến người nghe rợn cả tóc gáy. Ầm ầm ầm. Linh tai huyết sắc như rồng vượt sông, không thể đếm xuể, lại hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhìn thấy người bên cạnh bị kết giới hút thành thây khô. Đây mới là nỗi kinh hoàng đáng sợ nhất. Huyết kiếp kết giới chính là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của tổ tiên dành cho những kẻ có ý đồ đoạn tuyệt truyền thừa Đông Hoàng Tông, đồ diệt con cháu. Rất công bằng, nếu không xâm lấn, sẽ không phải chết. Trước khi giết người, phải chuẩn bị sẵn sàng để bị phản sát. Hôm nay, Thánh Thiên Phủ lại một lần nữa rung rẩy, và lần này, sự rung rẩy còn thê thảm hơn. Trong màn sương máu, sắc mặt của Quân Thánh Tiêu và Nguyên Hồn trông chẳng khác gì gan heo, một kẻ so với một kẻ còn khó coi hơn. Cổ họng Quân Thánh Tiêu ngòn ngọt, có lẽ lại sắp phun máu. Rút quân. Rút quân. Hai chữ này tuy nhục nhã, nhưng là lựa chọn duy nhất. Khi hô lên hai chữ này, thanh âm cũng mang theo sự nghẹn ngào. Thực ra, không cần họ nói, Thánh Thiên Vệ và Khôn Nguyên Vệ đã bắt đầu bỏ chạy rồi. Địch nhân còn không nhìn thấy, làm sao đánh? Thế là, Thánh Thiên Vệ và Khôn Nguyên Vệ chỉ có thể thê thảm mà chạy trốn, rời đi như thể vừa gặp phải quỷ dữ. Rất nhiều người tê cả da đầu, lạnh sống lưng, thậm chí trong quá trình chạy trốn còn vấp ngã, bị chính cộng sinh thú của mình giết chết. Qua. Chạy, chạy mau. Thánh Thiên Phủ xong đời rồi, Đông Hoàng Tông thắng. Không khí thê lương bao trùm lên đầu mỗi người. Nhìn thấy hy vọng đại thắng, toàn thể người của hai đại tông môn Đông Hoàng, Hắc Minh càng thêm ra sức, cùng nhau cống hiến hết lực lượng, tăng cường uy lực của huyết kiếp kết giới. Nghĩa phụ, huyết kiếp kết giới hôm nay có thể giết sạch Thánh Thiên Vệ và Khôn Nguyên Vệ không? Lý Thiên Mệnh nhìn những tiếng kêu thảm kinh thiên trong sương máu, không khỏi hỏi. Sao có thể? Ngươi nghĩ bọn chúng là cải trắng đậu hũ? Huyết kiếp kết giới tuy lợi hại, nhưng phạm vi kết giới không tính là lớn. 330.000 đại quân của đối phương gần như lấp đầy, phân tán rất nhiều lực sát thương. Đông người, tìm được lối ra cũng dễ dàng hơn. Chúng ta chỉ có thể cố gắng giết càng nhiều càng tốt, chứ muốn tru diệt thì không thể. Dù sao tổ tiên đã chết, hiện tại là hậu nhân trưởng khống huyết kiếp kết giới. Lý Vô Địch giải thích. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy, nếu chỉ dựa vào một cái kết giới mà có thể giết sạch 330.000 người của đối phương, thì thật quá đáng sợ, vượt quá lẽ thường. Mục đích của chúng ta hôm nay là trọng thương Thánh Thiên Phủ và Khôn Nguyên Tông, khiến bọn chúng khó mà liên thủ tấn công Nam Thiên Tông. Lý Vô Địch nói. Hôm nay làm Khôn Nguyên Tông thảm hại như vậy, không sợ bọn chúng trả thù sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xem bọn chúng có dám không? Bọn chúng dám đến đây, cũng là muốn kiếm lợi, không cho bọn chúng một bài học, còn tưởng rằng Đông Hoàng cảnh ta dễ bị bắt nạt. Hơn nữa, đừng thấy Khôn Nguyên cảnh bọn chúng đại nhất thống, nội bộ cũng có không ít đấu đá, lại còn có không ít đối thủ tiềm tàng đang chờ Khôn Nguyên Tông bọn chúng hao tổn thực lực. Đối với loại người tham lam này, cách duy nhất là đánh rụng răng của hắn, để hắn xám xịt mà cút. Nếu chúng ta yếu thế, bọn chúng sẽ càng làm tới, đạo lý này ngươi hiểu chứ? Lý Vô Địch nheo mắt nói, đây chính là lý do hôm nay hắn để Lý Thiên Mệnh giết Nguyên Sấm, dụ dỗ Khôn Nguyên Tông liều mạng xông vào huyết kiếp kết giới. Trước kia không hiểu, hiện tại đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đồng ý với quan điểm của Lý Vô Địch, trên đời này có rất nhiều kẻ được một tấc lại muốn tiến một thước, bọn chúng sẽ không bao giờ ngừng tham lam, trừ khi ngay từ đầu đã đánh nát hàm răng của bọn chúng. Để giữ vững vạn năm cơ nghiệp, các vị tổ tiên đã nhìn xa trông rộng, thật khiến người khâm phục. Là hậu nhân, chúng ta càng phải tuân theo ý chí tổ tiên, giữ vững cơ nghiệp Đông Hoàng Tông, không để bọn họ thất vọng. Lý Vô Địch ánh mắt sâu xa, nhìn về phía Huyết Kiếp Kết Giới, nói thật, hốc mắt của hắn tựa hồ có chút nhiệt lệ. Một người tính tình thật thà như vậy, cuối cùng cũng không phụ lòng tổ tiên, có lẽ hắn không hổ thẹn với lương tâm. Nghĩa phụ, ngươi và Dương Thúc đều là những người có ảnh hưởng sâu sắc đến ta. Dương Thúc dạy ta kiếm giả công chính, đại đạo không giới hạn, dùng chính đạo phá vạn đạo, còn ngươi dạy ta hào hùng can đảm, vô độc bất trượng phu, khoái ý ân cừu, sống một đời thống khoái. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Dương Thúc nào? Lý Vô Địch hỏi. Bạn của mẹ ta, phủ chủ thiên phủ của Chu Tước Quốc. Ha ha, đó là thân. Lý Vô Địch nói đến đây, vội vàng im miệng, hắn thầm nghĩ, đó chẳng phải là lão tử Lý Mộ Dương của ngươi sao? Nghĩa phụ. Đi, cùng ta xem Thánh Thiên Phủ, Khôn Nguyên Tông tổn thất thế nào. Lý Vô Địch kéo hắn lên lưng thượng cổ huyết ngục côn bằng, vỗ cánh bay vào Huyết Kiếp Kết Giới. Bên trong sương máu ngập trời, nhưng bọn họ lại có thể thấy rõ tình hình chiến đấu. Lần này Thánh Thiên Phủ chắc chắn lại bị thương nặng. Còn Khôn Nguyên Tông, bọn chúng kéo đến nhiều người như vậy, đâu chỉ bị đánh rụng răng, có lẽ ngũ tạng lục phủ cũng bị bọn họ đập nát. Bảo Khôn Nguyên Tông các ngươi thèm khát cương vực Đông Hoàng cảnh ta, sớm muộn gì cũng phải nhả ra hết cho lão tử. Bảo Quân Thánh Tiêu ngươi bán nước cầu vinh, cơ nghiệp mấy ngàn năm của Thánh Thiên Phủ sẽ hủy trong tay ngươi. Lý Vô Địch vô cùng thoải mái. Bọn họ căn bản không cần phải khách khí với Khôn Nguyên Tông, bởi vì lạc hậu và mềm yếu sẽ chỉ bị đánh. Không ai đồng tình với kẻ yếu, đối mặt với khiêu khích và xâm lấn, chỉ có một cách. Đâm chết bọn chúng. Thượng cổ huyết ngục côn bằng bay ra khỏi Huyết Kiếp Kết Giới, từ đây có thể nhìn thấy phần lớn Thánh Thiên Vệ, Khôn Nguyên Vệ vẫn đang trốn chui ra, tuy rằng trên cơ bản đều bị thương, nhưng sắc mặt ai nấy trắng bệch, đã sớm bị dọa vỡ mật. Phạm vi Huyết Kiếp Kết Giới vẫn là nhỏ, bằng không, tối thiểu giết được 200.000 tên. Lý Vô Địch khó chịu nói. Phạm vi nhỏ mà nhân số lại đông, nên có nhiều cách để trốn hơn. Nhưng bọn họ đều biết, tổ tiên có thể làm được đến mức này, đã là cực hạn. Thánh Thiên Vệ ít nhất chết 60.000, Khôn Nguyên Vệ cũng có 50.000. Mà chúng ta không hề tổn thất một binh một tốt. Thật là thoải mái, lão tử hiện tại có chút mong chờ, quần Thánh Tiêu và Nguyên Hồn sẽ có biểu tình gì. Nghĩ đến đây, Lý Vô Địch lại sướng rơn người. 330.000 đại quân, chỉ còn lại 220.000. Thánh Thiên Phủ vốn có 25 Thánh Thiên Vệ, hiện tại chiến tử 130.000, còn lại 120.000, không mạnh hơn Nam Thiên Tông là bao. Khôn Nguyên Vệ chỉ còn lại chưa đến 100.000 người. Nói thật, uy lực của Huyết Kiếp Kết Giới, sự đáng sợ của tổ tiên thánh tộc Lý Thị, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng rung động. Nếu ngươi không giết chết Nguyên Sấm, với thái độ muốn kiếm lợi của Khôn Nguyên Tông, chắc chắn sẽ trốn sau lưng Thánh Thiên Vệ. Ngươi dụ sát Nguyên Sấm, tương đương với giết chết ít nhất 20.000 Khôn Nguyên Vệ, công lớn đó. Lý Vô Địch vỗ vai hắn nói. Nghĩa phụ, ngay từ đầu ngươi khiêu chiến Thánh Hoàng, là thật lòng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là không phải rồi, lão tử đã sớm biết con hàng này không có can đảm đó. Quân Thánh Tiêu là một kẻ cẩn thận, nhưng tiếc là gần đây tâm tính hắn bùng nổ, chỉ có thể gắng gượng trấn định. Ta khiêu khích hắn là để làm nền cho ngươi. Làm nền? Đúng vậy, lần đầu tiên khiêu khích, trong lòng đối phương có lửa nhưng bị Quân Thánh Tiêu áp chế xuống. Ngươi lại khiêu khích một lần nữa, sẽ không còn bất ngờ như vậy, Nguyên Sấm chịu hai tầng nén giận, quả nhiên đi ra chịu chết, ít nhất hại chết 20.000 Khôn Nguyên Vệ, ha ha. Lợi hại, bội phục. Lý Thiên Mệnh nói. Thật lòng mà nói, Lý Vô Địch nắm bắt địch nhân rất chuẩn xác. Đương nhiên, lão tử chẳng những nghiên cứu Vũ Văn Thái Cực, mà còn nghiên cứu Quân Thánh Tiêu này khá nhiều năm, sao có thể để hắn nghênh ngang trước mặt ta? Lý Vô Địch nói. Kẻ có thể ẩn nhẫn, cũng là một con sói đói, Lý Vô Địch cũng là loại người này. Có Huyết Kiếp Kết Giới làm ác chủ bài, lần trước tông môn chi chiến hắn còn nhịn được không dùng, kết quả lần này quả nhiên khiến Quân Thánh Tiêu, Nguyên Hồn tự mình chuốc lấy cực khổ. Hai cha con bọn họ cùng nhau nhìn về phía địch quân đang chạy trốn. Đến lúc này, địch quân có thể trốn đều đã chạy trốn, số còn lại thì vĩnh viễn ở lại Huyết Kiếp Kết Giới, tẩm bổ cho nó. Quân Niệm Thương tên ngốc kia lại muốn dẫn đám hải sản đông lạnh của hắn bỏ chạy rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Thật đáng xấu hổ. Lý Vô Địch cười ha hả. Hắn muốn chôn Nguyệt Linh Lan trên Thánh Sơn. Bây giờ, lại đến thử một lần. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực, nhìn những Thánh Thiên Vệ và Khôn Nguyên Vệ đang hô hào thê thảm. Quân Niệm thương người này, có chút cá tính, khác với cha hắn. Nhưng bây giờ có chút ma chinh. Ta không nói hắn là một kẻ ác nhân, nếu đổi thân phận khác, các ngươi còn có thể trở thành bạn bè. Nhưng sự thật đã đến nước này, chính là nhân duyên trùng hợp, thượng thiên cũng không có cách nào. Lý Vô Địch nói. Ta biết, nhân sinh cuối cùng sẽ có những người khác nhau, bằng những cách khác nhau, đứng ở phía đối diện mình. Bất kể hắn là ai, tính tình thế nào, chỉ cần hắn muốn cùng ta sống chết không thôi, ta chỉ có thể tiễn hắn lên đường. Đây chính là suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Hắn có thể thừa nhận tất cả về Quân Niệm Thương, thậm chí thừa nhận hắn là người tốt. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản việc bọn họ sinh tử tương sát. Trừ phi, hắn có thể buông Nguyệt Linh Lan xuống. Nhưng, có thể sao phía tây dãy núi Đông Hoàng. 22 vạn tàn quân nhúng máu, trốn thoát khỏi kết giới huyết kiếp, mang theo nỗi kinh hoàng tột độ, tụ tập về nơi này. Trên thân thể mỗi người đều mang thương tích, thậm chí cụt tay, mất chân. Trong kết giới huyết kiếp, bọn họ tận mắt chứng kiến đồng đội, chiến thú cộng sinh ngã xuống, thi thể chết thành núi, rồi toàn bộ bị hút thành thây khô. Cảnh tượng kinh hoàng ấy là cơn ác mộng ám ảnh suốt cuộc đời. Sĩ khí từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, đoàn quân tàn bại này giờ đây bị bao phủ bởi đám mây đen u ám, nặng trĩu, khiến họ không thể thở nổi. Khởi bẩm Thánh Hoàng, Bắc Tiêu Thánh Vương, Tây Quyết Thánh Vương đã hy sinh. Chỉ còn lại 8 vị thánh lão còn sống sót, các thánh lão đã hứng chịu đả kích trực diện từ huyết kiếp kết giới. Thánh Hoàng, lại có 5 vạn huynh đệ ngã xuống. Hiện tại Thánh Thiên Vệ của chúng ta không còn đến 12 vạn người. Ba câu nói như ba nhát long thứ độc ác, liên tiếp đâm vào thân thể quân Thánh Tiêu, mỗi nhát đều xuyên thấu. Đây không chỉ là chuyện ba lần thổ huyết, mà là sự tra tấn trí mạng. Trong mắt mọi người, Thánh Hoàng cúi đầu, nắm chặt hai tay, vẻ ngoài tĩnh lặng nhưng kỳ thực ngũ tạng lục phủ đều đang rỉ máu, huyết nhục gân cốt bị xé nát. Thánh Thiên Phủ, xong đời. Nhất thống Đông Hoàng cảnh ư, khai chiến đến giờ, không giết nổi 1000 kẻ địch, mà ta đã mất đi 13 vạn đại quân. Tất cả đều là huynh đệ tỷ muội máu thịt cả. Thật thảm khốc. Hai lần liên tiếp bị Lý Vô Địch đùa bẩn trong lòng bàn tay, đẩy chúng ta vào chỗ chết. Thánh Thiên Phủ đã bị phá hủy một nửa, còn mơ tưởng nhất thống Đông Hoàng cảnh kiểu gì? Mất mặt. Lớn nhất trong ngàn năm qua. Thánh Hoàng, hãy dừng tay đi, nhận thua đi. Đừng để huynh đệ thêm chết vô ích nữa, hãy trở về đi. Quá nhiều người đã mất đi hồn phách, đừng nói đến tôn nghiêm. Trong lòng Thánh Thiên Vệ giờ đây chỉ còn lại sự kinh hoàng, sự khuất nhục. Bọn họ cảm nhận rõ ràng, Thánh Hoàng không còn là người có thể bày mưu tính kế nữa. Đệ nhất nhân Đông Hoàng cảnh đã bị chơi đến thảm hại, khuôn mặt đã biến dạng. Đi theo hắn nữa, chỉ có chết vì dạ tâm của hắn mà thôi. Thỉnh cầu Thánh Hoàng hạ lệnh rút quân, khôi phục nguyên khí 3000 năm, rồi hãy tính đến chuyện nhất thống Đông Hoàng cảnh. Vô số người than khóc. Người đâu? Đột nhiên, Thánh Hoàng mở bừng mắt, ánh mắt đỏ ngầu như Quân Niệm Thương, tơ máu giăng đầy. Lúc này, Thánh Hoàng tự như một con sư tử bị thương, bị huyết tinh, cừu hận và cả sự ngạo mạn cố hữu chi phối. Kẻ nào lan truyền ngôn luận tiêu cực, trảm thủ toàn bộ. Bắt đầu từ Triệu Thanh, Thiền Huân Thánh Lão. Tuân lệnh. Thánh Hoàng, dù đã gần như mất hết dân tâm của Thánh Thiên Phủ, vẫn có thể tùy ý định đoạt sinh mệnh. Phốc. Phốc. A, từng người mở miệng, bị chính người của Thánh Thiên Phủ vây giết, trảm thủ. Quân Thánh Tiêu, ngươi nhất định phải thua. Tiếp tục thế này, không quá 10 ngày, Thánh Thiên Phủ trong tay ngươi sẽ tan hoang trong chốc lát. Đông Hoàng cảnh sẽ không còn Thánh Thiên Phủ. Cơ nghiệp vạn năm, bị ngươi, kẻ cố chấp bảo thủ này, chà đạp đến sạch sành sanh. Không cần các ngươi giết, ta tự vận. Ta hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Hai vị thánh lão trước khi chết, nước mắt tuôn rơi, khóc ròng, tự vận ngay tại chỗ. Nhìn thi thể của họ, toàn bộ tàn quân Thánh Thiên Vệ bỗng chốc im bặt, tĩnh lặng đến đáng sợ. Thọ chết cáo buồn, sao có thể hả hê? Trong đầu vô số người vang vọng lời nói trước khi chết của hai vị thánh lão, trở thành ác mộng, ám ảnh cả đời. Chém ngang lưng ư, ai không có thân nhân, bạn bè chết trong trận tông môn chi tranh này. Tự cho là đúng, miệt thị đối thủ, rồi bị phản sát đến thảm hại thế này, Quân Thánh Tiêu, chủ nhân Thánh Thiên Phủ, không phải chịu trách nhiệm sao? Ánh mắt Quân Thánh Tiêu giờ phút này đỏ ngầu, sắc mặt đau thương, bước đi cũng không vững. Đương nhiên, Khôn Nguyên Tông bên kia cũng chẳng dễ chịu hơn. 15 vạn đại quân đến kiếm lợi, chưa chạm vào người, chưa vơ được chút lợi lộc nào, thiếu tông chủ bị giết, 5 vạn người chiến tử. Phó tông chủ, giờ phải về báo cáo với toàn tông thế nào đây? 5 vạn huynh đệ, tất cả đều chết thảm. Đầu của thiếu tông chủ còn chưa lấy về được nữa. nếu Phó Tông chủ ngăn cản Nguyên Sấm ngay từ đầu, đừng cho Lý Thiên Mệnh cơ hội khiêu khích, chúng ta đã không xâm nhập sâu đến thế, chết nhiều người như vậy. Nguyên Hồn ẩn mình trong hắc bào, giờ phút này sao có thể dễ chịu hơn Quân Thánh Tiêu? Câm miệng hết cho ta. Nguyên Hồn giận dữ gầm lên, cuối cùng cũng khiến đại quân im lặng. Phó Tông chủ, Vân Tiêu kiếm phái đã vào tay, đổi bằng sinh mạng của 50.000 huynh đệ, quá lỗ rồi. Mau chóng rút quân, đừng quan tâm đến đám Bạch Si Thánh Thiên vệ. Nói bậy. Chết 50.000 huynh đệ, cứ thế xám xịt bỏ chạy. Mặt mũi Khôn Nguyên Tông để đâu? Để cho cả thần quốc cổ đại chê cười. Mấy vị tông lão ồn ào. Ta bảo các ngươi câm miệng không nghe thấy sao? Nguyên Hồn lại gầm lên. Khôn Nguyên vệ toàn thể im lặng, nuốt ngược nỗi uất ức vào lòng, chỉ biết khóc không ra nước mắt. Nguyên Hồn. Quân Thánh Tiêu tiến lên, hai người liếc nhau, dùng một kết giới thiên văn nhỏ bao quanh, tiến hành một cuộc trò chuyện riêng tư. Thánh Hoàng, ta nói thẳng lời thật, ta cũng không ngờ tổ tiên Lý thị thánh tộc lại giấu huyết kiếp kết giới kỹ đến vậy. Quy lực của kết giới đệ nhất Đông Hoàng cảnh, ngươi và ta đều đã thấy, đừng nói 30.000, cả Khôn Nguyên Tông ta đến, chưa chắc đã hạ được Đông Hoàng Tông này. Ngươi đừng mong ngó đến Đông Hoàng Tông nữa, huyết kiếp kết giới này, 3.000 năm các ngươi cũng không giải quyết được. Nguyên Hồn trong bụng bốc hỏa, còn đâu tôn trọng Thánh Hoàng. Không khoa trương đến thế đâu, chỉ cần các ngươi viện trợ thêm 15.000, ta lại lên kế hoạch kỹ càng, nhất định có biện pháp. Quân Thánh Tiêu nói. Viện trợ thêm 15.000. Ngươi cho Khôn Nguyên Tông ta điên rồi sao? Trừ phi ngươi lại đem địa bàn Hắc Minh Tông cho chúng ta, bằng không khỏi bàn. Nguyên Hồn cười lạnh nói. Không thể nào. Không còn cách nào, chúng ta tiếp viện 15.000 cũng không thể. Nguyên Hồn dứt khoát nói. 50.000 người bị giết, thiếu tông chủ chiến tử, Khôn Nguyên Tông các ngươi nuốt trôi được sao? Quân Thánh Tiêu giận dữ nói. Không phải vấn đề nuốt trôi hay không, mà là vấn đề có khả năng hay không. Ngươi cho rằng Khôn Nguyên cảnh ta không có địch thủ sao? Sao chúng ta có thể mạo hiểm hao tổn lớn hơn, giúp ngươi hạ Đông Hoàng cảnh? Nguyên Hồn hết sức nghiêm túc nói. Hắn so với ai khác còn đau đầu hơn, với kết quả này, hắn trở về Khôn Nguyên Tông, chắc chắn sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Thánh Hoàng, ta khuyên ngươi rút lui đi, trở về dưỡng sức 3.000 năm, để dành mộng đẹp này cho con cháu đi làm đi, thứ lỗi chúng ta không phụng bồi. Nguyên Hồn khoát tay, vô cùng bất đắc dĩ nói. Vậy trả lại Vân Tiêu kiếm phái cho Đông Hoàng cảnh. Ngươi ngây thơ quá rồi đấy, đồ đã ăn vào bụng, còn nhả ra sao? Nguyên Hồn cười hiểm độc nói. Quân Thánh Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Được rồi, nói thật, tình nghĩa hai tông ta vẫn còn, ta cũng không muốn làm đến quá tuyệt, chỉ cần ngươi còn có biện pháp chắc chắn, ta vẫn nguyện ý phụng bồi, ai cũng không muốn chết vô ích như hôm nay. Nguyên Hồn lùi một bước. Ta có biện pháp. Giọng Quân Thánh Tiêu âm lãnh như ác quỷ từ địa ngục vọng lên. Mời nói. Dùng 22.000 người này công phá hộ hải kết giới, dụ Lý Vô Địch dẫn người ra trợ giúp, rời khỏi huyết kiếp kết giới, rồi tiêu diệt chúng. Quân Thánh Tiêu nói. Tưởng tượng thì đẹp đấy, nhưng ta hỏi ngươi, ban đầu ngươi có 25.000 người, còn không dám trực tiếp tấn công hộ hải kết giới, giờ với 22.000 tàn quân, ngươi bảo ta công phá hộ hải kết giới. Nguyên Hồn bật cười, đây chẳng phải là dẫn người đi chịu chết sao? Trước kia không được, nhưng bây giờ được, bởi vì ta có một biện pháp, bọn chúng chết cũng không ngờ tới. Quân Thánh Tiêu nói. Xin lắng nghe. Nguyên Hồn nói. Quân Thánh Tiêu ghé sát tai Nguyên Hồn nói nhỏ. Sau khi nghe xong, lục hỏa trong mắt Nguyên Hồn cuồn cuộn, kinh hãi nhìn Quân Thánh Tiêu, nói, ngươi điên rồi. Chuyện này ngươi cũng dám làm. Vì sao không dám làm? Ta là Thánh Hoàng, không phải Thánh Mẫu. Ta hỏi ngươi, thượng cổ hoàng tộc làm chuyện này còn ít sao? Dựa vào cái gì ta không thể làm? Quân Thánh Tiêu trầm giọng nói. Ta mặc kệ, dù sao đến lúc đó xảy ra chuyện, ngươi toàn quyền phụ trách, ta chỉ đem quân đi theo ngươi, còn chuyện xấu này, tự ngươi xử lý. Nguyên Hồn nghiêm túc nói. Không vấn đề, ngươi chỉ cần sau khi ta phá tan hộ hải kết giới, để Khôn Nguyên vệ xông vào chém giết là đủ. Quân Thánh Tiêu nói. Được, vì đạo nghĩa, ta sẽ cùng ngươi điên một lần. Đừng nói vì đạo nghĩa, để Khôn Nguyên Tông ngươi tìm lại mặt mũi, báo thù rửa hận, nghe vậy thực tế hơn. Ha ha, Thánh Hoàng, quả là một người khí phách, bội phục. Hắn còn tưởng rằng, Quân Thánh Tiêu sẽ rút quân, không gượng dậy nổi chứ. Không ngờ, lại ác độc đến vậy. Quân Thánh Tiêu bị ngược đến thảm hại thế này, với niềm kiêu hãnh và tự tôn của hắn, sao có thể rút quân lúc này? Như vậy chẳng phải để thiên hạ cười rụng răng, từ đó Thánh Thiên Phủ không gượng dậy nổi hay sao? Hắn nhất định phải liều một phen. Vả lại, thả 10.000 Khôn Nguyên vệ này đi, đối phương sẽ không thể quay lại chi viện. tương đương với Vân Tiêu kiếm phái bị dâng ra không công. Thời gian quý giá, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, mau chóng tiến quân Nam Thiên Tông. Được. Ngay khi lòng người hoang mang, hai đại lĩnh quân nhân vật đã mưu đồ bí mật xong xuôi. Khi họ bước ra, Thánh Hoàng tuyên bố, Thánh Thiên Vệ nghe lệnh, theo ta cùng nhau tiến quân Nam Thiên Tông. Mọi người yên tâm, lần này chúng ta tất thắng. Ta và Nguyên Hồn Phó Tông Chủ đã có diệu kế tất thắng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc là diệu kế gì? Vì sao không sớm sử dụng? Không ai biết. Nhưng sau khi chứng kiến Thánh Hoàng giết gà dọa khỉ, 120.000 Thánh Thiên Vệ chỉ có thể răm rắp nghe theo. Cha, người rốt cuộc có biện pháp gì? Tuyệt đối đừng đưa người vào chỗ chết đấy. Quân Niệm Thương đuổi theo. Quân Thánh Tiêu nghe thấy câu này, nhìn lại, Quân Niệm Thương vẫn còn mang theo quan tài thủy tinh kia. Chiếc quan tài thủy tinh chói mắt ấy, thật chướng mắt, thật châm chọc. Ngươi nói gì? Quân Thánh Tiêu nheo mắt, lửa giận bùng lên. Ta nói, đừng hại chết người nhà nữa. Quân Thánh Tiêu đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, một chưởng vỗ xuống, mục tiêu không phải Quân Niệm Thương, mà là quan tài thủy tinh. Ông! Quan tài thủy tinh cùng người trong quan tài, trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành bột mịn, phiêu đãng giữa thiên địa. Niệm Thương, cứ ở lại đây mà nhìn đi, đừng nói gì cả. Quân Thánh Tiêu lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi quay người rời đi. Bỏ lại Quân Niệm Thương, tay chân luống cuống cố bắt lấy những hạt bột thủy tinh đang bay giữa không trung. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Quân Niệm Thương có ký ức, phụ thân đưa kiếm vào tim hắn. Huyết nhục không đau, nhưng trái tim lại đau đến chết lặng. Lan Nhi. Trong tuyệt vọng, bột thủy tinh theo gió bay lên, phủ kín mặt đất bao la. Trong cuồng phong, Quân Niệm Thương, tóc dài tung bay, chỉ sau một đêm đã bạc trắng thánh sơn, côn bằng thánh điện. Chiến trường vừa mới được thu dọn sạch sẽ. Lần này, nuốt chửng hơn 10 vạn đại quân của Thánh Thiên Phủ và Khôn Nguyên Tông, tài phú của hai đại tông môn lại một lần nữa tăng vọt. Những chiến lợi phẩm này chính là sự đảm bảo cho sự phát triển mạnh mẽ của tông môn trong ngàn năm tới. Kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, về sau Thánh Thiên Phủ sẽ càng suy yếu, còn Đông Hoàng Tông ta sẽ ngày càng cường thịnh. Hiện tại, Đông Hoàng Tông đang chìm trong niềm vui sướng tột độ. Không một ai chiến tử, đại hoạch toàn thắng, còn có gì thống khoái hơn thế nữa. Quân Thánh Tiêu Thánh Thiên Vệ đã bị chém ngang lưng. Thêm cả Khôn Nguyên Vệ, bất quá 22 vạn, đám người này không thể nào tiến công Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông được nữa. Bọn chúng chỉ có thể rút quân. Khôn Nguyên Tông chiếm được Vân Tiêu kiếm phái, chắc hẳn sẽ không tiếp tục chơi đùa với bọn chúng nữa đâu. Về sau, Đông Hoàng Tông ta có tông chủ chỉ huy, lại có thiếu tông chủ kế thừa, đời đời huy hoàng. Đến đệ tứ thì có thể một lần nữa lên làm Đông Hoàng cảnh chấp trưởng giả. Đối với Đông Hoàng Tông mà nói, trận chiến này đã thắng lợi. Nhưng đúng lúc này, một vị tông lão đến báo, bẩm ba vị tông chủ, đại quân của Thánh Thiên Phủ và Khôn Nguyên Tông không hề rút lui, cũng không mỗi người một ngã, mà là tiến quân về phía Nam Thiên Tông. Nghe theo ý của Quân Thánh Tiêu, là muốn công phá hộ hải kết giới. Cái gì? Lý Vô Địch, Minh Hoàng, Hắc Hậu đều kinh hãi. Bọn chúng điên rồi sao? Với 22 vạn tàn quân đó, lấy gì để tấn công hộ hải kết giới? Số lượng đó chẳng qua chỉ gấp đôi Nam Thiên Vệ, dù có thể chiếm được, thì bọn chúng cũng gần như chết sạch, có ý nghĩa gì? Minh Hoàng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Thật lòng mà nói, Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh cũng đều không hiểu. Xác nhận lại tình báo. Lý Vô Địch nói. Không lâu sau, một thám tử khác trở về, báo, khởi bẩm tông chủ, bọn chúng tiến quân theo hướng Nam Thiên Tông. Trong nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Quân Thánh Tiêu bị điên rồi. Nhưng người của Khôn Nguyên Tông, dựa vào cái gì mà cùng bọn hắn nổi điên? Diệp Thiếu Khanh nghi hoặc hỏi. Dù thế nào đi nữa, ít nhất Nguyên Hồn có lý do để giữ vững sự trấn định. Lý Vô Địch nói. Có lẽ là cố tình giở trò huyền bí, dù chúng ta rời khỏi huyết kiếp kết giới, để bọn chúng tìm cơ hội. Hắc Hậu nói. Không thể nào, đại quân xuất phát, nhân số quá đông, tuyến đường hành quân không có bí mật. Chỉ cần ra khỏi kết giới, cả hai bên ta đều có thể tùy thời nắm bắt vị trí của đối phương. Minh Hoàng lắc đầu nói. Vậy chẳng lẽ chứng tỏ, bọn chúng có một thủ đoạn mà chúng ta không ngờ tới? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Ta cũng có ý nghĩ này. Minh Hoàng nói. Vô Địch, ngươi thì sao? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Trước phái người nghiêm ngặt giám thị bọn chúng, đem mọi động tĩnh báo cáo lại. Sau đó, ta đoán là phải đến Nam Thiên Tông một chuyến. Lý Vô Địch nhíu mày nói. Toàn quân trợ giúp. Minh Hoàng hỏi. Không cần, ta đang nghĩ một biện pháp khác. Lý Vô Địch nói. Biện pháp gì? Chúng ta phái ra một chiến đội tinh anh toàn thánh chi cảnh giới, như vậy tốc độ tiến lên sẽ nhanh hơn rất nhiều, có thể so với đối phương, nhanh chóng đến Nam Thiên Tông, tham gia phòng thủ Nam Thiên Tông. Đông Hoàng Tông ở đây chỉ cần lưu lại vài người là đủ. Lý Vô Địch nói. Tất cả thánh chi cảnh giới dốc toàn lực. Minh Hoàng hỏi. Nếu là như vậy, thì có thể có gần 2.000 người, nhưng 2.000 người này chiến đấu trong hộ hải kết giới, có thể vượt qua 2-3 vạn người, vậy cũng tương đối mạnh. Đúng. Vậy huyết kiếp kết giới thì sao? Hắc Hậu hỏi. Huyết kiếp kết giới vốn là tự vận hành kết giới, tuy có người chèo chống thì năng lượng hạt nhân mạnh hơn, nhưng nếu không có, uy lực vẫn được bảo đảm. Hơn nữa, hấp thu hơn 10 vạn máu của địch nhân, hiện tại huyết kiếp kết giới có thể đảm bảo cường độ cao nhất tự động vận chuyển trong một tháng trở lên, dù bọn chúng có 22 vạn người quay lại, cũng đừng hòng chiếm được nơi này. Lý Vô Địch mỉm cười nói. Lợi hại. Minh Hoàng và Hắc Hậu liếc nhau, từ đáy lòng bội phục. Biện pháp này của ngươi rất đúng, chiến đội tinh anh toàn thánh chi cảnh giới, tính cơ động so với 22 vạn đại quân của đối phương mạnh hơn nhiều, tùy thời có thể nhanh chóng chuyển di trợ giúp, lại có sức chiến đấu đỉnh cao rất mạnh. Thêm nữa, Nam Thiên Tông vốn có hơn 1.000 thánh chi cảnh giới, lại có ngươi chống đỡ chủ trì đại cục, xem như đủ. Minh Hoàng cảm khái nói. Nói thẳng ra, hơn 5 vạn thánh thiên vệ tiến quân tại Đông Hoàng cảnh sẽ vô cùng rõ ràng. Còn tiểu đội thánh chi cảnh giới tuyệt đối đến vô ảnh, đi vô tung. Tương đương với nửa đường tiếp viện. Nếu phái ra toàn bộ Đông Hoàng vệ, Hắc Minh quân, thì quá cồng kềnh, rất có thể trúng kế đối phương, phản ứng không kịp. Thiếu Khanh, ngươi và Hắc Hậu ở lại đây vừa dọn dẹp chiến trường, vừa chủ trì đại cục, ta và Minh Hoàng dẫn tất cả thánh chi cảnh giới, lập tức hành động. Các thám tử tùy thời báo tin tức của địch nhân cho chúng ta. Lý Vô Địch nói. Không vấn đề. Diệp Thiếu Khanh và Hắc Hậu gật đầu. Bàn tay của Hắc Hậu vừa mới hồi phục. Tạm thời không thích hợp động thủ, còn Diệp Thiếu Khanh ở Đông Hoàng Tông trấn giữ, đủ để Lý Vô Địch tín nhiệm. Thánh chi cảnh giới của Đông Hoàng Tông do trưởng lão Thánh Sơn và hơn 300 điện khanh của 33 thần phong tạo thành, số lượng 6-700 người. Hắc Minh Tông nhiều hơn một chút, hai đại tông môn cùng nhau thực sự gần 2.000 người. Xuất phát. Lý Vô Địch bước ra thánh điện, thượng cổ huyết ngục côn bằng từ xa bay tới, rơi xuống đất. Để những cộng sinh thú tốc độ nhanh nhất, đi theo hướng Trầm Uyên chiến trường, 2.000 người. 200 cộng sinh thú là đủ rồi. Lý Vô Địch nói. Tuân lệnh. Cộng sinh thú tốc độ nhanh, tỉ như phong vân thần hạt của Hoàng Phủ Phong Vân, bay lên nhanh như cuồng phong, lại có thể chở hơn 20 người, thời khắc mấu chốt, chèn chút cũng không sao. Từng cộng sinh thú to lớn xuất hiện, đa số là phi cầm. Ngay khi Lý Vô Địch sắp xuất phát, một thiếu niên tóc trắng bỗng nhiên bay lên thượng cổ huyết ngục côn bằng. Chính là Lý Thiên Mệnh. Người đến làm gì? Lý Vô Địch dở khóc dở cười nói. Giúp Nam Thiên Tông. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi mẹ nó muốn đi Nam Thiên Tông du lịch à? Lý Vô Địch nói. Ha ha, ngươi đừng nói bậy, ta chỉ đi xem một chút, tận một chút sức lực của mình thôi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối cách xa Thương Lam Long Mạch, nhìn cũng không thèm nhìn. Lý Thiên Mệnh bảo đảm. Nói được đó, ngươi đừng hố cha. Lý Vô Địch nói. Ông. Khoảnh khắc sau, mấy trăm cộng sinh thú xông vào động không đáy, tiến vào Trầm Uyên chiến trường. Trong Trầm Uyên, tai mắt của đối phương giảm đi rất nhiều, thích hợp hơn để đội ngũ này đi đường. Vù vù. Dưới Ma Nhật, một đội ngũ thánh chi cảnh giới, mang theo toàn thể thánh thú, không nhìn hung thú phía dưới và lôi đình đen dày đặc trên trời, gào thét mà đi. Ma Nhật lơ lửng, lạnh lùng nhìn 2.000 người này. Lý Thiên Mệnh nghe bọn họ phân tích trên tòa thánh điện, hắn cũng cho rằng quân thánh tiêu có thể muốn làm liều một phen. Đội ngũ này với tốc độ khủng khiếp, xuyên qua biển đen Trầm Uyên, đến gần Nam Thiên Tông. Nam Thiên Tông bên kia đại lục Viêm Hoàng, cả hòn đảo nhỏ đều bị hồ hải kết giới phong bế, dẫn đến động không đáy đứt gãy, nên hồ hải kết giới không có phần Trầm Uyên. Bọn họ chỉ có thể xuất hiện từ động không đáy dưới đáy biển gần Nam Thiên đảo, trở lại đại lục Viêm Hoàng, lúc này hồ hải kết giới xem như gió êm sóng lặng. Một đội ngũ 2.000 ngự thú sư thánh chi cảnh giới, đến trước hồ hải kết giới. Vi Sinh Thiên Lang. Vừa hô một tiếng, bên trong hồ hải kết giới xuất hiện không ít người, cha con Vi Sinh Thương Nguyên mang theo không ít tông lão đi ra. Các ngươi sao lại tới đây? Vi Sinh Thiên Lang kinh ngạc nói. Tình hình thay đổi, đến trợ giúp. Lý Vô Địch dứt khoát nói. Lý Vô Địch, ngươi thật là trâu bò, chúng ta vừa nghe nói ngươi dùng huyết kiếp kết giới giết hơn 10 vạn người của bọn chúng. Cả tông đang reo hò vì các ngươi. Vi Sinh Thương Nguyên nói. Vi Sinh Thúc Thúc đừng quá khen, huyết kiếp kết giới là tài sản tổ tiên để lại, ta chỉ là một kẻ lưu manh, lần này thuần túy dựa vào tổ tiên giết địch. Ngài muốn khen thì khen lão tổ tông Lý Thần Tiêu của chúng ta đi. Lý Vô Địch cười nói. Lý Thần Tiêu là tổ tiên chung của hai đại gia tộc, huyết kiếp kết giới có lực sát thương, gia tộc Vi Sinh cũng cảm thấy tự hào. Đúng rồi, chúng ta vừa nhận được chiến báo, nói 22 vạn đại quân kia đánh tới Nam Thiên Tông chúng ta. Bọn chúng chết nhiều người như vậy, quần thánh tiêu điên rồi sao? Vi Sinh Thiên Lang nghi hoặc hỏi. Bọn họ đang thảo luận chuyện này. Chúng ta cũng rất nghi ngờ, luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Theo lý, bọn chúng đến chịu chết. Mục đích của bọn chúng là dù chúng ta toàn tông đi trợ giúp, nên ta đổi hướng suy nghĩ, đem thánh chi cảnh giới đến trước một bước. Lý Vô Địch nói. Vô Địch có lòng, nói ra thật xấu hổ, đánh đến bây giờ đều là các ngươi giết địch, chúng ta bên này chưa có gì, còn chưa giúp gì được các ngươi lại đến chi viện. Vi Sinh Thương Nguyên cảm khái nói. Đúng rồi, các ngươi đi hết, Đông Hoàng Tông thì sao? Vi Sinh Thiên Lang đang suy nghĩ vấn đề này. Lý Vô Địch giải thích đặc tính của huyết kiếp kết giới. Đệ nhất tổ tiên thật không công bằng, cho các ngươi kết giới khủng bố như vậy. Vi Sinh Thương Nguyên dở khóc dở cười nói. Nói nhảm, đây là tài sản trước hôn nhân của chúng ta. Lý Vô Địch cười nói. Nói xong, hắn nhìn biển cả trước mắt, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian đưa bọn ta vào hồ hải kết giới, đóng kết giới lại, nhớ dẫn Thương Lam Long Mạch đi, chúng ta sẽ vào. Vì sao? Vi Sinh Thiên Lang hỏi. Ngươi cứ làm theo là được. Lý Vô Địch liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, cười nói. Được. Sau đó, bọn họ xuyên qua hơn trăm dặm biển cả, chính thức bước lên Nam Thiên Đảo. Đứng ở đây nhìn lên, bầu trời đều biến thành biển cả, một thành trì màu xanh lam sừng sững giữa biển cả, trông mỹ lệ và xinh đẹp, khiến người ta lưu luyến quên về. Nam Thiên Tông thật đẹp. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Có phải bộ dáng càng đẹp không? Khương Phi Linh hỏi. Ha ha, nấc. Lý Thiên Mệnh giả bộ không nghe thấy. Phanh phanh. Sau khi vào Nam Thiên Tông, quả trứng lớn trong cộng sinh không gian đã cao 5 mét không ngừng nhảy nhót, trông rất hưng phấn. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu nằm rạp trên đất, mắt cụp xuống, ủ rũ nhìn tiểu đệ lăn qua lăn lại. Bỗng nhiên, trong cộng sinh không gian có mùi hương hoa nồng nàn. Miêu Miêu rướn cổ, nghe ngóng, mê say nói, thơm quá. Sao thế, ai thối thế? Huỳnh Hỏa nói. Gà đại ca, không có người đánh rắm thơm thế đâu. Miêu Miêu tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được một quả trứng bên cạnh Thái Nhất Tháp. Đó gần như là trứng thái cổ hỗn độn cự thú nhỏ nhất, chỉ như trứng chim. Tuy nhỏ, nhưng màu sắc rất chói lọi, có hoa văn mỹ lệ, trông như bảo thạch. Lại là con hàng này đánh rắm. Huỳnh Hỏa trèo lên, mở mắt xem xét, quả trứng nhỏ sặc sỡ lại có vết nứt nhỏ. Hương hoa nồng nàn bắt đầu tiêu tán từ vết nứt, khiến toàn bộ không gian thơm ngát, dường như khiến người ta thấy một biển hoa vô tận mỹ diệu. Loãng xoảng. Huỳnh Hỏa chưa kịp phản ứng, quả trứng nhỏ sặc sỡ bỗng nhiên nện tới, đánh vào gáy nó, hất văng Huỳnh Hỏa. Đậu phộng, phản ngươi. Ta là lão đại của ngươi. Huỳnh Hỏa bò dậy, trên đầu sưng một cục. Kết quả, quả trứng nhỏ sặc sỡ lung lay trước mặt nó, như tiểu cô nương lè lưỡi, rồi nhanh như chớp chạy về Thái Nhất Tháp. Đúng lúc này, quả trứng lớn song sắc hưng phấn lăn tới, như bá chủ nghiền ép, suýt đè bẹp Huỳnh Hỏa. Đầu phộng, cả đám đều phản. Cẩn thận ta nấu hết các ngươi, bồi bổ thân thể. Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Gà đại ca, nghe nói thận hư cần bồi bổ. Người hư à? Miêu Miêu hiếu kỳ hỏi. Cút cho ta. Huỳnh Hỏa khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, gặp bọn quỷ nghịch ngợm này, làm đại ca không dễ a. Sớm biết ta không ra đầu tiên dưới nền trời xanh mây trắng, liếc nhà liếc nhít những thân ảnh người phàm. Hàng trăm ngàn ngự thú sư cùng cộng sinh thú rầm rộ bay qua, thành thế ngập trời. Đám ngự thú sư chia làm hai phe, một nửa khoác lên mình bộ bạch kim chiến giáp sáng ngời, nửa còn lại vận chiến giáp sắc màu nhạt hơn, có vẻ nặng nề hơn. Vô hình trung, một cổ sát khí ngút trời bao phủ tứ phương, khiến mọi sinh linh trên đường kinh hồn bạc vía, vội vã tránh lui. Phía trước là biển cả cuồn cuộn, sóng biển gào thét. 22 vạn đại quân của Thánh Thiên Phủ và Khôn Nguyên Tông đã nghiêm chỉnh tề tự nơi biên giới lục địa, chuẩn bị vượt biển, tiến đánh Nam Thiên Tông. Tâm tình bất an lan tràn trong hàng ngũ tàn quân, rất nhiều kẻ ngơ ngác nhìn Thánh Hoàng, đến tận giờ vẫn không hiểu hắn muốn làm gì. Sắp sửa tiến vào chiến trường hải vực thật sự, chỉ cần bước chân vào, ai biết được liệu mình còn có cơ hội sống sót trở về. Đúng vào lúc này, Thánh Hoàng mặt hướng biển cả, bỗng giơ tay, ra lệnh toàn quân dừng lại. Nơi đây là chỗ nào? Thánh Hoàng hỏi. Bẩm Thánh Hoàng, đây là một bán đảo nhỏ phía nam, trên đảo có ba tiểu quốc, Chúc Long, Chu Tước và Thương Hải. Nơi chúng ta đang đứng là biên giới Thương Hải quốc. Có người lập tức đáp lời. Ồ, một nơi chật hẹp bé mọn như vậy mà cũng xưng là quốc. Thánh Hoàng cười khẩy. Mọi người không dám lên tiếng. chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Hình tượng của hắn trong lòng họ đã dần sụp đổ. Đúng lúc này, Thánh Hoàng bỗng nhiên mắt sáng rực, quay sang toàn thể Thánh Thiên Vệ, cao giọng, toàn thể Thánh Thiên Vệ nghe lệnh. Có mặt. Từ giờ phút này trở đi, cho các ngươi nửa canh giờ. Mỗi người phải bắt được 3 người dân thương hải quốc. Sau đó, tập trung tại đây. Kẻ nào không làm được, chém. Mọi người ngây người. Một Thánh Thiên Vệ cảnh giới thiên ý, bắt 3 người dân thương hải quốc, đối diện với những thường dân phần lớn chỉ đạt thú mạch cảnh, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mấu chốt là, để làm gì? Còn không mau hành động. Thánh Hoàng nghiêm nghị quát. Tuân lệnh. 12 vạn Thánh Thiên Vệ mang theo nghi hoặc, lập tức tản ra. Trong khi đó, Nguyên Hồn và những kẻ khác khoanh tay, lạnh lùng đứng xem. Mấy vị thánh lão còn lại của Thánh Thiên Phủ Kinh Hải nhìn Thánh Hoàng, thần sắc phức tạp. Có lẽ họ đã đoán được Thánh Hoàng muốn làm gì. Chờ đã. Dừng lại hết cho ta. Bỗng nhiên, một thanh niên tóc điểm sương cất tiếng hét lớn. Phần lớn Thánh Thiên Vệ nghe ra đây là giọng ai, nên ít nhất 7 vạn người dừng bước, quay đầu nhìn Quân Niệm Thương. Mái tóc hoa râm của hắn không phải là loại của Lý Thiên Mệnh, mà là do lo nghĩ, thống khổ mà bạc trắng, trông già nua hơn rất nhiều. Thánh Hoàng ra lệnh, Quân Niệm Thương ngăn cản, đây là tình huống gì? Giữa muôn vàng ánh mắt đổ dồn, Quân Niệm Thương mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn phụ thân mình. Càn rỡ, cút. Quân Thánh Tiêu ánh mắt như lửa, giận dữ quát mắng, uy áp bàn bạc dồn lên người Quân Niệm Thương, suýt chút nữa hất văng hắn ra. Nhưng Quân Niệm Thương cố gắng chống đỡ. Hắn nghiến răng ken két, nhìn chằm chằm phụ thân bằng đôi mắt rực lửa, từng chữ hỏi, thỉnh hỏi phụ thân, bắt giữ hơn 30 vạn dân thương hải vô tội, ý muốn thế nào? Niệm Thương, im miệng. Đúng vậy, ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng. Đưa hắn đi. Mấy người con đều là huynh trưởng của Quân Niệm Thương, lập tức vây lại, đè chặt Quân Niệm Thương đang kích động. Nhưng Quân Niệm Thương giãy dụa thoát khỏi trói buộc, gầm lên một tiếng, vẫn nhìn chằm chằm Quân Thánh Tiêu. Xin hỏi phụ thân, có phải người muốn đem hơn 30 vạn sinh mệnh vô tội ném vào hồ hải kết giới, ép Nam Thiên Tông đóng kết giới cứu vớt những dân chúng vô tội này, rồi thừa cơ đại quân ta sẽ đánh úp, chiếm lấy Nam Thiên Tông? Lời này vừa thốt ra, cả trường như nổ tung. Ngay từ đầu đã có người đoán được, nhưng không ai dám tin. Đa số Thánh Thiên Vệ càng thêm ngơ ngác nhìn Thánh Hoàng của họ. Cha! Người dùng hơn 30 vạn sinh mạng vô tội để hoàn thành giấc mộng thống nhất Đông Hoàng cảnh, trút giận sự bất tài thất bại của người, người điên rồi sao? Giờ khắc này, Quân Niệm Thương hai mắt bốc lửa, căm phẫn ngút trời, trút cả lên người Quân Thánh Tiêu. Quân Thánh Tiêu lạnh lùng nhìn hắn. Niệm Thương, đừng nói nữa. Đi theo chúng ta, cha hắn không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với nó. Các huynh tỷ của hắn tái mét mặt, túm lấy đứa em út đang kích động. Hơn 30 vạn người vô tội. Đây là quỷ kế gì vậy? Đây chẳng phải là đồ sát sao? Để họ vào kết giới làm bia đỡ đạn, phải tàn nhẫn đến mức nào mới nghĩ ra được cách này? Thảo nào ngay từ đầu không đem ra đối phó Nam Thiên Tông. Những người dám bàn tán chỉ dám nói rất nhỏ, vì ai cũng biết, lúc này chống đối Quân Thánh Tiêu chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cha, người không thể làm vậy, đây là nghịch thiên đạo, tuyệt diệt nhân luân. Sẽ bị trời phạt. Con xin người, đừng đánh nữa, nam tử hán đại trượng phu, nhận thua khó khăn đến vậy sao? Quân Niệm Thương nước mắt rơi như mưa, quỳ sụp xuống đất. Mỗi lời hắn nói đều như tát vào mặt Thánh Hoàng. Hoàn toàn tĩnh lặng. Các Thánh Thiên Vệ đã xuất phát trước đó cũng dừng lại, mắt vô thần nhìn cảnh tượng này. Trong mắt họ, Quân Thánh Tiêu nở nụ cười. Ha ha. Hắn khoát tay, ra hiệu mọi người buông Quân Niệm Thương, bước lên trước, vuốt ve tóc Quân Niệm Thương. Quân Niệm Thương ôm lấy tay hắn, nghiến răng, cha, về nhà được không? Con trai, con cũng biết, đến bước này rồi, chúng ta không còn đường lui. Quân Thánh Tiêu ôn nhu nói. Không phải, nhận thua là được. Tuyệt đối đừng nghịch loạn bản tâm, mất đi chừng mực, đó đều là những đạo lý cha dạy con. Quân Niệm Thương nói. Con hiểu sai rồi. Con trai, thế đạo này mạnh được yếu thua, kẻ yếu vốn dĩ đáng chết. 300.000 người này, sinh mệnh của họ như kiến cỏ, nhưng sẽ đóng góp cho sự thống nhất Đông Hoàng cảnh của chúng ta. Sau này, Đông Hoàng cảnh sẽ không còn chiến loạn, họ chết thật vĩ đại, chết có ý nghĩa. Đó là vinh hạnh của họ, con hiểu không? Quân Thánh Tiêu cười nói. Quân Niệm Thương lần nữa ngây người. Con trai, con từng đến Thần Đô, hẳn phải biết, cái gọi là thượng cổ hoàng tộc, chấp chưởng thần quốc cổ đại vạn năm, chính là dùng hồn phách của vạn dân để tu luyện, mới bảo đảm được sự cường thịnh vĩnh thế của hoàng tộc. Hôm nay ta làm, so với họ chỉ là trò trẻ con. Nơi này là thần quốc cổ đại, họ làm được, sao ta, Quân Thánh Tiêu, lại không thể làm, đúng không? Hắn nói chuyện với vẻ mặt tươi cười, tựa như đang nói về một chuyện vô nghĩa. Bột. Nhưng đúng lúc này, Quân Niệm Thương bỗng hất tay hắn ra, lùi lại mấy chục bước, với ánh mắt phẫn nộ, khó tin nhìn hắn. Cha, người đừng dùng những lý do đó để tự lừa dối mình. Con hỏi người, người đặt cho con cái tên này là có ý gì? Quân Niệm Thương, Thánh Quân ngoảnh đầu niệm thương sinh, đó là điều người nói trong lòng hơn 20 năm trước. Con hỏi người, bây giờ người làm được chưa? Quân Niệm Thương, Quân Niệm Thương, rất nhiều người nhớ kỹ cái tên này, nhớ đến ngày tiểu nhi tử ra đời, Thánh Hoàng hăng hái thế nào. Giờ khắc này, hắn và Quân Thánh Tiêu đang cười dữ tợn, quả thực như hai người khác nhau. Cha, người đã thua đến phát điên rồi, quay đầu lại đi. Quân Niệm Thương nước mắt nước mũi giàn giụa, toàn thân run rẩy. Cút. Quân Thánh Tiêu cuối cùng không cười nổi nữa. Hắn quát lên một tiếng cút, đẩy Quân Niệm Thương lùi lại, khí huyết quay cuồng. Người coi thường sinh mạng, tuyệt diệt nhân luân, người không xứng làm Thánh Hoàng. Người đặt cho con cái tên này, chính là sự châm biếm lớn nhất. Quân Thánh Tiêu, ta lấy việc là con của người làm hổ thẹn. Quân Niệm Thương gào lên trong nước mắt và máu. Cút. Vẫn là chữ cút đó. Quân Niệm Thương đã tuyệt vọng. Tạm biệt. Có lẽ từ khoảnh khắc phụ thân phá hủy quan tài thủy tinh, hai cha con này đã vĩnh viễn chia lìa, không bao giờ còn có thể là người cùng đường. Quân Niệm Thương dứt khoát quay người, cô độc rời đi. Hắn cố nhiên toàn thân run rẩy, khí huyết quay cuồng, nhưng từ đó về sau, ít nhất không thẹn với lương tâm. Cứ như vậy, hơn 200.000 người chứng kiến trận hài kịch từ đầu đến cuối, nhìn Quân Niệm Thương rời đi. Ai? Vân Trăng Trăng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đuổi theo Quân Niệm Thương. Mà giờ khắc này, ai biết được Quân Thánh Tiêu lòng như dao cắt? Ai có thể phủ nhận, đây là đứa con trai mà hắn yêu thích nhất? Giật Phong, theo dõi nó cho ta. Quân Thánh Tiêu nhắm mắt nói. Vâng, cha. Người con thứ năm của hắn, Quân Giật Phong, đứng dậy, cấp tốc đuổi theo Quân Niệm Thương. Sau đó, Quân Thánh Tiêu mở mắt ra, trong mắt sát khí ngút trời. Thánh Thiên Vệ, xuất động. Tuân lệnh. Sau khi Quân Niệm Thương rời đi, không còn ai ngăn cản Thánh Hoàng nữa. Sau đó, tại Thương Hải Quốc, xảy ra một hồi tai họa chưa từng có. 33 vạn người, bất kể nam nữ già trẻ, bỗng bị Thánh Thiên Vệ bắt giữ, ly biệt quê hương, vợ con ly tán. Toàn bộ Thương Hải Quốc tiếng khóc vang trời, nhưng cũng không thể ngăn cản những kẻ lạnh lùng như đao phủ. Thánh Hoàng có chút tàn nhẫn quá. Nhưng nếu Khôn Nguyên Tông đi, chúng ta sẽ không còn cơ hội báo thù. Các huynh đệ, quyết một trận tử chiến đi. Thánh Hoàng nói đúng, những con kiến cỏ yếu ớt này, ngoài giãy giụa, còn có thể làm gì? 22 vạn đại quân, thêm gần 400.000 dân Thương Hải thê thảm, mê hoặc, hoảng sợ, cứ như vậy bước vào biển cả, hướng về Nam Thiên Tông mà đi. Người không biết, còn tưởng đây là 600.000 đại quân Thánh Thiên Vệ. Đại quân đi qua, biển cả dậy sóng, Quân Thánh Tiêu đã khơi dậy mối thù huyết hải không đội trời chung. Giờ khắc này, Thánh Thiên Vệ đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh cược một phen. Đến lúc đó, ném hết bọn chúng vào hồ hải kết giới. Nếu Nam Thiên Tông không đóng hồ hải kết giới, để linh tai trong kết giới tàn sát phàm nhân, đó là tội lỗi của bọn chúng, không liên quan đến chúng ta. Đã rõ chưa? Quân Thánh Tiêu khẽ cười, nhẹ nhàng như không nói. Minh bạch. Trên đường đi, vô số tiếng kêu than, khóc lóc. Mẫu thân, người ở đâu? Con sợ, oa oa. Cha, đừng giết cha con. À, dựa vào cái gì giết người, các ngươi đều là ma quỷ sao? Các ngươi đừng động vào phu quân ta, xin các ngươi, tha cho hắn, oa. Ngày hôm đó, trên trời mây trắng trời xanh, dưới biển địa ngục nhân gian, Quân Niệm Thương cảm thấy toàn thân như bị xé nát thành từng mảnh. Thân thể, linh hồn, tín ngưỡng, tất cả những gì hắn hằng xây dựng trong suốt hơn 20 năm qua, giờ khắc này đều sụp đổ tan tành. Nỗi thống khổ lớn nhất trong nhân gian, chẳng qua cũng chỉ đến thế này thôi. Hắn tự như một cái xác không hồn, mờ mịt bước đi trên mảnh đất hoang vu này, cả thế giới dường như đã chết lặng. Phía sau hắn, Vân Trăng Trăng đuổi theo sát, cất giọng, Quân Niệm Thương, chúng ta hồi Thần Đô đi. Ngươi trở về đi, ta muốn chết. Thanh âm hắn run rẩy, vọng về phía trước. Ngươi chẳng phải từng nói, một thân nhẹ nhõm mới có thể tiêu dao tự tại sao? Rời khỏi nơi này, quên đi tất cả ở đây, chẳng phải tốt hơn sao? Vân Trăng Trăng khuyên nhủ. Nhẹ nhõm không được. 300.000 vong hồn kia sẽ luôn ám ảnh trên đầu ta. Hắn thất tha thất thẻo bước đi, chỉ muốn bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Ngũ ca, huynh đừng đuổi theo, trở về đi. Quân Niệm Thương nói vọng về phía sau. Nơi xa, Quân Giật Phong với ánh mắt tràn đầy đau lòng, vẫn đuổi theo. Niệm Thương, ta và đệ có cùng suy nghĩ. Nhưng hãy để hắn tùy hứng một lần đi, lần này đệ ấy chịu đả kích quá lớn. Tâm ma này nếu không trừ diệt, Thánh Thiên Phủ của chúng ta sẽ không có ngày mai. Đồ sát hơn 300.000 phàm nhân, chẳng phải là tâm ma sao? Quân Niệm Thương chất vấn. Quân Dật Phong câm lặng, không thể đáp lời. Hắn chỉ có thể đi theo, bởi vì sợ rằng sẽ mất dấu đệ ấy, cả đời này sẽ không còn được gặp lại. Quân Niệm Thương một đường cuồng, chỉ có gió lùa vào mặt mới có thể xoa dịu phần nào thống khổ trong lòng. Không biết từ lúc nào, trước mặt xuất hiện một tòa thành trì bốc lửa, như một cái nồi hơi khổng lồ đang cháy rực. Hắn có chút mệt mỏi, cứ thế bước vào thành trì, ngơ ngác nhìn cảnh tượng náo nhiệt nơi đây. Thương Hải Quốc lẽ ra cũng nên như thế này. Còn bây giờ, lại có bao nhiêu gia đình bị Thánh Thiên Phủ trực tiếp phá hủy. Hắn đau khổ nhìn cảnh tượng phồn hoa của thành trì, mờ mịt bước đi. Hắn nghe người ta nói, nơi này là Diễm Đô, thành trì lớn của Chu Tước Quốc. Thật sự quá mệt mỏi, hắn ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn dòng người qua lại. Hắn biết, hơn 300.000 người kia không chỉ là một con số vô hồn. Mỗi người bọn họ đều như những người trước mắt, đều có máu thịt, có gia đình, có người yêu, có thân nhân, có huynh đệ tỷ muội. Bên cạnh là một quán trà. Mấy thanh niên trẻ tuổi đang hăng say thảo luận. Các huynh đệ chưa được tận mắt chứng kiến đâu, còn thanh sắc thần long kia thật sự là to lớn vô cùng. Nghe nói là thánh thú, hôm đó ta đang dạo phố thì may mắn được nhìn thấy, uy phong lẫm liệt. Lý Thiên Mệnh khi đó còn ngồi trên lưng thần long kia, trở về vệ gia nữa chứ. Khi ấy, phó giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ đang ra tay với lão gia tử vệ Thiên Thương, kết quả Lý Thiên Mệnh trở về, một kiếm chém chết tên giám sát sứ kia. Thật sự quá mạnh mẽ. Không ngờ Diễm Đô của chúng ta lại có thể sản sinh ra một kỳ tài ngút trời như Lý Thiên Mệnh. Ta nghe nói, hắn hiện tại đã là thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, tương lai sẽ là nhân vật làm tông chủ. Thật mà nói, từ cái ngày hắn chém giết Lâm Tiêu Đình, ta đã cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, quả nhiên là vậy. Con thần long thánh thú kia, nghe nói cũng là cộng sinh thú của sư tôn hắn. Không biết con gà cùng con mèo của Lý Thiên Mệnh tiến hóa thành hình dáng gì rồi, có ai thấy chưa? Mọi người lắc đầu. Bỗng nhiên, một thanh niên bạch y đứng ở cửa quán, ánh mắt đờ đẫn nhìn bọn họ. Xin hỏi chư vị huynh đệ, vệ gia ở đâu? Quân Niệm Thương hỏi. Vệ gia ư, ngươi là người từ nơi khác đến à? Vệ gia ở ngay trong Viêm Hoàng Học Cung. Cứ đi dọc theo con đường này, sẽ thấy cổng đá của Viêm Hoàng Học Cung. Nhưng người bình thường không thể vào Thiên Phủ đâu, chứ đừng nói là tìm đến vệ gia. Ngươi đến vệ gia có việc gì? Một thanh niên tò mò hỏi. Đa tạ. Quân Niệm Thương chắp tay cảm tạ. Sau đó, hắn quay người rời đi, hướng về Viêm Hoàng Học Cung. Người này có bệnh nhà, hỏi đường thôi mà cũng phải cúi đầu. Đúng vậy, cứ như thể chúng ta giúp hắn một chuyện lớn lắm vậy. Ha ha, kỳ hoa ở đâu cũng có, năm nay lại càng nhiều. Ở phía xa, Vân Trăng Trăng và Quân Dật Phong liếc nhìn nhau. Họ có chút hoảng hốt, không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Niệm Thương, rốt cuộc cũng có chút may mắn. Nam Thiên Tông. Báo. Tình báo liên tiếp được truyền đến. Bẩm báo các vị tông chủ. Quân Thánh Tiêu cưỡng ép dẫn theo gần 400.000 dân chúng vô tội, đang tiến về Nam Thiên Tông của ta. Báo. Quân Thánh Tiêu vậy mà phát điên, cưỡng ép 400.000 phàm nhân. Báo. Mấy chục thám tử khẩn cấp trở về, báo cáo cùng một tình báo. Chân tướng đã rõ. Đến lúc này, mọi người mới biết được nguồn sức mạnh của Quân Thánh Tiêu đến từ đâu. Toàn bộ Trạm Lam Thánh Điện, ban đầu tĩnh lặng đến đáng sợ, sau đó bùng nổ thành những tiếng mắng chửi giận dữ. Bị ổi. Quân Thánh Tiêu điên rồi sao? Loại chuyện trái với luân thường đạo lý này, hắn cũng dám làm ra. Kẻ này rốt cuộc bằng cách nào mà leo lên ngôi Thánh Hoàng? Thủ đoạn vô nhân tính này, có khác gì ma đầu? Đường đường là Thánh Hoàng, lại vô cùng tàn ác đến mức này. Không cần phải nói, tất cả mọi người đều có thể đoán được mục đích của Quân Thánh Tiêu khi cưỡng ép nhiều người như vậy. Đây thật sự là không còn chút nhân tính nào rồi. Loại chuyện này mà cũng làm được, tên súc sinh này không sợ bị cổ thần quốc trừng phạt sao? Lý Thiên Mệnh cũng phải trợn mắt há mồm. Hắn đã nghĩ đến việc đối phương có thể có ác chủ bài, nhưng vạn vạn không ngờ rằng lại tán tận lương tâm đến vậy. Hai quân giao chiến, lại lấy bách tính làm bia đỡ đạn. Hắn có còn là người không? Quả là một con quỷ đội lốt người. Thật không phải thứ tốt đẹp gì. Khương Phi Linh đứng bên cạnh hắn, cũng tức giận nói. Ừm, rất phiền phức. Cái phiền phức này vượt quá dự liệu của nghĩa phụ bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Hai lần trước, Lý Vô Địch đều nắm chắc tình hình trong lòng, tương đương với việc phục kích đối thủ, đánh úp sườn Thánh Thiên Phủ. Hiện tại, ai cũng biết rằng rất khó đối phó. Tông chủ, một khi bọn chúng ném 400.000 tù binh vào hồ hải kết giới, chúng ta phải làm sao? Trong chốc lát, vô số ánh mắt run rẩy dồn về phía Lý Vô Địch, Vì Sinh Thiên Lang, Minh Hoàng. Ba vị tông chủ là những người đáng tin cậy nhất của Nam Thiên Tông hiện tại. Tên súc sinh chó chết này. Lý Vô Địch không nhịn được chửi một câu. Trong mắt Vi Sinh Thiên Lang cũng ánh lên vẻ lo âu. Chỉ có thể suy yếu sức mạnh linh tai của kết giới, giấu đi Thương Lam Long Mạch, sau đó tận khả năng cứu người. Vi Sinh Thiên Lang nói. Nhưng cứu người sẽ khiến đối phương thừa cơ xông vào, dẫn đến thương vong. Nam Thiên Vệ và dân chúng vô tội cùng chết. Minh Hoàng nói. Không thì còn cách nào khác. Nhìn 400.000 người bị linh tai của kết giới tru sát. Lý Vô Địch trừng mắt nói. Vậy chỉ có thể dốc sức một lần, cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Minh Hoàng bất đắc dĩ nói. Quân Thánh Tiêu, lão cẩu này, lần đầu tiên phá tan mọi kế hoạch của ta, dựa vào sự điên cuồng không có giới hạn của hắn. Ta thật sự bái phục, trong lịch sử của Đông Hoàng Cảnh, có ai làm qua chuyện này chưa? Lý Vô Địch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chưa từng. Mọi người lắc đầu. Chính vì chưa từng có tiền lệ, nên không có sự phòng bị. Nhưng ai có thể phòng bị việc Thánh Thiên Phủ giết hại dân chúng vô tội? Thiên Lang nói không sai, hiện tại chúng ta rất bị động. Biện pháp duy nhất là tự mình suy yếu sức mạnh của kết giới, nhưng không thể đóng lại nó. Nhất định phải gắn dấu hiệu kết giới lên người bọn họ. Khi nào cứu người thành công, khi đó tuyệt địa phản kích, chém chết đám súc sinh không biết xấu hổ này. Thiếu Khanh đã có tình báo, cần phải lập tức điều toàn quân đến trợ giúp. Lý Vô Địch nói. Trong tình huống này, có thể cứu được bao nhiêu người? Minh Hoàng hỏi. Cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Lập tức bắt đầu chuẩn bị. Tất cả Nam Thiên Vệ hệ thủy bắt đầu chuẩn bị, mang theo tiểu hình thiên văn kết giới có thể tạm thời giữ chân dân chúng vô tội, lập tức bắt đầu. Vi Sinh Thiên Lang đứng lên nói. Toàn bộ Nam Thiên Tông bắt đầu chuẩn bị cho việc cứu người. Tông chủ, đây đều là quân Thánh Tiêu gây nghiệt, tại sao chúng ta phải bị động như vậy? Những người này cứ để linh tai của kết giới giết chết, cũng chỉ có thể tính lên đầu quân Thánh Tiêu. Cứu người sẽ khiến Nam Thiên Tông của chúng ta tràn ngập nguy hiểm. Một tông lão run rẩy nói. Các vị, người tu hành, nếu không thể bảo trì trật tự, thủ hộ thương sinh, thì còn không bằng làm chó. Không ai trong chúng ta là thánh mẫu, ta giết rất nhiều người, ta cũng không phải là người tốt. Nhưng ta không thể làm ngơ trước những sinh mạng vô tội bị tước đoạt. Tu sĩ chúng ta, nếu muốn chết, nhất định phải chết thanh thản lương tâm, chết có ý nghĩa. Đừng để đời đời con cháu không ngóc đầu lên được. Lý Vô Địch thay Vi Sinh Thiên Lang đáp lời. Tuân lệnh. Hôm nay ai mà không biết đến Lý Vô Địch. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, ai còn có thể nói hắn là sát nhân ma vương. Sát nhân ma vương thật sự, chính là Thánh Hoàng Quân Thánh Tiêu. Thiên Lang, việc cứu người, nhờ cả vào cô. Lý Vô Địch với thanh âm trầm trọng nói. Vậy còn anh? Tôi muốn xem liệu có thể trong muôn quân trùng trùng, lấy thủ cấp quân Thánh Tiêu. Lý Vô Địch với đôi mắt đỏ ngầu nói. Lý Vô Địch, nếu anh có thể làm được, thì anh chính là đệ nhất hào kiệt. Thử xem, hôm nay nếu không chém chết tên súc sinh này, lão tử sẽ không mang họ Lý. Hắn vung xích huyết hoang đao, sải bước đi ra ngoài. Ai có thể đoán trước, hắn vừa đột phá kiếp bạo phát kỳ không lâu, đến nay đã 3 tháng trôi qua, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới nào? Toàn bộ Nam Thiên Tông đã bận rộn. Họ chủ yếu trao đổi, thảo luận các biện pháp cứu người. Nghĩa phụ, Thương Lam Long Mạch trước tiên phải đóng lại, đúng không? Lý Thiên Mệnh nắm lấy tay hắn hỏi khi Lý Vô Địch chuẩn bị rời đi. Đúng vậy, con muốn làm gì? Con cũng muốn cứu người. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu tử con không sợ chết sao? Đối diện đều là lũ chó không tiếc mạng sống, đứa nào đứa nấy đều lớn hơn con cả chục tuổi đấy. Lý Vô Địch nói. Sợ chết thì con đến đây làm gì? Thế thiên hành đạo, không thẹn với lương tâm, không phải sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Con nói đúng, con có gan. Con cứ việc đi cứu. Nhưng con phải biết, không ai sẽ bảo vệ con đâu. Mà con lại là báu vật trong mắt đối thủ. Lý Vô Địch không khách khí nói. Ha ha, nghĩa phụ, nhớ phải hô lớn một tiếng khi nào thả Thương Lam Long Mạch ra nhé, để con còn kịp tránh, khỏi lại hố người một lần nữa. Được thôi, tiểu tử con phải thông minh lanh lợi một chút, đừng có chết ở cái biển này, đến cái xác cũng không tìm thấy, biết chưa? Dạ biết à, Lý Thiên Mệnh với ánh mắt nóng rực nói. Và theo sau lưng cậu thiếu niên là một thiếu nữ mặc váy lam. Họ nhìn nhau cười một tiếng, có sự ăn ý nồng nhiệt của tuổi trẻ, cũng có quyết tâm cùng nhau mạo hiểm. Họ bỗng nhiên đụng vào nhau, hợp hai là một. Sau đó, không hề quay đầu lại, lao vào biển cả. Lý Vô Địch nhìn theo bóng lưng của cậu, bỗng nhiên có chút sững sờ. Ta dựa vào, lại có cái cảm giác nuôi con tòng quân một tờ về này. Chiến trường, sinh tử vô tình. Từ xưa đến nay, bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã chiến tử sa trường. Nhưng thế thiên hành đạo, đại đạo vô biên. Chiến tử một người, cứu được 10 người, 100 người, chúng sinh từ đó an cư lạc nghiệp. Hậu thế sẽ không quên công tích vĩ đại của họ. Thường thương cũng sẽ không phụ lòng những chiến sĩ dũng cảm, chính nghĩa, nhiệt huyết. Lý Thiên Mệnh không muốn là một thiên tài tuyệt thế trốn trong góc, để người khác bảo vệ. Cái gì mà nghịch thiên yêu nghiệt, việc cần làm mà không dám làm, nghe thật là nực cười. Người ta sao có thể tham sống sợ chết như vậy? Tâm không có đại nghĩa, dựa vào cái gì mà khiến người ta kính nể? Giờ khắc này, cậu chỉ muốn làm một chiến sĩ bình thường. Cậu mặc chiến giáp của Nam Thiên Vệ, trực tiếp dùng thuốc nhuộm không phai trong nước biển, bôi đen mặt mình. Sau đó, cậu cất Đông Hoàng kiếm đi, đổi sang Hắc Minh Long kiếm. Trên cánh tay trái quấn một sợi dây thừng, dùng để cứu người. Lúc này, không cần phải cầm Đông Hoàng kiếm để thu hút sự chú ý, cậu đứng ở tuyến đầu, đối mặt với Đại quân Thánh Thiên Phủ, Khôn Nguyên Tông đang hung hãn xông đến. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, xích viêm thiêu đốt, lôi đình lóe sáng ầm ầm ầm. Đại quân đối phương vừa kéo đến, mấy chục vạn quân sĩ như châu chấu tràn lan, điên cuồng lao về phía hộ hải kết giới. 120.000 Thánh Thiên Vệ túm lấy đám dân đen vô tội, kẻ trước người sau, chèn chút xô đẩy, ném mạnh về phía quả cầu nước khổng lồ trên biển kia. Từng bách tính thương hải quốc, mặt mày xám xịt, lệ rơi lã chả, bất lực gào thét, nhưng vẫn không tránh khỏi bị hồ hải kết giới nuốt chửng lấy đi. A, cứu ta! Mau cứu ta! Ta không muốn chết a! Ô ô mẹ! Mẹ! Qua! Lúc này, đám Thánh Thiên Vệ còn quản gì người già trẻ nhỏ, chỉ cần là vật sống, liền tống cả vào hồ hải kết giới, tự như ném người vào đó thì chẳng còn liên can gì đến chúng nữa vậy. Vốn dĩ hồ hải kết giới vẫn xoay chuyển với tốc độ cao, đám bách tính thương hải quốc tu vi thú mạch cảnh bị ném vào, e rằng sẽ bị dòng nước hung bạo xé tan thành mảnh vụn. Nam Thiên Tông chỉ có thể thu hồi thương lam long mạch, càng phải giảm uy lực hồ hải kết giới xuống mức thấp nhất. Ngay cả như vậy, đám dân vô tội bị quẳng vào, vẫn trong nháy mắt bị sóng lớn nhấn chìm. Còn có không ít hài tử mới vài tuổi, hoảng sợ khóc thét trong nước, nếu không có chút thú nguyên nào, căn bản không cách nào chống chọi với nước biển, tiếng khóc tắt lịm ngay, biến thành chết đuối, chẳng sống nổi bao lâu. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, vô số cảnh tượng như vậy, tự như những con người đang giãy giụa trong địa ngục. Yếu đuối, thật sự là nguyên tội sao? Chiến tranh, tàn khốc đến mức ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng không tha. Nhưng một đứa trẻ 3 tuổi, tuổi hồn nhiên ngây thơ, thì có tội tình gì cơ chứ? Thánh Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu là thấy ngay chúng. Giờ hộ hải kết giới đã suy yếu, Thánh Thiên Vệ và Khôn Nguyên Vệ chỉ việc tàn sát là xong, chúng chẳng cần bận tâm đến lũ phàm nhân bị ném vào kia nữa. Nhìn lại Nam Thiên Vệ, bọn họ không những phải chống đỡ 220.000 đại quân liều chết tấn công, mà còn phải cứu người, việc này quả thực khó hơn lên trời. Các huynh đệ, không còn đường lui, nhất định phải làm được. Toàn thể Nam Thiên Vệ giận dữ hét vang, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Bọn họ nhất định phải cầm cự, để tin tức về Thương Hải Quốc kịp thời truyền về Đông Hoàng Tông, Diệp Thiếu Khanh sẽ lập tức dẫn theo toàn bộ Đông Hoàng Vệ, Hắc Minh Quân đến trợ giúp. Sau khi bố trí xong, Nam Thiên Vệ được phân công rõ ràng, người cứu người, người nghênh chiến. Đội quân nghênh chiến của Nam Thiên Vệ vượt qua đám dân đen vô tội, xông lên tuyến đầu, trực diện chém giết với Thánh Thiên Vệ, Khôn Nguyên Vệ ngay trên biển. Lý Vô Địch dẫn đầu hơn 3.000 tu sĩ thánh chi cảnh, xông pha nơi tuyến đầu. Trên lưng thượng cổ huyết ngục Côn Bằng, tóc y dựng ngược, ánh mắt đỏ ngầu, tìm kiếm vị trí của quân Thánh Tiêu. Một nhóm Nam Thiên Vệ khác dựng lên thiên văn kết giới di động trên biển, lớp lớp bảo vệ, sau đó đưa từng người bách tính vừa cứu được vào trong đó. Nhưng 220.000 địch quân quả thực quá đông, người cần cứu viện lại càng nhiều. Nhất là đám trẻ chết đuối, bị sóng lớn cuốn đi, và đập đến hôn mê bất tỉnh, trôi nổi vô định trong nước, cảnh tượng khiến người rơi lệ. Chết tiệt! Lũ khốn kiếp này! 220.000 địch quân xông tới, tản ra mọi hướng, muốn nhất cử tiêu diệt cũng khó. Chúng không chỉ tấn công Nam Thiên Vệ, phá hoại việc cứu viện, mà thậm chí còn ra tay với cả người già trẻ nhỏ. Trong chiến trường sinh tử, khi mà kẻ cầm đầu như quân Thánh Tiêu đã điên cuồng như ma, thì có thể trông mong gì ở đám thuộc hạ, còn ai giữ được tỉnh táo. Những gì đang diễn ra trên biển này, đủ để hình dung bằng hai chữ thảm liệt. Vừa khai chiến, mặt biển xanh lam đã nhuộm đỏ máu tươi, ít nhất trước mắt Lý Thiên Mệnh, thi thể đã nổi lên bên. Ông! Lý Thiên Mệnh chẳng có thời gian để cảm thán. Ngay từ đầu, y chỉ biết không ngừng cứu người. Sợi dây thừng dài chừng trăm thước trong tay là y đã chuẩn bị sẵn. Y có kinh nghiệm sử dụng xích tro dài, sợi dây lướt nhanh trên biển, cuốn lấy từng sinh linh đang quằn quại trong đau khổ. Ca ca, bên kia có một đứa bé. Giọng Khương Phi Linh run rẩy nói. Không đợi Lý Thiên Mệnh động thủ, nàng đã tự mình điều khiển thiên chi dực, xé toạc sóng biển đưa Lý Thiên Mệnh tới. Có thể thấy, tốc độ của Lý Thiên Mệnh trên biển gần như vượt qua mọi tu sĩ thiên ý cảnh. Đó là vì thiên chi dực biến thành hình dáng vây cá, có thể di chuyển tốt hơn trong nước. Thêm vào đó là thời gian tràn gia tốc mới có thể giúp Lý Thiên Mệnh giành giật từng giây. Trên sợi dây của y đã cuốn hơn 20 người, nhưng cơ bản đều là ngự thú sư, có thú nguyên thì có thể hoạt động dưới nước. Nhưng bé gái trước mắt rõ ràng không được, bụng bé đã trương phình, rõ ràng đã nuốt không ít nước biển. Ông! Lý Thiên Mệnh vận chuyển thú nguyên, ép nước biển ra khỏi dạ dày bé, nhưng bé đã ngạt thở, rất có thể đã chết. Mau lên! Thanh âm Khương Phi Linh đã nghẹn ngào. Lý Thiên Mệnh rung động thiên chi dực, với tốc độ nhanh nhất lao tới thiên văn kết giới gần nhất, nơi có người đang khẩn cấp cứu chữa. Chết! Đột nhiên bên trái có một tên thánh thiên vệ đánh tới. Meo meo! Meo meo đang chém giết ở gần đó, vội vàng hóa thành đế ma hỗn độn xông lên, nó ngậm chặt bé gái trong ngực Lý Thiên Mệnh, còn Lý Thiên Mệnh thì cầm dây thừng quấn chặt quanh thân hắn. Huynh Hỏa, bảo vệ chúng! Không đợi Lý Thiên Mệnh nói, Huynh Hỏa đã thủ hộ bên cạnh meo meo, chúng lao đi với tốc độ nhanh nhất, xé toạc nước biển mà xuyên thẳng qua. Tên thánh thiên vệ kia vẫn đuổi giết chúng. Người đứng lại cho ta! Một đạo hắc ảnh lao vung vút trên biển, xông tới. Tên thánh thiên vệ đột ngột quay đầu, kẻ này chừng hơn 40 tuổi, mặt mũi đầy vẻ u mê, khi hắn quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Hai con cộng sinh thú kia là của Lý Thiên Mệnh. Ngươi chính là hắn. Thông minh đấy, ta đi con mẹ nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh gào rú một tiếng. Nghịch thần kiếm ý y xông tới, liên tục chém ra bốn kiếm, một kiếm so với một kiếm càng hung mãnh. Vạn kiếm độc tôn. Phốc phốc. Thánh thiên vệ hồn thân nổ tung, bị đánh chết tại chỗ. Hắn còn chưa kịp la lên một tiếng, một khi để hắn hô lên tên Lý Thiên Mệnh, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người tới. Đi. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đuổi kịp meo meo, đem đứa bé cùng hơn 20 người vừa cứu được, đưa vào thiên văn kết giới. Cứu đứa bé này trước. Nó sắp chết. Rất nhanh, có trưởng bối tiếp nhận, trực tiếp dùng linh tủy nuôi dưỡng, chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, bé đột nhiên thở dốc kịch liệt, mở to mắt, bắt đầu hoảng sợ khóc lớn, tay chân loạn xạ. Sống rồi. Ca ca, nó sống rồi. Khương Phi Linh dù là linh thể, nhưng e rằng cũng đã lệ nóng doanh trong. Hô. Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi, y gần như không ngừng nghỉ, gọi Huỳnh Hỏa và Meo Meo, một lần nữa trở lại chiến trường. Lão đại, có thể cứu được bao nhiêu người chứ? Loạn quá. Huỳnh Hỏa bực tức nói. Đừng lảm nhảm. Cứu được một người cũng là một người. Nghĩ nhiều vậy làm gì? Tốn thời gian. Lý Thiên Mệnh chưa từng trải qua cảnh tượng này. Có lẽ đây chỉ là một chuyện tầm thường xảy ra trong thế giới vô tận, nhưng y không thể chấp nhận. Thật lòng mà nói, đến giờ đầu óc y vẫn còn ong ong, nhất là khi nhìn thấy những đứa trẻ bất lực giãy giụa, tuyệt vọng trôi dạt trên biển kia. Hình ảnh đó, cả đời cũng không thể quên được. Có người xông tới đây. Bảo vệ thiên văn kết giới. Nhanh. Không có cơ hội thở dốc, vừa đưa người ra, phía trước huyết hải, có một đội hơn 30 khôn nguyên vệ xông tới. Chúng liếc mắt đã thấy trong thiên văn kết giới này, tụ tập không ít người. Dê. Yeah. Nếu để chúng công phá, những người đã vất vả cứu lên, tất cả đều phải chết. Đôi mắt đỏ ngầu của Lý Thiên Mệnh, gắt gao khóa chặt chúng. Chống đỡ. Chúng ta chuyển di thiên văn kết giới về Nam Thiên Đảo. Vâng. Có lẽ vì chính nghĩa trong lòng, Nam Thiên Vệ hôm nay, đặc biệt dũng cảm, đặc biệt điên cuồng. Giết chúng. Người ta nói trên chiến trường khó phân biệt thiện ác, nhưng luôn có thiện ác trên đại thể. Thống nhất Đông Hoàng cảnh không tính là tội ác, nhưng dùng 40 vạn dân vô tội làm pháo hôi, đó chính là ác đồ không thể tha thứ. Lý Thiên Mệnh trong chiến trường hỗn loạn này, chỉ là một Nam Thiên Vệ rất đổi bình thường, y không biết mình đã giết bao nhiêu địch nhân, cũng không biết mình đã bao nhiêu lần bước trên bờ vực sinh tử. Nhiều lần đều nhờ có cánh tay hắc ám và thiên chi dực chống đỡ mà bất tử, trốn thoát. Chiến giáp Nam Thiên Tông trên người y đã rách nát, trên người có mấy vết thương, thậm chí có vết sâu đến tận xương. May mắn, có Thái Nhất Tháp tưới nhường, giúp y gắng gượng. Hôm nay Thái Nhất Tháp đặc biệt hưng phấn, ánh sáng trắng mãnh liệt kia gần như khiến vết thương của Lý Thiên Mệnh không ngừng hồi phục. Chống đỡ. Các huynh đệ chống đỡ. Tiếp tục cứu người. Có lẽ vì chảy không ít máu, Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, trước mắt toàn là máu tươi, toàn là tiếng kêu tuyệt vọng của mọi người, toàn là chém giết trên chiến trường. Phốc phốc. Y lắc lắc đầu, đột nhiên quay người, dùng cánh tay hắc ám tóm lấy một ngọn trường thương. Ngọn thương này suýt chút nữa đâm xuyên y từ phía sau. Chết. Một Khôn Nguyên Vệ toàn thân vết máu, vẫn đang hướng phía trước đâm tới. Người chết đi cho ta. Lý Thiên Mệnh vung kiếm lên, chém bay đầu hắn. Sau sự dữ tợn đó, mọi thứ trước mắt lại càng thêm mơ hồ, y biết mình đã tiêu hao quá nhiều, nhưng ở nơi này, ai cũng vậy thôi. Ta đã cứu được bao nhiêu người? Không đếm được, ít nhất cũng có 500-600 người chứ. Số lượng này, gần như là cao nhất trong Nam Thiên Vệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiến trường hỗn loạn này, thật sự là địa ngục trần gian nhuộm máu. Và tất cả điều này, đến từ một bạo quân ngạo mạn, cố chấp, bảo thủ, tự cho mình là đúng. Quân Thánh Tiêu. Sự thật chứng minh, kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không có điểm mấu chốt, không có lòng thương xót chúng sinh, thì không xứng làm đế hoàng, càng không xứng nắm giữ đế hoàng thiên ý. Lý Thiên Mệnh vẫn đang liều chết giết địch, nhưng trong đầu y, trong linh hồn y, có rất nhiều suy nghĩ. Vạn cổ đệ nhất chính đạo, sao lại là một con đường như vậy? Tất cả những điều này, rất thực tế, nhưng cũng rất sâu sắc. Sự nhận biết và hiểu biết của y về đế hoàng thiên ý đã tăng vọt chưa từng có trong trận chém giết này. Có được sức mạnh thì nên duy trì trật tự cho chúng sinh, ban phúc cho thiên hạ, bảo vệ người nhà, chứ không phải đem ra, tàn sát sinh linh, diễu võ dương oai. Nhân gian thế giới, tự có thiên đạo, vạn vật thay đổi, chính là quy luật của thế giới. Cường giả càng cần phải giữ đạo chính, tâm như gương sáng, quân vương phải minh chính, vạn thế thái bình, mới có thể mở ra thịnh thế phồn vinh. Còn kẻ như rút củi đáy nồi, diệt tuyệt luân thường, chỉ vì tư dục bản thân, ắt gặp trời phạt, tất gặp báo ứng. Ta không muốn trở thành người như vậy. Ta có thể không phải đệ nhất thánh hiền, công chính liên minh, nhưng ta tuyệt đối không tán tận lương tâm, không bằng heo chó. Y vẫn chưa nhìn thấu, đế hoàng thiên ý trên thế gian này, cao thâm phức tạp đến mức nào. Nhưng giờ khắc này, không hiểu vì sao. Đông Hoàng kiếm trong tu di giới, cùng Thái Nhất Tháp trong cộng sinh không gian, đều đang ầm ầm chấn động chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, bởi vì lúc này Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp của hắn đang phát sinh những biến hóa kỳ diệu. Tiểu bối Thiên Mệnh, quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy. Đông Hoàng vì mệnh, Thái Nhất vì tâm. Thánh đạo làm vua, vạn nẻo đường, mà ngươi đã đắc được một hai. Bỗng nhiên, trước mặt biển cả, hiện ra một kim bào cự nhân và một bạch y cự nhân, cả hai chỉ là hư ảnh nhưng lại cao lớn như núi. Bọn họ mỗi người một câu, vang vọng đất trời. Các vị tiền bối là ai? Lý Thiên Mệnh linh hồn rung động, ngay như phỏng. Hữu duyên ác sẽ gặp lại. Hôm nay, ta thưởng thức chính đạo trong lòng ngươi, lược giúp một chút chuyện nhỏ mà thôi. Hai vị cự nhân ngàn trượng cười lớn, chớp mắt đã biến mất, không để lại chút dấu vết. Ngay sau đó, Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp rung động, chủ động hiện ra trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thời gian dường như ngưng động lại ngay khoảnh khắc này. Và rồi, oanh, thứ ánh sáng kim đen chói mắt bộc phát ra từ Đông Hoàng kiếm, một đạo bạch sắc quang mang cũng đồng thời xuất hiện, sau đó vô hạn khuếch đại, một phân thành hai, lại chia làm bốn, cứ thế liên tục phân chia, ngàn ngàn vạn vạn, xông về chiến trường. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác chứng kiến, một đạo bạch quang lớn nhất tiến đến gần hắn, bao bọc lấy một dân thường Thương Hải quốc, hình thành một quả cầu ánh sáng màu trắng, bảo vệ người đó bên trong. Đây chỉ là một phần nhỏ bé trong vô vàn. Trong mắt mấy trăm ngàn Thánh Thiên Vệ, Nam Thiên Vệ và Khôn Nguyên Vệ, trên chiến trường xuất hiện vô số quang cầu màu trắng và kim đen. Chúng bao bọc lấy tất cả dân chúng vô tội, giúp họ rời khỏi quỷ môn quan. Nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị quang mang này thu hút, mọi người ngây người trệ, cuộc chiến tạm dừng trong khoảnh khắc. Rồi sau đó, họ tận mắt chứng kiến những quả cầu ánh sáng đó di chuyển về phía Nam Thiên Tông. Hô hô hô! Không ai có thể ngăn cản. Cho đến khi những quả cầu ánh sáng này đưa toàn bộ dân chúng Thương Hải quốc còn sống sót đến Nam Thiên Đảo. Khi hơn 300.000 người đổ bộ lên Nam Thiên Đảo, đệ tử Nam Thiên Tông đều kinh ngạc tột độ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta hình như thấy Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp. Đây chẳng phải là thần vật của Lý Thiên Mệnh sao? Rất nhiều người không thấy Lý Thiên Mệnh ở đâu. Nhưng họ biết, lần này, dường như chính Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp đã ngăn cơn sóng dữ. Những người này, hình như đều được cứu. Đúng vậy, họ đã được cứu. Đây là thần vật hiển linh, khinh bỉ hành động tội ác của quân Thánh Tiêu. Trời ạ, thần vật hiển linh. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc đã làm gì? Toàn bộ Nam Thiên Đảo ngây ngốc, rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả chuyển thành cuồng hỉ. Ngay cả Vi Sinh Thiên Lang cũng kinh ngạc nhìn hơn 300.000 người vừa xuất hiện trên Nam Thiên Đảo. Hắn ngẩng đầu, nhìn sâu vào hồ hải kết giới, nơi ánh sáng rực rỡ đó nhất định là vị trí của Lý Thiên Mệnh. Dù không biết đứa nhỏ này đã làm gì, nhưng nó đã cứu vớt tất cả mọi người, Vi Sinh Thiên Lang xúc động nói. Vậy ngươi còn đứng đó làm gì? Mau dẫn người vào, mở hộ hải kết giới ra cho lão tử. Vi Sinh Thương Nguyên cuống cuồng nói. Vi Sinh Thiên Lang không nói thêm lời nào, lập tức quay trở lại. Toàn thể tông lão Nam Thiên Tông nghe lệnh, theo ta vận chuyển Nam Thiên hộ hải kết giới. Cuối cùng, thời khắc phản công đã đến. Vi Sinh Thiên Lang phát cuồng. Tất cả mọi người phát cuồng, một sự cuồng nhiệt phấn khích. Nam Thiên Tông đã trụ vững, dù tất cả những điều này đến từ Lý Thiên Mệnh khiến người kinh ngạc, nhưng mỗi một vị tử chiến Nam Thiên vệ, sao lại không có công lao? Các huynh đệ. Hoàn toàn tĩnh mịch. Rồi sau đó. Dê. Âm âm. Bên trong hộ hải kết giới, không còn pháo hôi, chỉ còn lại song phương chém giết. Sau đó, Nam Thiên hộ hải kết giới chính thức phô bày một mặt kinh khủng của nó. Nhất thời, vô số nước biển nghịch loạn, ký hiệu kết giới trên người Thánh Thiên vệ và Khôn Nguyên vệ lấp lánh. Khoảnh khắc sau, nước biển nặng vạn cân ầm ầm giáng xuống người bọn chúng. Có kẻ, ngũ tạng lục phủ đều bị nghiền nát. Hầu hết địch quân vẫn còn chém giết bên trong hồ hải kết giới bạo loạn, dữ tận nhắm vào bọn chúng, uy lực được mở ra đến cực hạn. Nam Thiên vệ, dưới sự bảo vệ của hồ hải kết giới, bắt đầu phản công. Số lượng quân địch gấp đôi, dường như không còn đáng sợ như vậy, thậm chí, có chút không chịu nổi một kích. Đây là cơn ác mộng lần thứ ba mà Thánh Thiên vệ gặp phải. Đây là thần muốn diệt chúng ta Thánh Thiên phủ a, một cuộc đại nghịch chuyển không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Thật sự như ảo mộng, khiến người dở khóc dở cười, không dám tin vào mắt mình. Tưởng chừng như thế này là hết, Nam Thiên Tông xong đời, căn bản không thể chống đỡ đến khi có viện trợ, nhưng vì sao, kết quả lại đảo ngược như vậy? Đó là Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp. Cho đến giờ phút này, chân tướng trên chiến trường mới được lan truyền. Truyền thuyết thượng cổ thần vật, cứu vớt dân chúng vô tội, cũng mang ý nghĩa Thánh Hoàng xem mạng người như cỏ rác, chắc chắn phải trả giá thảm khốc, kẻ nối giáo cho giặc Thánh Thiên phủ, chắc chắn sẽ diệt vong trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chiến cục đảo ngược trong nháy mắt, Túc Mệnh Lượng chính là thứ vũ khí tàn khốc nhất khiến đại quân sụp đổ. Lý Vô Địch cùng đồng đội trực tiếp hô hào loại Túc Mệnh Lượng này, khiến nó lan rộng ra. Những Thánh Thiên vệ và Khôn Nguyên vệ đang bị nhấn chìm trong hồ hải kết giới, vẫn còn đang hứng chịu sóng biển vỡ tan, lại nghe thấy những lời khiến trái tim rung rẩy. Thật lòng mà nói, việc ném mấy chục vạn người vào làm bia đỡ đạn, ai mà không sợ hãi, không do dự. Bọn họ chỉ sợ bị trảm thủ, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Quân Thánh Tiêu đáng chết. Nam Thiên vệ rung trời nộ hống, vang vọng biển cả. Cùng lúc đó, Thương Lam Long Mạch xuất hiện. 99 đầu linh long hội tụ, gào thét xung sát trên chiến trường. Thánh Thiên vệ, Khôn Nguyên vệ, kẻ đầu hàng không dứt. Chiến trường một lần nữa rơi vào bạo loạn, một bên là Nam Thiên vệ khí thế ngút trời, một bên là Thánh Thiên vệ và Khôn Nguyên vệ dần mất đi ý chí chiến đấu, bị Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp làm cho kinh hồn bạc vía. Sự thật chứng minh, ý chí của một đại quân, khi thực lực ngang nhau, đủ để trở thành yếu tố quan trọng để giành chiến thắng. Tất cả những gì Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp tạo ra, vào thời khắc này, đã trở thành tín ngưỡng tất thắng của Nam Thiên vệ. Ngược lại, nó lại trở thành ác mộng của địch quân. Chiến trường vẫn chém giết lẫn nhau, vẫn giằng co, nhưng đã có Thánh Thiên vệ và Khôn Nguyên vệ đầu hàng. Nhất là Thánh Thiên vệ, những lời mà Quân Niệm Thương đã nói, giờ phút này vang vọng trong đầu họ. Không phải ai cũng là kẻ hung ác vô độ, họ chỉ bị những kẻ nắm quyền bức ép thành như vậy, không thể làm gì khác. Lúc này, có lẽ đại thế đã mất, phàm là người thấy rõ cục diện, đều biết nên lựa chọn như thế nào. Ai còn muốn cùng quân Thánh Tiêu, là một con rối bị muôn đời phỉ nhổ. Bán nước cầu vinh, coi mạng người như cỏ rác, đủ để tiếng xấu muôn đời. Có lẽ quân gia không quan tâm, nhưng luôn có người quan tâm, chỉ là không có cơ hội bày tỏ mà thôi. Ta đầu hàng, ta cũng coi thường quân Thánh Tiêu, hôm nay Thánh Thiên phủ tất bại. Rất nhiều Thánh Thiên vệ trực tiếp cởi bỏ chiến giáp bạch kim trên người, thậm chí gia nhập vào chiến đoàn Nam Thiên vệ. Đây là sự sụp đổ bắt đầu. Và ngay lúc này, Lý Vô Địch sau khi tàn sát vô số người, cuối cùng đã khóa chặt vị trí của quân Thánh Tiêu. Quân Thánh Tiêu và Nguyên Hồn vẫn còn ở bên ngoài hộ hải kết giới. Cả hai tông môn của họ, gần như tất cả mọi người đã tiến vào, nhưng họ thì không. Trong mắt Nguyên Hồn, ngọn lửa xanh lục vẫn đang run rẩy. Khi Lý Vô Địch nhìn thấy hắn, hắn không khỏi lùi lại một bước, bởi vì ánh mắt đỏ ngầu kia thực sự quá dữ tợn. Và bên cạnh hắn, Quân Thánh Tiêu chắp tay sau lưng, tóc dài bay phấp phới, ánh mắt hắn đỏ ngầu, gần như không khác gì Lý Vô Địch. Thậm chí, khi hắn nhìn thấy Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp xuất hiện, nhìn thấy hộ hải kết giới vận chuyển, Nam Thiên Tông phản công, mặt hắn còn vặn vẹo hơn cả Lý Vô Địch. Hiện tại Túc Mệnh Lượng đang lan truyền, ai biết được, nó tương đương với bao nhiêu thanh kiếm đâm vào người hắn. Quân Thánh Tiêu, ngươi thật là suối quẩy, thứ lỗi không phụng bồi. Nguyên Hồn mắng một tiếng, sắc mặt khó coi hơn ai hết. Hắn trực tiếp nói với Khôn Nguyên Vệ bên trong hộ hải kết giới, toàn thể Khôn Nguyên Vệ nghe lệnh, lập tức rút quân. Đối với Thánh Thiên Phủ mà nói, đây tuyệt đối là họa vô đơn chí. Nguyên Hồn vừa dứt lời, Lý Vô Địch đã đơn độc rời khỏi hộ hải kết giới, lao nhanh về phía bọn họ. Nguyên Hồn, cho ngươi cơ hội cuối cùng đấy, ta Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ tư, ngươi tầng thứ ba, liên thủ bắt Lý Vô Địch, dùng tính mạng hắn uy hiếp, vẫn còn cơ hội, ai bảo hắn không biết sống chết, dám đơn độc rời khỏi hộ hải kết giới. Quân Thánh Tiêu âm u cười nói. Ba tháng trước, hắn giết Vũ Văn Thái Cực, đại khái Thiên Chi Thánh cảnh đệ nhất trọng, nhiều lắm là tầng thứ hai, hơn nữa, hắn còn tự đại làm bậy, không dùng Đông Hoàng kiếm. Ánh mắt Nguyên Hồn sắc bén, hắn đang cân nhắc kỹ lưỡng. Thật lòng mà nói, cứ như vậy tan tác, sao hắn có thể cam tâm, chỉ là đại thế đã mất thôi. Hắn vốn định rời đi, hoàn toàn không ngờ Lý Vô Địch dám đơn độc đến ngăn cản bọn họ. Đây có lẽ thật sự là cơ hội cuối cùng. Hai vị bằng hữu, ở xa đến là khách, đến rồi thì chớ đi a, ngồi xuống ôn chuyện, để cho ta uống một ngụm máu của các ngươi. Lý Vô Địch cười lớn mà đến, cười đến không kiên nể gì cả. Lý Vô Địch, ta dẫn Khôn Nguyên Tông đi, đồng thời đáp ứng ngươi, 10 năm không bước chân vào Đông Hoàng cảnh nửa bước, ngươi đáp ứng không? Nguyên Hồn nghiêm mặt nói. Hắn nói Đông Hoàng cảnh tự nhiên không bao gồm Vân Tiêu kiếm phái. Không đáp ứng, Khôn Nguyên Vệ có thể đi, ngươi phải chết ở đây. Lý Vô Địch mỉm cười nói. Vì sao? Nguyên Hồn híp mắt, ánh mắt dữ tợn hỏi. Bởi vì, lão tử muốn để Khôn Nguyên Tông của các ngươi, nghe đến tên ta thì run rẩy. Ta còn muốn để cho các ngươi từ nay về sau, một bước cũng không dám bước vào Đông Hoàng cảnh, bao gồm phạm vi Vân Tiêu kiếm phái, tiến tới một lần chết một lần. Lý Vô Địch rút xích huyết hoang đao ra, khí huyết ngút trời. Ngươi thật đúng là ngây thơ, hiện tại Vân Tiêu kiếm phái cương vực, là Khôn Nguyên cảnh phạm vi được thần quốc thời cổ thừa nhận, người của chúng ta đã bắt đầu vào ở mảnh đất này. Nguyên Hồn cười lạnh. Ta biết, các ngươi cứ tùy tiện vào ở, làm xong Thánh Thiên Phủ, ta sẽ bắt đầu đến Vân Tiêu kiếm phái giết người. Lý Vô Địch nói. Nguyên Hồn và Quân Thánh Tiêu liếc nhìn nhau, sát cơ lạnh lão. Nguyên Hồn vốn không có ý định ở lại đây, dù sao thời gian càng trôi, Khôn Nguyên Vệ chết càng nhiều. Nhưng hắn hiện tại quyết định cùng Quân Thánh Tiêu vây giết Lý Vô Địch địa giới Thiên Chi Thánh cảnh, nơi cường giả có thể ngự không chiến đấu. Trên mặt biển mênh mông, Lý Vô Địch tóc nhuộm máu, khí thế ngút trời, tay nắm xích huyết hoang đao, lừng lững đứng giữa không trung. Bên cạnh hắn, con bằng điểu huyết sắc bỗng chốc biến thành đại cung huyết sắc khổng lồ, ầm ầm rơi xuống biển cả. Thân thể to lớn quẩy đạp, có thể nói dời sông lấp biển. Không sai, biển cả này chính là chiến trường chính của thượng cổ huyết ngục Côn Bằng. Thuộc tính thủy của nó đã diễn hóa thành biển máu thuộc tính, tương đương với việc tụ hợp huyết tinh vết chóc trong biển cả. Ầm ầm ầm. Hồ nước, dòng sông trên đại lục không đủ để cổ huyết ngục Côn Bằng thi triển năng lực đại côn trạng thái chân chính, giờ đây nó như cá gặp nước. Thân thể bàn bạc tựa cá voi, há cái miệng như chậu máu khổng lồ, một lần quẩy mình, sóng dữ ngập trời bao phủ Quân Thánh Tiêu, Nguyên Hồn. Hai đại cường giả Thiên Chi Thánh cảnh này nhất định phải tranh thủ từng giây để bắt cóc Lý Vô Địch, mới có thể tan rã phản kích của Nam Thiên Tông. Bên người Nguyên Hồn là một con huyền vũ to lớn. Huyền vũ toàn thân màu xanh biếc, trên đó bốc lên ngọn lửa xanh lục quỷ dị, mai rùa vững chãi, hình thể lớn gấp ba chấn ngục huyền vũ, đôi mắt như u minh, mà trời xanh biếc thiêu đốt, ẩn chứa kịch độc. Đây là kịch độc, hỏa diễm song hệ cộng sinh thú, đứng hàng cấp 6 thánh thú, tên là U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ. Hình thể huyền vũ gần bằng đại côn thượng cổ huyết ngục Côn Bằng, đáng tiếc thuộc tính hỏa, có chút bất tiện trong biển cả, chỉ có thể dùng Thiên Chi Thánh cảnh lực lượng hộ thể, miễn cưỡng ngự không đứng vững. Kẻ mang đến uy hiếp lớn hơn cho Lý Vô Địch vẫn là cộng sinh thú của Quân Thánh Tiêu. Quân Thánh Tiêu là song sinh ngự thú sư, bên cạnh hắn là hai con thần long ánh sáng trắng. Hai con thần long này thánh khiết, cao thượng, không vướng bụi trần, toàn thân trắng như tuyết, tinh khiết như ngọc, chính là chính đạo chi long, phù hợp với hình tượng thánh hiền của Quân Thánh Tiêu. Đây cũng là cấp 6 thánh thú chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long. Từ nhiều năm trước, đây đã là cộng sinh thú mạnh nhất Đông Hoàng cảnh, là đế hoàng trong các cộng sinh thú. Nơi nó đến, vạn dân quỳ bái, phụng thánh hoàng như thượng thần, đủ thấy song long này thánh khiết nhường nào. Lý Vô Địch chỉ vừa mới bước vào Thiên Chi Thánh cảnh, dám bày trò cản ta, ta sẽ thử xem thực lực của hắn. Nguyên Hồn nắm giữ hai đại binh khí, đều là 40 đạo thánh thiên văn, một đao một thuẫn. Chiếc thuẫn trong tay trái như một tòa cửa đá, vững chãi, uy nghiêm, không thể phá vỡ. Tên của nó là Trấn Thiên Môn. Trong Khôn Nguyên Tông, phòng ngự của Trấn Thiên Môn có thể nói là trứ danh toàn cảnh. Nguyên Hồn nhỏ gầy, nhưng Trấn Thiên Môn và Trảm Hồn Quỷ Đao trong tay còn lại đều vô cùng to lớn. Trảm Hồn Quỷ Đao bổ sung hiệu quả mê hồn hệ, là một thanh thánh thú binh đặc thù, nghe nói có thể trảm linh hồn, đủ khiến người nghe kinh hồn bạc vía. Nguyên Hồn vì cùng thời với Lý Vô Địch nên tự cao tự đại. Lên. Hắn ra lệnh cho U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ thiêu đốt biển cả, trước tiên ngăn lại thượng cổ huyết ngục côn bằng trong biển. Hắn thì tay phải Trảm Hồn Quỷ Đao, tay trái Trấn Thiên Môn, phút chốc hóa thành một đạo bóng ma lục sắc, phủ đầu đánh tới. Hoàng Tuyền Trảm Long Quyết. Đây là Thiên Thánh Chiến Quyết, cái gọi là Trảm Long, không phải Trảm Thần Long, mà là chặt đứt địa mạch linh khí, chặt đứt long mạch. Lực sát thương của chiến quyết này đủ sức núi đổ sông đoạn, là một trong những chiến quyết đỉnh cấp nhất vạn năm của Khôn Nguyên Tông. Trong biển cả cuộn trào, Lý Vô Địch sắc mặt lạnh lùng, như tử thần, rút đao trong nháy mắt. Đồng thời, đại côn huyết sắc quẩy mình trong biển, trong chốc lát đã cuốn U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ vào biển sâu. Truy. Quân Thánh Tiêu ánh mắt lạnh lùng, lệnh một con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long truy vào biển cả. Cộng sinh thú của hắn thuộc tính quang, là thuộc tính hiếm thấy, dù không giỏi nước, nhưng cảnh giới lại mạnh hơn U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ một trọng cảnh giới. Lấy một địch hai, dù thượng cổ huyết ngục côn bằng có biển cả, cũng cơ bản xong đời. Lý Vô Địch, người đến cùng Thiên Chi Thánh cảnh thứ mấy trọng? Lúc Nguyên Hồn và Lý Vô Địch giao chiến, Quần Thánh Tiêu mang theo một con Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long đánh tới từ bên cạnh. Lão tử từ ngày phá kiếp, trong vòng 3 tháng đã phá 3 trọng cảnh giới, đến Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 4, người dám tin không? Lý Vô Địch cười ha ha. Hắn đang ở bạo phát kỳ sau khi phá kiếp, sau đó sẽ chậm rãi yếu bớt, một năm sau bình tĩnh lại. 3 tháng này có lẽ là thời gian hắn tiến bộ nhanh nhất, sau đó sẽ giảm dần. Tốc độ tu luyện một năm sau mới là tốc độ thực sự của hắn. Ha ha. Đáp lại hắn là tiếng cười lạnh của Thánh Hoàng. Không ai có thể 3 tháng đột phá tam trọng Thiên Chi Thánh cảnh. Đặt ở thời cổ thần quốc cũng không thể. Quân Thánh Tiêu, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta có 8 cái kiếp vòng, ngươi dám tin không? Lý Vô Địch vừa chém giết với Nguyên Hồn, vừa cười lớn. Quân Thánh Tiêu không thèm để ý đến hắn. Bá kiếp luân hồi chi thể. Lý Thần Tiêu ngũ kiếp luân hồi chi thể còn bước vào cổ chi thánh cảnh, nhấc lên sóng lớn kinh thiên động địa ở thời cổ thần quốc, hắn mà là bá kiếp luân hồi chi thể, chẳng phải thành thần rồi sao? Biết ngay các ngươi không tin, như vậy tiện cho lão tử giả heo ăn thịt hổ. Đột nhiên, mắt Lý Vô Địch sáng lên. Trước đó, Nguyên Hồn thi triển Hoàng Tuyền Trảm Long Quyết, khiến hắn liên tục bại lui. Lý Vô Địch biểu hiện chỉ có chiến lực của Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 2. Nhưng giờ phút này, khí tức huyết sắc trên người hắn đậm đặc hơn mấy lần. Lực lượng tăng vọt, lực lượng bị đè nén hoàn toàn bạo phát. Cái gì? Ngay khi Nguyên Hồn chuẩn bị chém giết hắn, Lý Vô Địch đột nhiên song thủ cầm đao, cuồng loạn chém xuống. Huyết Ngục Đao Kinh, Vạn Đạo Huyết Kiếp. Oanh! Xích huyết hoang đao bộc phát ra Vạn Đạo Huyết Kiếp, vô số huyết khí cuộn trào, bổ thẳng vào Trấn Thiên Môn của Nguyên Hồn. Loãng xoảng. Nguyên Hồn còn tưởng rằng Lý Vô Địch là Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 2, Trấn Thiên Môn phòng bị kém một chút, khiến cánh tay chấn động, suýt nứt toác. Khó chịu hơn là, Trấn Thiên Môn truyền đến một lực lượng mà hắn toàn lực cũng không thể chống cự. Một tiếng ầm vang, Trấn Thiên Môn tuột tay, đập vào người hắn. Tảng đá nặng trịch này đập trúng đầu, khiến Nguyên Hồn đầu rơi máu chảy. Bị ổi. Vậy mà ẩn giấu thực lực. Nguyên Hồn giận dữ mắng mỏ, đầu váng mắt hoa, chấn động mạnh khiến hắn toàn thân sụi lơ. Nhưng trùng kích lớn hơn đến từ tâm linh. Hắn thật tu thành Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 4. Không thể liều mạng, phải rút lui. Chỉ có Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 4 mới có thể nghiền ép Nguyên Hồn. Lần này, hắn thật không dám phụng bồi. Toàn thể Khôn Nguyên vệ, phân tán rút quân, ta trở về Khôn Nguyên Tông. Không những không phụng bồi, mà ngay cả Khôn Nguyên vệ hắn cũng không để ý tới. Đối với ngự thú sư thiên ý cảnh giới, phân tán trở về ngược lại tốt hơn. Nguyên Hồn, đừng đi. Quân Thánh Tiêu lại chịu đả kích. 3 tháng tam trọng Thiên Chi Thánh cảnh, khái niệm này khiến Quân Thánh Tiêu tu luyện trên cảnh giới này mười mấy năm nghỉ sao? Cút đi. Nguyên Hồn giận mắng, thực sự chán ngán thất vọng, cả đời chưa từng thảm hại như vậy, hắn thật sự sợ hãi. U Minh, đi. Hắn tránh đao của Lý Vô Địch, vội vàng lao xuống biển cả, muốn hội tụ với cộng sinh thú. Bỗng nhiên, biển cả biến thành màu đỏ. Vô số máu tươi cuộn trào. Ầm ầm. Một con cự thú đập ra, toàn thân xanh biếc, không có đầu. Sau một khắc, đại côn huyết sắc phóng lên trời như kình ngư, lật lăn xuống. Nguyên Hồn tận mắt thấy, nó ngậm một cái đầu rắn xanh biếc, sau đó nuốt vào, ăn tươi nuốt sống. Cự thú không đầu kia chính là U Minh Quỷ Hỏa Huyền Vũ. Lý Vô Địch. Nguyên Hồn mắt tròn xoe nứt ra. hắn đã quyết định bỏ chạy, nhưng Lý Vô Địch lại hạ tử thủ, giết cộng sinh thú của hắn. A, nguyên hồn như vạn kiếm xuyên tâm, giọng run rẩy, hối hận lấp đầy lồng ngực. Ầm ầm. Thượng cổ huyết ngục côn bằng lao ra, cuốn lên sóng biển, ngăn cách quân Thánh Tiêu, chỉ tồn Lăng Tiêu Thánh Long và Lý Vô Địch. Lý Vô Địch đơn độc đối mặt nguyên hồn tuyệt vọng. Lúc này, chỉ tồn Lăng Tiêu Thánh Long mới đuổi tới. Nhưng đại côn huyết sắc du thoáng tự nhiên trong biển, sao để chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long cùng cảnh giới bắt được? Nguyên hồn, ta đã nói, ngươi phải chết ở đây. Giọng Lý Vô Địch âm lãnh vang vọng. Ngươi không sợ Khôn Nguyên Tông ta sang bằng Đông Hoàng Tông ngươi sao? Nguyên hồn bi thương kêu lên, xoay người chạy. Có thể, các ngươi không sợ huyết kiếp kết giới đến, ta cho Khôn Nguyên Tông các ngươi đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Lý Vô Địch đuổi theo, quân Thánh Tiêu đuổi theo phía sau, nhiều lần tấn công, suýt trúng Lý Vô Địch. Thánh Hoàng, cứu ta. Nguyên hồn thê thảm kêu. Ầm ầm. Thượng cổ huyết ngục côn bằng lao ra lần nữa, đụng quân Thánh Tiêu bay ra ngoài, khiến quân Thánh Tiêu hai mắt phun lửa. Hắn không cách nào, đây là ưu thế của thủy thuộc tính cộng sinh thú, quân Thánh Tiêu chỉ có thể chịu đắng. Lý Vô Địch xông phá sóng máu, truy sát sau lưng nguyên hồn. A, nguyên hồn nộ hống, chỉ có thể giết hồi mã thương, hai tay cầm trảm hồn quỷ đao, thi triển hoàng tuyền trảm long quyết. Hoàng tuyền đoạn lưu. Sư. Xích huyết hoang đao lướt qua, huyết ngục đao kinh bạo phát, như một biển cả che xuống đỉnh đầu. Đây là một đao, huyết ngục ngập trời. Đinh. Nguyên hồn bối rối đỡ một đao, bị Lý Vô Địch đánh bay ra ngoài. Chênh lệch cảnh giới khiến hắn không thể chống lại huyết ngục đao kinh của Lý Vô Địch. Chết đi, rùa đen. Lại một đao quét ngang. Phốc phốc. Một đao cắt yết hầu. Ừ, cổ họng nguyên hồn hở ra, trừng mắt nhìn hắn. Trảm hồn quỷ đao và trấn thiên môn rơi xuống biển. Phốc phốc. Lại một đao xuyên qua thân thể, chém vết hắn triệt để. Nguyên hồn chết tại chỗ. Ánh mắt cuối cùng của hắn bất lực, có lẽ đến chết hắn cũng không hiểu, Khôn Nguyên Tông hắn chỉ đến kiếm tiện nghi, Lý Vô Địch sao lại tàn ác như vậy? Tất cả là vì hắn không phải người bị tấn công. Nên hắn không hiểu, cướp bóc tổ tiên người khác, diễu võ dương oai là chọc giận nghịch lân. Mà nghịch lân chạm vào ắt phải chết. Lý Vô Địch vung tay tóm lấy gã nguyên hồn thấp bé, hắn xách ngược lên, ném thẳng về phía hồ hải kết giới. Bên kia, Minh Hoàng đang tả xung hữu đột giữa vòng vây quân địch, chợt thấy một vật thể bay tới, y vội vàng chụp lấy. Y nhìn kỹ, không khỏi bật lên ba tiếng cười lớn. Khôn Nguyên Vệ nghe đây, phó tông chủ của các ngươi đã hồn lìa khỏi xác. Sao còn chưa buông gươm chịu trói? Thanh âm của Minh Hoàng vang vọng khắp hồ hải kết giới, đám Khôn Nguyên Vệ đang cố sức đào thoát nghe thấy vậy, lại nhìn thi thể trên tay y. Tinh thần tan tác. Chúng ta thua rồi. Chạy mau thôi, đừng chống cự nữa, có chống cũng chỉ thêm chết mà thôi. Vô dụng thôi, đầu hàng đi. Phó tông chủ đã chết, bọn họ sẽ không giết đám tốt thí vô danh như ta đâu. Phải phải, chúng ta chỉ là thân bất do kỷ thôi mà. Nhờ đó, Nam Thiên Vệ càng rảnh tay hơn để vây công những Thánh Thiên Vệ cố thủ đến cùng. Đám Thánh Thiên Vệ này thề sống chết không hàng, chỉ vì quân Thánh Tiêu vẫn chưa bại. Nguyên hồn. Bên ngoài hộ hải kết giới, quân Thánh Tiêu vừa đuổi tới, đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia. Lý Vô Địch, lần này ngươi chết chắc rồi. Đây là đứa con mà lão quái Khôn Nguyên Tông kia coi trọng nhất, ngươi giết nó rồi, hắn chắc chắn sẽ lột da ngươi. Quân Thánh Tiêu gào thét trong lòng. Thật sự mà nói, Lý Vô Địch giả heo ăn thịt hổ, ra tay quá nhanh, nguyên hồn chưa sống qua 10 hơi đã vong mạng, còn quân Thánh Tiêu thì bị thượng cổ huyết ngục côn bằng treo đùa, căn bản không đuổi kịp. Ngươi đang mơ mộng gì đấy? Ngươi cho rằng ta sợ lão già Khôn Nguyên Tông đó chắc? Tỉnh lại đi, cho hắn thêm chút thời gian nữa, dám đến đây, ta lột da hắn luôn cho ngươi xem, tin không? Lý Vô Địch cười khẩy. Ngươi! Quân Thánh Tiêu nghẹn họng. Lão già kia, ngươi cũng trốn không thoát đâu. Lý Vô Địch nhếch mép cười nhạt. Vừa cười, thượng cổ huyết ngục côn bằng từ đáy biển nhô lên, hội tụ cùng Lý Vô Địch. Khoảnh khắc đó, hai mắt quân Thánh Tiêu bùng phát bạch quang chói mắt. Ngươi quả thực nghịch thiên cải mệnh, nhưng, tiểu bối vô tri, không biết trời cao đất rộng, ta khổ tu trăm năm, lẽ nào lại thua ngươi sao? Quân Thánh Tiêu mặt mày dữ tợn. Hắn nắm chặt chí tôn Thánh Long Thương, bảo vật thượng cổ truyền thừa của Thánh Thiên Phủ, cùng hai đầu thần long cấp 6 song hành, ánh sáng vạn trượng, chớp mắt đã tới. Ngươi vậy mà không chạy trốn. Cũng có chút khí phách đấy. Lý Vô Địch cười khẩy, nhổ một bãi nước bọt lên tay. Hắn nắm chặt xích huyết hoang đao, tóc tai dựng ngược giữa huyết quang. Cùng thượng cổ huyết ngục côn bằng lao thẳng về phía quân Thánh Tiêu. Đây là một trận chiến định mệnh, một cuộc quyết đấu giữa những cường giả hàng đầu Đông Hoàng cảnh. Kết quả của trận chiến này sẽ quyết định tương lai ngàn năm của Đông Hoàng Cảnh thuộc về ai. Lý Thị Thánh tộc suy tàn ngàn năm, rốt cuộc có cơ hội một lần nữa khiêu chiến Thánh Thiên Phủ uy chấn ngàn năm. Đây không phải cuộc chiến giữa thiên tài, đây là trận quyết đấu đỉnh phong. Quân Thánh Tiêu, tuy rằng đầu óc ngươi có vấn đề, nhưng thực lực cũng xứng với thân phận Thánh Hoàng của ngươi. Cuối cùng cũng gặp được đối thủ ngang tầm, Lý Vô Địch nhiệt huyết sôi trào, bật lên tiếng cười sảng khoái. Tiểu nhi vô tri, còn cười sớm quá. Quân Thánh Tiêu giận dữ quát. Hai đầu thần long cùng nhau thi triển thần thông, chém giết vào huyết nhục đối thủ, thêm vào đó Quân Thánh Tiêu thi triển Thiên Thánh Chiến Quyết Thánh Thiên Đạo Điển, lực sát thương kinh thiên, thực sự gây ra uy hiếp cho Lý Vô Địch. Thần thông, Thánh Quang Thế Giới. Hai đầu bạch long đồng thời bộc phát quang mang chói mắt, bạch quang bao trùm, hoàn toàn phong tỏa phạm vi mấy ngàn thước, tựa như đao kiếm sắc bén, nóng rực vô cùng, khiến không ai mở mắt nổi, nước biển xung quanh cũng bốc hơi không ngừng. Ta cũng có. Không đợi Lý Vô Địch lên tiếng, biển cả chi chủ huyết sắc đại côn phun ra một quả cầu huyết sắc khổng lồ. Quả cầu huyết sắc lan rộng, hình thành một lĩnh vực huyết sắc tương tự, cũng rộng mấy ngàn thước. Sương máu và bạch quang hội tụ, không xung đột lẫn nhau, bạch quang đối phương đâm xuyên huyết nhục, nhưng thượng cổ huyết ngục côn bằng thần thông nhiên huyết địa ngục cũng đáng sợ không kém. Huyết vụ tràn vào máu thịt hai đầu thần long, như kịch độc nhập huyết, còn mạnh hơn cả huyết ma độc của Miêu Miêu. Ầm ầm. Mọi người không nhìn thấy chiến trường, chỉ thấy nhiên huyết địa ngục và thánh quang thế giới, nghe thấy tiếng chiến đấu kinh thiên động địa, tiếng gầm rú của cự thú rung chuyển trời đất, lại thấy biển cả cuộn trào, máu chảy thành sông. Ai thắng ai thua, còn khó nói. Đây rõ ràng không phải một trận nghiền ép, mà là một cuộc chém giết rung trời chuyển đất, ngang tài ngang sức. Chỉ có cường giả cảnh giới thánh chi mới có thể thấy rõ Quân Thánh Tiêu thi triển Thánh Thiên Phủ Chí Cao Thánh Thiên Đạo Điển, từng chiêu một được tung ra. Một chiêu phù quang lược ảnh, thương ảnh huyền diệu, đầy trời xuyên thấu, bao trùm chiến trường, giết về phía thượng cổ huyết ngục côn bằng. Một chiêu thân tử đạo tiêu, chính là chiêu thức hạch tâm của Thánh Thiên Đạo Điển. Nhất thương trùng sát, cương khí chói mắt bùng nổ, xuyên thủng biển cả, nếu không có Lý Vô Địch ngăn cản, có lẽ đã xuyên thủng đến tận đáy biển. Lý Vô Địch cũng không kém cạnh, thêm vào đó thượng cổ huyết ngục côn bằng ở trong biển cả, lấy một địch hai, hoàn toàn không hề lép vế. Dết dết dết. Bên ngoài hồ hải kết giới, biển cả đảo điên, bên trong thiên địa như trút mưa, còn có huyết sắc phong bạo, xé rách biển cả. Bọn họ đều đã đỏ mắt chém giết. Lý Vô Địch, Lý Thị Thánh tộc đã sớm diệt vong, đây là ý trời. Ngươi xuất hiện chẳng qua là hồi quang phản chiếu, ngươi không thể nào thắng ta. Quân Thánh Tiêu điên cuồng cười lớn, chỉ ít cho đến lúc này, hắn vẫn có vẻ chiếm thượng phong. Nói xong rồi à, vậy thì tạm biệt thế giới này đi. Cho ngươi 10 hơi cuối cùng. Thanh âm Lý Vô Địch lại lạnh lẽo đến lạ thường. Cuồng vọng mà không biết tự lượng sức mình, ngươi không nên ra đây quyết đấu với ta, hưởng thụ thành quả thắng lợi không tốt hơn sao? Muốn giết ta, ngươi càng sống không yên, ta cho ngươi biết, gừng càng già càng cay. Quân Thánh Tiêu hội tụ song long, lấy song long mở đường, thần thông oanh tạc, hắn nhất thường đánh tới. Quân Lâm Thiên Hạ. Đây là đỉnh phong của Thánh Thiên Đạo Điển, cái gọi là Quân Lâm Thiên Hạ, chính là khiến cho vạn vật run rẩy. Quân Thánh Tiêu, trong lòng ngươi vô đạo, ý chí bất định, thậm chí tự mâu thuẫn, tự xung đột lẫn nhau. Ngươi muốn làm thánh quân, tu luyện thiên ý thánh quân, lại coi mạng người như cỏ rác, tự mình chôn vùi, chính là nguyên nhân ngươi chiến bại ngày hôm nay. Ông ông ông. Câu nói này khiến Quân Thánh Tiêu ù tai nhức óc. Thanh âm không lớn, nhưng nội dung lại đánh nát ý chí của Quân Thánh Tiêu. Đây tuyệt đối là một đòn trí mạng. Bởi vì, người tu luyện thiên ý thánh quân lại đi trên con đường mâu thuẫn, chính là tự hủy diệt thiên ý của mình. Như vậy làm sao thiên ý thánh quân có thể thông suốt, làm sao cung cấp lực lượng cho hắn? Suy nghĩ không thông suốt, thậm chí tự phủ định, một bước đi sai, vạn sự đều sai. Làm ra những chuyện ô nhục cả thiên ý thánh quân, làm sao có thể bộc phát 100% lực lượng? Ngay từ đầu, hắn đã tự hủy diệt chính mình. Hủy diệt ý chí của mình. Hủy diệt con người của 20 năm trước, hủy diệt ba chữ quân niệm thương, cũng hủy diệt đạo của chính mình. Vô đạo chi nhân, làm sao có thể chiến đấu? Trái ngược với hắn, Lý Vô Địch lại có sát lục chi đạo, lấy giết hại thiên ý, lại làm nên sự nghiệp chính đạo. Về phương diện thiên ý, hai người cảnh giới tương đồng, một kẻ cao quý, một kẻ hèn mọn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Quân Thánh Tiêu run rẩy. Không phải vì hoảng sợ, mà là đến từ sự giãy giụa, phủ định bản thân, tra tấn chính mình. Quân Thánh Tiêu, ta lấy ngươi làm hổ thẹn. Bỗng nhiên, hình ảnh gã thanh niên áo trắng nhìn mình với ánh mắt căm hận, tái hiện trong đầu. Đây là trí mạng. Hắn đang thi triển Quân Lâm Thiên Hạ. Ta hèn hạ như vậy, làm sao Quân Lâm Thiên Hạ được, hả? Trong khoảnh khắc đó, máu và nước mắt trào ra, trái tim đã bị chính hắn vặn vẹo thành một mớ hỗn độn. Thử hỏi trong tình huống như vậy, chiêu thức mạnh nhất của hắn có thể phát huy được mấy thành uy lực? Chỉ sợ không đến ba phần. Một câu nói ngắn ngủi, giết người tru tâm. Con ta. Nhớ đến Quân Niệm Thương, Quần Thánh Tiêu vô cùng đau khổ. Đúng lúc này, Lý Vô Địch nắm lấy cơ hội, như địa ngục mà đến, hai mắt lạnh lão, một đao mạnh nhất Tử Thần Trảm, kinh thiên lướt qua. Tử Thần Trảm bộc phát ngàn mét huyết quang, vô tận huyết khí hội tụ, đây là chiêu thức mạnh nhất của Huyết Ngục Đao Kinh, như tử thần giáng lâm, đao máu sở hướng, uy lực ngập trời, hoàn toàn áp đảo Quân Lâm Thiên Hạ của Quân Thánh Tiêu. Đoàn. Tử Thần Trảm có tất cả ba đao. Đao thứ nhất của Lý Vô Địch phá vỡ cương khí Quân Lâm Thiên Hạ, xé rách một con đường. Đao thứ hai chém vào Chí Tôn Thánh Long Thương, khiến Quân Thánh Tiêu tụt tay vũ khí. Đao thứ ba, huyết khí ngập trời, biển máu cuộn trào, chém đứt cánh tay Quân Thánh Tiêu đang cản đỡ, rồi chém thẳng vào cổ hắn. Phốc phốc. Xích huyết hoang đao lướt qua, đầu lâu Quân Thánh Tiêu đã nằm trong tay hắn. Trước khi chết, Quân Thánh Tiêu với hai hàng máu và nước mắt, nhìn về phía Thương Hải Quốc. Đó là sai lầm lớn nhất đời hắn. Nhưng, không có đường hối hận. Nếu có kiếp sau, cha nhất định nghe con, a cái đầu kia, ở giữa biển cả, gào khóc, rồi từ từ yếu đi, cuối cùng biến mất. Phía sau Lý Vô Địch, hai đầu Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long nhìn nhau, trong mắt ngấn lệ. Bọn chúng quay đầu bỏ chạy, không chạy về phía Đông Hoàng Cảnh, mà là hướng về phía Nam Hải. Ngự thú sư chết, bọn chúng không thể cộng sinh tu luyện, cũng sẽ dần mất đi sức mạnh, biến thành phế long, tiêu tán giữa thiên địa. Trong những trường hợp hiếm hoi, bọn chúng sẽ thay đổi thể chất, biến thành hung thú tàn bạo, bảo toàn một phần sức mạnh, nhưng không thể tiến bộ hơn nữa. Lý Vô Địch không giết chúng. Bởi vì, hai con long này chưa chắc đã tán thành Quân Thánh Tiêu, nếu không, trong chiến đấu, bọn chúng chắc hẳn đã mạnh hơn nhiều. Trong khoảnh khắc, Lý Vô Địch cảm thấy bọn chúng đã từ bỏ ngự thú sư của mình. Ngự thú sư và cộng sinh thú, lý niệm bất đồng, thù hận lẫn nhau, dẫn đến cộng sinh tu luyện sụp đổ, những ví dụ như vậy không hề hiếm. Hai đầu thần long vừa đi, bên trong thiên địa mới thực sự rơi vào tĩnh mịch. Mọi người nhìn Lý Vô Địch, hắn giơ cao đầu lâu Quân Thánh Tiêu, nhếch mép cười nhạt. Xin thông báo, Thánh Thiên Phủ truyền thừa gần vạn năm, đã diệt vong. Diệt vong. Chỉ hai chữ đơn giản. Lại là cơn địa chấn lớn nhất ở Đông Hoàng Cảnh. Hộ hải kết giới, hoàn toàn im lặng. Vô số Thánh Thiên Vệ, Khôn Nguyên Vệ, Nam Thiên Vệ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lý Vô Địch và Quân Thánh Tiêu khóc đến chết. Thời gian kéo dài ít nhất 10 hơi. Sau đó, hộ hải kết giới bùng nổ tiếng reo hò kinh thiên động địa, khiến cho hộ hải kết giới cũng rung chuyển. Không chỉ hộ hải kết giới, trên đảo Nam Thiên cũng đã nghe được tin Lý Vô Địch chém giết Quân Thánh Tiêu, trong chốc lát, toàn bộ Nam Thiên Tông chìm trong niềm vui sướng chưa từng có. Bao gồm cả bách tính Thương Hải Quốc. Bạo quân đã chết. Hoang hô. Toàn tông trên dưới, lệ nóng doanh trồng. Liều chết chống chọi qua trận chiến gian nan nhất, trong tuyệt vọng, nghênh đón chiến thắng rực rỡ. Sao có thể không hưng phấn, làm sao không vui sướng tột cùng những Nam Thiên Vệ đã cứu vớt vô số bách tính Thương Hải Quốc, bọn họ từng người đều đã bước qua ranh giới sinh tử mỏng manh. Đông Hoàng Tông Chủ, Lý Vô Địch. Hắn đã chém giết Thánh Hoàng, sức mạnh của hắn còn vượt xa Thánh Hoàng. 14 năm đoạn mạch khổ tu, một sớm cuộc khởi, trong Đông Hoàng Cảnh, không ai là đối thủ của hắn, quả là đệ nhất anh hùng hào kiệt. Ta văn chương kém cỏi, xin mượn hai chữ để ca ngợi tông chủ vạn lần, ngưu bức. Một tiếng gào thét chấn thiên động địa, như sóng dữ ập đến, trùng kích vào thân thể gã cuồng ma tóc đỏ. Hắn mỉm cười. Bởi vì điều này đồng nghĩa với việc, tông môn chi chiến tại Đông Hoàng Cảnh đã đến hồi kết thúc. Thánh Thiên Phủ và Vân Tiêu Kiếm Phái đã hoàn toàn tan tác. Đông Hoàng Tông, ba đại tông môn, đại hoạch toàn thắng. Hắn cũng hiểu rõ, hết thảy những điều này mạo hiểm đến mức nào, khó khăn đến nhường nào. Như việc hắn hôm nay chém giết Quân Thánh Tiêu, đâu có được dễ dàng như vậy. Nhìn nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt mọi người, thật sự, đây chính là ý nghĩa của tử chiến. Chúng ta thắng rồi. Chỉ bốn chữ đơn giản, lại chứa đựng vô vàn sự thoải mái, thống khoái, sảng khoái. Lý Vô Địch ngước nhìn hộ hải kết giới, Thánh Thiên Vệ và Khôn Nguyên Vệ, không còn dám động thủ, ai nấy đều mặt xám như tro. Nhất là đám Thánh Thiên Vệ. Bọn họ đã đầu hàng, cởi bỏ chiến giáp Thánh Thiên Phủ, nhưng lại không biết mình có thể đi con đường nào. Khôn Nguyên Vệ, nghe đây. Ánh mắt Lý Vô Địch vẫn còn đỏ ngầu, quét về phía hộ hải kết giới. Những Khôn Nguyên Vệ mặt mày tái mét, không dám ngông cuồng nữa, đều ngơ ngác nhìn hắn. Ta đã từng nói, người đầu hàng không giết, nhưng ta muốn bắt các ngươi làm tù binh, ép Khôn Nguyên Tông rút khỏi cương vực Vân Tiêu kiếm phái. Ta có thể cam đoan với các ngươi, nếu Khôn Nguyên Tông thức thời, ta nhất định sẽ thả các ngươi. Các ngươi có thể chọn không phục, nhưng kẻ nào không phục, ta chém. Bây giờ, các ngươi có thể lựa chọn. Không phục thì cứ tiếp tục chiến, xem có ai dám chết không. Lời nói lạnh lùng của hắn khiến đám Khôn Nguyên vệ quốc ức đến rơi lệ. Nhưng nhìn xung quanh, chỉ còn lại chưa đến 7 vạn Khôn Nguyên vệ, thật sự không ai dám động thủ. Muốn bắt làm tù binh 7 vạn người, khiến bọn chúng mất đi phần lớn sức chiến đấu, còn cần rất nhiều việc phải làm. Bất quá, Lý Vô Địch có thừa thời gian để thực hiện. Bây giờ, giao nộp tu di giới chỉ của các ngươi, kẻ phản kháng chết không toàn thây. Lý Vô Địch lần nữa tuyên bố. Khôn Nguyên vệ vừa buồn bực, vừa táo bạo, nhưng hiện tại bọn họ đã là tù nhân, làm sao có thể phản kháng. Một khi Lý Vô Địch đã quyết, bọn họ còn sống sót đã là may mắn lắm rồi. Chịu thua đi, người ta đã giết phó tông chủ và thiếu tông chủ, còn tàn sát 8 vạn Khôn Nguyên vệ của chúng ta, tùy thời có thể diệt sạch chúng ta. Từ tông lão dẫn đầu, bọn họ chỉ có thể giao ra tất cả những gì trên người, bao gồm cả binh khí. Đây chính là cách Lý Vô Địch xử lý đám Khôn Nguyên vệ đầu hàng, đám người này không dùng thì phí. Tiếp theo, còn có 7 vạn Thánh Thiên vệ. Đây đã là những người còn sót lại của Thánh Thiên phủ. Sắc mặt của bọn họ càng thêm thảm hại, phần lớn đã sớm thất hồn lạc phách, thậm chí rất nhiều người đã vứt bỏ chiến giáp Thánh Thiên phủ. Thánh Thiên vệ nghe lệnh. Đến khi tiếng nói của Lý Vô Địch vang lên, bọn họ mới ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lý Vô Địch. Các ngươi là những kẻ may mắn, Thánh Thiên phủ đã không còn, nhưng các ngươi vẫn còn sống. Ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Nhưng các ngươi đã đầu hàng, vậy phải nhớ kỹ một điều. Từ hôm nay trở đi, Đông Hoàng cảnh không còn Thánh Thiên phủ, không còn Thánh Thiên vệ. Thánh Thiên phủ kể từ giờ phút này sẽ trở thành phân bộ của Đông Hoàng tông ta, ta sẽ đích thân trấn áp tại Thánh Thiên phủ. Cho đến khi mọi thứ của Thánh Thiên phủ được cải tạo thành Đông Hoàng tông, bao gồm cả các ngươi. Nếu thuận lợi, sau này các ngươi sẽ trở thành một phần của Đông Hoàng tông, trở thành Đông Hoàng vệ, toàn bộ Thánh Thiên phủ sẽ sáp nhập vào Đông Hoàng tông ta. Thời gian tới, chắc chắn vẫn còn kẻ không phục, còn có gian nan trắc trở. Nhưng, ta nói cho các ngươi biết, dù có giết sạch các ngươi, Thánh Thiên phủ, kể từ đó, sẽ không còn tồn tại. Ngoài dự kiến của Lý Vô Địch, tâm tình phản kháng của Thánh Thiên vệ, vậy mà còn thấp hơn cả Khôn Nguyên vệ. Tông chủ. Bỗng nhiên có một người bước ra, chính là Nam Linh Thánh Vương, người duy nhất còn lại trong tứ đại Thánh Vương. Quân Thánh Tiêu Bạo Ngược Vô Đạo, chúng ta đã sớm không muốn vì hắn hiệu lực, còn tông chủ ngài tuổi còn trẻ, đã trở thành đệ nhất truyền kỳ, tiền đồ vô lượng. Tất cả chúng ta nguyện ý đi theo tông chủ, đi theo Minh Quân, trở thành một phần của Đông Hoàng Tông, nỗ lực hết mình để bảo vệ toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Đúng vậy, quân Thánh Tiêu bán đất cầu vinh, còn xe mạng người như cỏ rác, nếu không có tông chủ ngăn cơn sóng dữ, giờ phút này đã thay phơi đầy đồng. Tông chủ và quân Thánh Tiêu, cao thấp đã rõ, chúng ta nguyện ý đi theo tông chủ. Quy hàng Đông Hoàng Tông. Càng ngày càng nhiều thánh lão đứng ra, nói tốt cho Lý Vô Địch. Những thánh thiên vệ thảm đạm còn lại, sao có thể phản kháng? Thậm chí, bản thân họ đã có phần lớn người, sinh ra lòng sùng bái mãnh liệt đối với Lý Vô Địch. Lý Vô Địch cất tiếng cười lớn. Muốn triệt để cải tạo những kẻ còn sót lại của Thánh Thiên Phủ, thành Đông Hoàng Tông, nói thì dễ. Ước chừng, ít nhất phải trấn áp nhiều năm, bắt hết những kẻ nghịch phản bên trong, lại trải qua mấy đời truyền thừa, phân bộ Thánh Thiên Phủ, mới có thể triệt để biến thành Đông Hoàng Tông ta. Lý Vô Địch rất tỉnh táo, hiện tại muốn dùng những người này làm Đông Hoàng vệ là rất khó, hơn nữa giữa bọn họ còn có ân oán. Nhưng dù sao, bọn họ không phải là người quyết định của tông môn chi chiến. Bọn họ có thể chọn quy hàng, hơn nữa Đông Hoàng cảnh vẫn còn loạn lạc, cần rất nhiều lực lượng để vượt qua giai đoạn này. Chiến tranh kết thúc, với tư cách người quyết định, cách xử lý của Lý Vô Địch đã là tốt nhất. Tiếp theo, Hắc Minh Tông sẽ trở về Hắc Minh Động, một lần nữa thiết lập thủ hộ kết giới. Cương vực Vân Tiêu kiếm phái, Lý Vô Địch còn phải dựa vào đám tù binh Khôn Nguyên vệ để đoạt lại, tốt nhất là giành lại được sơn môn Vân Tiêu kiếm phái. Đây đều là những việc phức tạp, hắn cần phải từ từ làm. Bắt đầu từ bây giờ, tuy hắn chưa phải là chấp chưởng giả do cổ thần quốc khâm định, nhưng hắn tuyệt đối là chân chính Đông Hoàng cảnh chi chủ. Hết thảy những điều này, Lý Thiên Mệnh đều chứng kiến. Cuối cùng cũng kết thúc. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Thật lòng mà nói, trận chiến đỉnh phong cuối cùng, lòng hắn luôn căng thẳng, may mắn Lý Vô Địch không phụ sự mong đợi của mọi người, chính thức gánh vác trách nhiệm Đông Hoàng cảnh chi chủ. Ca ca, chúc mừng huynh, sau này huynh sẽ là thái tử Đông Hoàng cảnh. Khương Phi Linh treo ghẹo nói. Cùng vui, thái tử Phi Điện Hạ. Thái Nhất Tháp đã sớm trở về không gian cộng sinh, Đông Hoàng kiếm hắn cũng đã trả về chỗ cũ. Ca ca, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa phù đồ, luận công lao khổ, huynh đã là một vị thánh nhân. Khương Phi Linh có chút sùng kính nói. Nếu nàng không phải là linh thể, chứng kiến nhiều người như vậy sinh tử một đường, chỉ sợ đã khóc mù. Đối với một cô nương hiền lành mà nói, khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh cứu vớt chúng sinh, thật sự là đẹp trai đến nổ tung. Đừng nói bậy, đây là Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp cứu. Lý Thiên Mệnh có chút ngượng ngùng nói. Dù sao loại công đức này mà tính lên người mình, thì thật sự phải sống lâu trăm tuổi. Huynh thật là không hiểu gì cả, thật ra Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, cho dù là thần vật, cũng là những vật cao ngạo, nếu không phải huynh là chấp chưởng giả, kích phát được chúng nó, thì chúng không thể cứu người được. Khương Phi Linh nói. Muội hiểu những thứ lung tung này ở đâu ra vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Trong sách nói đó, huynh đừng xem thường muội, tiểu nữ tử hiện tại trên thông thiên văn dưới tường địa lý, huynh đứng trước mặt muội cũng chỉ là kẻ mù chữ thôi. Khương Phi Linh hừ một tiếng nói. Ai u, ghê quá, ta sợ. Lần sau phải thành thật đó. Dạ. Bây giờ biển cả đã chậm rãi lắng lại, nhưng các trưởng bối đều vẫn còn tương đối bận rộn. Thiên Mệnh, làm tốt lắm. Tiểu tử con có công đức vô lượng, sau khi bách tính Thương Hải Quốc trở về, chắc sẽ thờ cúng con cho mà xem. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh bị ăn một cái vỗ vào óc. Nhìn lại, người vừa nói chính là Lý Vô Địch, hắn nháy mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nhịn không được cười ra tiếng. Nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Thật cho lão tử nở mày nở mặt, nếu lần này không mang con đến, ta chắc hối hận chết, tiểu tử con cũng là một kỳ tích. Trong vạn năm lịch sử, nhiều người đã từng sử dụng Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, đều chưa từng nghe nói có ai có thể khiến hai thần vật này hạ mình cứu người. Mà nói nữa, con sẽ không phải là đã làm chuyện gì xấu hổ với Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp đó chứ? Lý Vô Địch cười lớn nói. Ta nhổ vào mặt ông. Vậy ta hỏi ông, bây giờ ông mạnh như vậy, có phải đã vào mộ tổ tiên ngủ cùng ông ấy không, hay là các vị tổ tiên đều đã sủng hạnh ông rồi? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Thằng nhãi ranh, phản rồi hả, không biết xấu hổ. Lý Vô Địch trợn mắt to hơn. Phía sau hắn, Minh Hoàng, Vi Sinh Thiên Lang, Vi Sinh Thương Nguyên, Hoàng Phủ Phong Vân và các cường giả khác hội tụ, đều đi tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Họ dùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn người trẻ tuổi kia. Thiên Mệnh, nói thật, hôm nay Nam Thiên Tông ta có thể sống sót, thay đổi đại cục chính là con, lão tử ta chỉ là đi nhặt nhạnh chút lợi lộc bên ngoài thôi, ta không phục hắn, ta phục con. Gặp lại lần nữa, ánh mắt Vi Sinh Thiên Lang nhìn hắn, đã sớm tỏa sáng. Thiên Lang nói đúng. Loại công đức này, nếu Thượng Thiên biết, ít nhất cũng phải bảo vệ con thành cổ chi thánh cảnh mới phải. Ha ha. Nghe họ đều quy hết công lao lên người mình, Lý Thiên Mệnh có chút áp lực. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt, nhất là gần đây, lúc giết người cũng không hề khách khí, bỗng nhiên được tôn sùng là thánh nhân, quả thật có chút mơ hồ. Dù sao, hắn vẫn còn quá trẻ. Các trưởng bối trước mắt vẫn còn đang tán thưởng đây. Bỗng nhiên, bên trong không gian cộng sinh, Thái Nhất Tháp lần nữa chấn động, rung chuyển còn lợi hại hơn cả cái trứng thái cổ hỗn độn cự thú thứ ba kia. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Móa! Ở phía sau hắn, 99 con thương lam long mạch, ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, sau đó, lao thẳng tới. Bằng hữu, đừng manh động. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói hết lời, 99 con thương lam long mạch to lớn kia, đã trực tiếp nhấn chìm thân thể hắn. Thiên Mệnh! Sắc mặt Vi Sinh Thiên Lang và những người khác đại biến, bối rối cùng cực, biểu cảm cũng giống như Lý Vô Địch lần trước. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lý Vô Địch vội khoát tay nói. Lý Vô Địch còn không nóng nảy, họ vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có cảm giác da đầu tê dại. Dù sao, ngay cả Vi Sinh Thiên Lang bị 99 đầu thương lam long mạch này nhấn chìm, chắc cũng phải chết không toàn thây đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra. Vô Địch. Vi Sinh Thương Nguyên khó hiểu lẩm bẩm. Trong mắt lão, 99 đạo thương lam long mạch cuốn quyết lấy nhau, dung hợp vào làm một, trực tiếp tạo thành một cái linh tai bọt nước khổng lồ. Lý Thiên Mệnh thì đã sớm không biết tung tích nơi nào. Ta cũng không rõ chuyện gì. Lần trước hắn dùng cái Thái Nhất Tháp kia, hổ mất của ta để hoang long mạch ở Vạn Sơn kết giới rồi. Lý Vô Địch nhún vai nói. Thái Nhất Tháp. Trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, bên trong linh tai bọt nước kia, quả thực có một tòa bảo tháp màu trắng lờ mờ hiện ra. Từ khi bảo tháp màu trắng này xuất hiện, linh tài bọt nước liền bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Đúng vậy. Sau đó thì sao, để hoang long mạch đâu? Vi Sinh Thương Nguyên hỏi dồn. Mất rồi. Lý Vô Địch cười hắc hắc. Hả? Hai cha con bọn họ trợn tròn mắt, vẻ mặt mộng bức. Vậy thương lam long mạch của chúng ta, chẳng phải cũng sẽ không còn? Vi Sinh Thiên Lang lo lắng hỏi. Ngươi đoán xem. Lý Vô Địch đáp tỉnh bơ. Mẹ kiếp, vậy Hồ Hải kết giới uy lực phải giảm đi một nửa. Vi sinh Thương Nguyên không nhịn được buông lời thô tục. Lão đầu, bình tĩnh chút đi. Thánh Thiên Phủ đã sụp rồi, phía Bắc Khôn Nguyên Tông có ta chống lưng cho các ngươi. Quan hệ hai tông ta thế nào, đừng có so đo chi ly vậy chứ. Với lại, hôm nay con ta đã giúp đại ân rồi, nên khen thưởng nó chứ. Lý Vô Địch ngụy biện. Hai cha con Vi sinh Thương Nguyên dở khóc dở cười. Chúng ta không phải so đo, chỉ là Thương Lam Long Mạch dù sao cũng là bảo bối truyền thừa vạn năm, cứ như vậy mà mất đi, ta có chút không cam lòng. Mà nói nữa, thiên mệnh dùng Thương Lam Long Mạch để làm gì? Vi sinh Thiên Lang hỏi. Ta cũng không biết. Bất quá, sau này khi ta tìm linh tai thay thế cho Vạn Sơn kết giới, cũng sẽ tìm cho các ngươi một chút. Hộ Hải kết giới lớn như vậy, không thể lãng phí. Lý Vô Địch chân thành nói. Ngươi nhớ đấy, đừng có lần sau lại lừa ta. Vi sinh Thương Nguyên trừng mắt. Nói thật, Thương Lam Long Mạch quan trọng đến mức nào, chính lão rõ ràng nhất. Nếu không phải kẻ lấy đi là Lý Thiên Mệnh, đổi lại bất kỳ ai, Vi sinh Thương Nguyên đều nổi giận, kể cả Lý Vô Địch. Đứa nhỏ này công đức vô lượng, hy vọng cái Thái Nhất Tháp này hấp thu hai đại Long Mạch, có thể mang đến cho nó tạo hóa. Coi như là Nam Thiên Tông ta cảm tạ nó vì đã ngăn cơn sóng dữ. Vi sinh Thiên Lang nói. Ông. Lời vừa dứt, Thái Nhất Tháp quả nhiên hoàn toàn hiện ra, hút sạch Thương Lam Long Mạch vào bên trong. Lúc này, Thái Nhất Tháp một nửa là màu xanh lam của linh tai, một nửa là màu vàng tối tăm của linh tai. Khoảnh khắc sau, Thái Nhất Tháp biến mất. Thay vào đó, xuất hiện trước mắt mọi người là Lý Thiên Mệnh không hề bị thương chút nào. Vừa ra khỏi đó, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lao thẳng về phía Nam Thiên Đảo, đáp xuống một bãi cát. Xung quanh hắn đều là bách tính Thương Hải Quốc. Đến được bãi cát này, Lý Thiên Mệnh lập tức ngồi xếp bằng, tựa hồ muốn bắt đầu tu luyện. Đây cũng là lý do hắn vội vã rời khỏi Hồ Hải kết giới. Hồ Hải kết giới khắp nơi là sóng biển cuồn cuộn, nếu muốn tu luyện, khẳng định sẽ bị cuốn đi. Hắn thật là Lý Thiên Mệnh của Chu Tước Quốc. Đúng vậy, ta đã gặp hắn, nghe nói chính hắn dùng dị bảo đã cứu chúng ta. Ta là người đầu tiên bị hắn dùng dây thừng trói lại, lúc ấy ta còn chưa nhận ra hắn. Vô số bách tính Thương Hải Quốc kích động vây quanh. Nhưng giờ phút này, khí tràng của Lý Thiên Mệnh bùng nổ, bọn họ không dám đến quá gần. Chư vị, các ngươi lo khắc phục hậu quả, ta đi xem Thiên Mệnh. Lý Vô Địch nói với Minh Hoàng, Vi sinh Thiên Lang và những người khác. Được, bảy vạn Khôn Nguyên vệ này, tạm giam trong nhà Ngục Nam Thiên chúng ta. Vân mộng kết giới của Ngục Nam Thiên có thể chế ước lực lượng của bọn chúng ở mức cao nhất. Vi sinh Thiên Lang nói. Bảy vạn người, thả xuống được không? Lý Vô Địch hỏi. Để bọn chúng chen chúc một chút. Tốt, đợi ta xử lý xong Thánh Thiên Phủ, sẽ đến mang những người này đi đổi về Vân Tiêu kiếm phái. Không vấn đề. Tiếp đó, bọn họ bắt đầu giam cầm tù binh, trấn an bách tính, trấn áp hàng quân Thánh Thiên Vệ, thu thập chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm, đồng thời giải trừ Hồ Hải kết giới. Những công việc khắc phục hậu quả này, đoán chừng phải mất mấy ngày mới hoàn thành. Chờ lát nữa Thiếu Khanh bọn họ đoán chừng đã đến, bọn họ mang đến 100.000 người, vừa vặn trên đường trở về có thể đưa bách tính Thương Hải Quốc về. Vi sinh Thiên Lang nói. Thiên Lang, về chuyện Thương Lam Long Mạch. Cha, người hãy tin tưởng hai cha con họ, cũng tin tưởng con. Thiên Mệnh là người có đảm lược, Lý Vô Địch người này trọng nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không để chúng ta chịu thiệt. Vi sinh Thiên Lang nói. Nói cũng phải, nói thật, đã nhiều năm như vậy, Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông, kỳ thật cũng là người một nhà, hai nhà ở riêng. Hiện tại Thánh Thiên Phủ cũng bị nhập vào Đông Hoàng Tông, ta đoán chừng Hắc Minh Tông và Vân Tiêu kiếm phái cũng sắp thôi. Vi sinh Thương Nguyên nói. Người nói đúng, nhưng Lý Thị Thánh Tộc và Lý Vô Địch, khác biệt về bản chất so với quân gia Thánh Thiên Phủ. Lý Thị Thánh Tộc nguyện ý tìm điểm chung, gác lại khác biệt, cùng nhau phát triển. Hắc Minh Tông coi như trở thành phân bộ của Đông Hoàng Tông, cũng có bản chất khác biệt. Vi sinh Thiên Lang nói. Nói đi nói lại, Thiên Mệnh tiểu tử này, hiện tại đang tu luyện sao? Đúng vậy. Nó gấp gáp vậy làm gì? Vi sinh Thiên Lang nhìn xa xăm, vẻ mặt nghi hoặc. Họ nói không sai, Lý Thiên Mệnh quả thực đang khẩn cấp tu luyện. Đừng nhìn vẻ ngoài hắn bình tĩnh, nhưng bên trong không gian hỗn độn, sớm đã sóng to gió lớn. 99 đầu Thương Lam Long Mạch và 99 đầu Đế Hoang Long Mạch, toàn bộ từ bên trong Thái Nhất Tháp phóng ra, bao phủ toàn bộ không gian hỗn độn. Nơi vốn dĩ an bình này, lúc này long trời lở đất. Đầu phộng, mệnh ngắn. Gà đại ca, nhiều trứng đang bay quá. Vậy ngươi còn đứng nhìn, mau giúp một tay đi. Huynh Hỏa nhảy nhót tránh né, kêu gọi miêu miêu, cuối cùng cũng thu thập được 7 quả thái cổ hỗn độn cự thú trứng bay múa đầy trời. Trong đó một quả nhỏ nhất bị Huỳnh Hỏa kẹp dưới nách bảo vệ. Bỗng nhiên dưới nách đau xót. Huỳnh Hỏa cúi đầu xem xét, bất ngờ nhìn thấy cái thải trứng nhỏ này lại nứt ra, kẹp cả lông gà của nó. Nghịch ngợm. Huỳnh Hỏa giận mắng một tiếng, suýt chút nữa nổi đóa, nhưng nghe nói huynh trưởng như cha, đành phải nhẫn nhịn, đem cả 7 quả trứng bảo vệ. Chỉ có quả trứng lớn nhất vẫn đứng ở trung tâm không gian hỗn độn, không hề nhúc nhích trong cuồng phong bão táp. Trên vỏ trứng đã có vết nứt lan rộng. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều sinh ra ở bên ngoài, nhưng giờ Thái Nhất Tháp đã nuốt Đế Hoang Long Mạch và Thương Lam Long Mạch vào trong. Không ngoài dự liệu, cái lão tam này sắp sửa ấp trứng trong không gian hỗn độn này. Sinh ra chi thế? Đây là một quả thái cổ hỗn độn cự thú trứng mới, mượn nhờ linh tai và các loại thiên địa thần vật, hấp thu theo một phương thức không thể tưởng tượng, trực tiếp đẩy cảnh giới lên đến cảnh giới kỳ diệu mà Lý Thiên Mệnh đang có trước mắt. Có kinh nghiệm lần đầu, hiện tại Lý Thiên Mệnh bình tĩnh hơn nhiều. Chuẩn bị sẵn sàng. Đây là lời hắn nói với cái lão tam này. Trong đầu linh hồn, hắn đã dần dần xây dựng cuộc trao đổi tâm linh thứ ba. Ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, tất cả Thương Lam Long Mạch và Đế Hoang Long Mạch cùng nhau trùng kích vào quả trứng lớn cao 7 mét kia, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh một lần nữa nghe thấy tiếng vỏ trứng vỡ vụn. Long mạch màu xanh lam và màu nâu chen chúc vào trong khe nứt, trong nháy mắt, vỏ trứng nứt nẻ trực tiếp bị lấp đầy. Ừ, cùng phòng sinh. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Đừng nhìn gia hỏa này trứng to, ta đoán bên trong rất nhỏ. Miêu Miêu ác ý phỏng đoán. Đúng, để Lý Thiên Mệnh tuyệt vọng, để hắn tiếp tục chỉ có thể nằm mơ. Rõ ràng chỉ là tòa kỵ cấp thấp, còn muốn xoay người làm chủ nhân. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Ầm. Ngay khi lời bọn chúng vừa dứt, vỏ trứng thứ ba rốt cục vỡ hoàn toàn. Bất quá, giờ phút này Đế Hoang Long Mạch và Thương Lam Long Mạch, tổng cộng 198 đầu thần long vẫn quấn quanh trên thân nó, tạm thời không thấy rõ hình dáng. Nhưng, có thể thấy, tuyệt đối rất lớn. Đoán chừng một cái móng vuốt, cũng có thể lớn bằng mười mấy con Miêu Miêu. Ngoạ tào. Cái lão tam này phản rồi à, tại sao nó lại lớn đến vậy? Huỳnh Hỏa ngốc trệ nói. Bản Miêu không phục, nó phá hỏng đội hình rồi. Miêu Miêu trợn mắt nói. Chỉ nhìn hình dáng, thì cùng đế ma hỗn độn trạng thái của nó không sai biệt lắm. Không công bằng, ta cũng muốn khôi ngô một chút. Huỳnh Hỏa hâm mộ nói. Bản Miêu cũng vậy, ta đã chịu đủ những nữ nhân kia, cứ thấy ta là mắt sáng lên. Miêu Miêu thở dài. Ta dựa vào, người đây là khoe khoang sao? Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Mèo. Mà lại, ngươi còn có thể biến thành đế ma hỗn độn, ngươi cũng không nhỏ à, nghĩ đến đây, Huỳnh Hỏa càng nổi giận hơn. Nói cũng đúng, gà đại ca, kết quả là, nhỏ bé chỉ có mình ngươi mèo. Làm, lão tam coi như xong, các ngươi 7 đứa, đứa nào dám ra đây phá hỏng đội hình, lão tử giờ nấu hết. Bồi bổ thân thể. Miêu Miêu hỏi. Ngươi im miệng, ta muốn ăn trứng mèo. Nghe hai chữ cuối, Miêu Miêu hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chạy mất dạng. Xem ra ý thức bảo vệ trứng của nó đã rất mãnh liệt. Huỳnh Hỏa than thở, nằm trên mặt đất, bắt lấy quả trứng nhỏ làm gối đầu, hai chân bắt chéo, vẻ mặt tang thương. Tiểu tứ, ngươi là tiểu mỹ nữ à? Huỳnh Hỏa đưa tay móc quả trứng nhỏ đến trước mắt hỏi. Phanh phanh. Quả trứng nhỏ như đang gật đầu. Nhớ sau này sinh ra, cho gà đại ca đấm bóp chân, xoa bóp vai, còn có không được lớn quá. Huỳnh Hỏa dặn dò. Ầm. Quả trứng nhỏ đập vào gáy nó, rồi chạy như một làn khói. Khổ cực a, Huỳnh Hỏa bắt đầu hoài nghi gà sinh. Ầm ầm. Từng đợt oanh minh. Huỳnh Hỏa thấy được, cái lão tam đã ấp trứng đang hấp thu hai đại long mạch, mãnh liệt tăng lên. Sau đó, khai mở thú mạch, ngưng tụ linh nguyên, sáng tạo khí tràng quy nhất, thậm chí lĩnh hội thiên ý, trên thân Lý Thiên Mệnh, vốn đã có vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng và thái sơ hỗn độn lôi ma, mở ra luyện ngục thú mạch và hỗn độn thú mạch. Thú mạch vốn đã thô to như rồng, mà bây giờ, loại thú mạch thứ ba đang dung hợp vào. Tên của nó là Hồng Mông Thú Mạch. Trong đan điền, không tính vòng xoáy đông hoàng, lực lượng hạch tâm thứ ba bắt đầu thành lập. Bên cạnh luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên, một cái linh nguyên song sắc bắt đầu sinh ra. Linh nguyên này phía dưới là biển, phía trên là núi. Hai tầng song sắc, tự như một thế giới hoàn chỉnh, trong nước sinh ra sinh linh biển cả, trong núi có chim bay cá nhảy. Tên của nó là Hồng Mông Linh Nguyên. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Kết quả. Một âm thanh cẩn trọng, trầm trọng, chói tai, vang vọng trong tai hắn. Ta là Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long Thái Cực, ý là khi thiên địa còn hỗn mang, hỗn độn chưa khai, âm dương còn tiềm ẩn. Thái cực sinh lưỡng nghi, một thể phân đôi, từ đó thế giới hình thành. Hồng Mông chính là nguyên khí thuở khai thiên lập địa, có thể diễn hóa thành thiên địa hồng hoang, là cội nguồn của vạn vật. Quỳ là vật gì? Lý Thiên Mệnh cất tiếng hỏi. Quỳ là bản thể của Hồng Mông Sơn Hải Giới, lục địa và biển cả. Trên lưng ta là chín ngọn Quỳ Sơn sừng sững, dưới bụng là chín tầng Thâm Uyên Quỳ Hải. Thanh âm trầm hùng vang vọng, oanh tạc bên tai hắn. Vậy nên, mới có danh xưng Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Ngươi là Long hay là Rùa? Lý Thiên Mệnh lo lắng hỏi. Đương nhiên là Long. Thanh âm kia kích động đáp lời. Vậy thì tốt, thanh âm của ngươi lớn quá, chẳng đến ta đau cả đầu, sau này ngươi nói ít thôi. Lý Thiên Mệnh mồ hôi nhễ nhại nói. Cái lão tam này giọng oang oang quá, hắn có chút chịu không nổi. Tiếp theo đó, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long không ngừng hấp thu hai đại long mạch, thậm chí Thái Nhất Tháp cũng tuôn ra vô số thiên địa linh khí, Hồng Mông linh nguyên của nó không ngừng lớn mạnh. Công pháp tu luyện hiện tại có tên Thái Cực Hồng Mông Điển. Từ Hồng Mông linh nguyên mà sinh ra, chính là Thái Cực Hồng Mông Thú Nguyên. Thái Cực Hồng Mông Thú Nguyên này mang trong mình sức mạnh của sơn và hải, hay nói cách khác, chính là thế giới chi lực. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, so với Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên nóng rực và Thái Sơ Hỗn Độn Thú Nguyên thô bạo, Thái Cực Hồng Mông Thú Nguyên thuần khiết hơn, cẩn trọng hơn, sâu xa hơn. Hai loại trước bộc phát sát thương cực cao, nhưng Thái Cực Hồng Mông Thú Nguyên lại bền bỉ, thâm trầm hơn. Gốc rễ sâu xa, dòng chảy miên man, sinh sôi không ngừng. Ba loại thú nguyên, mỗi loại có đặc tính riêng, khó phân cao thấp, đều có chỗ hữu dụng. Không thể nói rằng Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long song thuộc tính liền mạnh hơn Huỳnh Hỏa Miêu Miêu. Ầm ầm ầm. Khi tu luyện linh nguyên cảnh đạt tới tầng thứ 9, quy nhất khí tràng sinh ra, một khí tràng hồng mông hoàn toàn mới tựa như một thế giới thu nhỏ, sơn hải hợp nhất. Đến quy nhất cảnh tầng thứ 9, cần đột phá lên thiên ý cảnh giới. Việc này đòi hỏi Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long cảm ngộ sơn hải thiên ý, còn Lý Thiên Mệnh chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng đại hồng mông linh nguyên là đủ. Dù sao, đế hoàng thiên ý của hắn đã đạt tới tầng thứ 3 của thiên ý cảnh giới. Trước đó, khi Lý Thiên Mệnh đột phá thiên ý cảnh giới, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long cũng đã quan sát, chuẩn bị cho sự ra đời hôm nay. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, nó lĩnh ngộ sơn hải thiên ý sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng không ngờ, chưa đến một canh giờ, nó đã hoàn thành. Xem ra, nó cũng kế thừa vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của Lý Thiên Mệnh, kế thừa cả kiếp nạn, lẫn thiên phú siêu tuyệt. Nhìn nó lĩnh ngộ sơn hải thiên ý, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới trận sinh tử chiến hôm nay. Rồi lại nhớ tới việc mình liều mạng cứu người, nhớ tới biến hóa của Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, nhớ tới hai gã cự nhân ngàn mét. Tâm cảnh của hắn, thực tế đã thuế biến rất nhiều. Thêm vào việc hiện tại đang ở trong thế sinh ra, lực đẩy cực lớn, ngay cả Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long lĩnh ngộ thiên ý cũng nhanh chóng, hắn cũng vậy. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, đến đây cho ta. Làm gì? Huỳnh Hỏa hỏi. Cùng nhau thử một lần, xem có thể nhân cơ hội này, bốn người chúng ta cùng nhau, đột phá lên tầng thứ 4 của thiên ý cảnh hay không? Thế sinh ra là cơ duyên quý giá có thể ngộ nhưng không thể cầu, thêm vào trong lòng Lý Thiên Mệnh hiện tại, có rất nhiều nội dung liên quan tới đế hoàng thiên ý, hắn lại nhìn lên cánh cửa lớn màu vàng ống, những thiên văn kim sắc, hắn có thể cảm nhận được Đông Hoàng Kiếm trong linh hồn đang nhanh chóng lớn mạnh, khiến đế hoàng thiên ý của hắn càng thêm cường đại. Đây là lần đầu tiên, Lý Thiên Mệnh cùng ba cộng sinh thú cùng nhau tu luyện. Từ giờ khắc này trở đi, hắn chính thức trở thành Tam Đại Ngự Thú Sư. Về sau giao chiến, trong tình huống bình thường, hắn sẽ có tối thiểu thêm một cộng sinh thú so với người khác, vậy công là chuyện thường. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long đầu tiên đạt tới thiên ý cảnh giới, nhanh chóng đuổi kịp bước chân các huynh trưởng, đạt tới tầng thứ 3 của thiên ý cảnh giới, ngày sau đó cùng nhau lĩnh ngộ thiên ý, đế hoàng thiên ý làm chủ, hỏa diễm, lôi đình, sơn hải phụ trợ, kề vai sát cánh, mạch lạc tu hành đã ngày càng rõ ràng. Thiên ý cảnh giới tầng thứ 4, thành công. Không lâu sau, lần đầu tiên một người một gà một mèo một long tứ người tu luyện, thành công đột phá. Dựa vào thế sinh ra, cảm ngộ và thuế biến trong trận sinh tử chiến cuối cùng, thêm vào sự chỉ dẫn của Đông Hoàng Kiếm, bọn họ đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ cần tay cầm Đông Hoàng Kiếm, thêm vào Đông Hoàng Vòng Xoáy, tương đương với có tứ trọng lực lượng trong tay. Thêm vào phẩm chất Tam Đại Thú Nguyên của hắn đều khá cao, dù chỉ là thiên ý cảnh giới tầng thứ 4, nhưng lực sát thương và trấn áp của riêng Đế Hoàng Thiên Ý cũng đủ để so sánh với Nguyên Sấm Thiên Ý, đủ loại thủ đoạn nghịch thiên hội tụ, lại có Khương Phi Linh, e rằng không có mấy đối thủ ở thiên ý cảnh giới. Nếu là thiên tài, có lẽ thiên ý tầng thứ 9 có thể dựa vào ưu thế cảnh giới để áp chế hắn một chút. Nhưng nếu là hạng người như Tống Nhất Phàm, thiên ý tầng thứ 9 cũng vô dụng, Lăng Nhất Trần, Lý Cảnh Du các loại, e rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, điều duy nhất còn thiếu, chính là Hồng Mông Linh Nguyên hơi nhỏ bé. Điều này liên quan đến việc Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long mới chỉ nhất tinh, trong khi Huỳnh Hỏa và Miu Miu đã là 49 và 47 tinh. Nhưng, đối với Đông Hoàng Cảnh Thái Tử Lý Thiên Mệnh, hắn thiếu thần nguyên sao? Điều hắn muốn biết nhất bây giờ là, lão tam này rốt cuộc có hình dáng thế nào? Giờ khắc này, bên trong cộng sinh không gian, mọi động tĩnh vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Tất cả trở lại bình tĩnh. Một cự vật to lớn, cứ như vậy xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miu Miu. Khi bọn họ nhìn thấy chân dung Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, bọn họ ngây người. Đầu tiên, hình thể Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long quả thực rất lớn, sánh ngang đế ma hỗn độn trạng thái của Miu Miu. Nó có một bộ áo giáp cứng rắn kinh người, trên lưng nó, song song mọc lên 9 ngọn núi, ngọn ở giữa cao nhất, hai bên thấp dần. 9 ngọn quỳ sơn này, bản thân đã là những binh khí đáng sợ, giống như 9 chiếc gai nhọn khổng lồ, liên hợp lại như răng cưa. Còn ở dưới bụng nó, là 9 tầng biển cả màu xanh lam. Trước mắt, thứ được coi là biển cả khó lường, chỉ có thể coi là một mảnh ao nước nhỏ 9 tầng, xoay tròn bên trong. Nhưng nói thật, Huỳnh Hỏa và Miu Miu hoàn toàn có thể bơi lội trong đó. Hơn nữa, những nước này tuy ở dưới bụng, nhưng hoàn toàn không rơi xuống, dường như nơi này là một thế giới đảo ngược. Ngoài thân thể ra, còn có vuốt rồng, đuôi rồng, vảy rồng. Những thứ này, tạm thời xem ra không khác biệt lắm so với thần long bình thường. Nhiều lắm thì, vuốt rồng và đuôi rồng của nó đều tráng kiện hơn, nhìn là biết, không thể phá vỡ, lực lượng kinh người, vỗ xuống đất núi non cũng phải rung chuyển, mà hơn nữa, biển cả có lẽ cũng là chiến trường của nó. Cuối cùng là đầu rồng. Sau khi nhìn thấy đầu rồng, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn đây không phải là đầu rùa đen. Hai đại long thủ đều là những thần long chính thống trong thần thoại, nhưng xét về hình dáng còn lớn mạnh hơn cả hoàng kim long của quân gia. Nhất là cái đầu rồng màu nâu kia, những chiếc vảy rồng hơi nhô lên, cảm giác không thể chạm vào là rách tay. Còn cái đầu rồng màu xanh lam kia thì mỹ lệ hơn rất nhiều, trông rất lộng lẫy, vảy rồng như những bảo thạch trong biển cả. Vậy, đây rốt cuộc là cái gì? Nếu không nhìn đầu rồng, vảy rồng, vuốt rồng, đuôi rồng và thân thể thon dài cẩn trọng này thì có thể là cộng sinh thú loại huyền vũ. Nhưng, xét về khí chất, xét về thần uy, đây hoàn toàn là thần long. Thậm chí, còn thuần khiết và uyên bác hơn bất kỳ thần long cộng sinh thú nào Lý Thiên Mệnh từng thấy. Bộ phận thân thể của nó thực sự rất dài, 9 ngọn quỳ sơn song song như răng cưa, chứ không phải chất thành một đống. Trong lúc nhất thời, giữa các cộng sinh thú, ba người bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Gà đại ca tốt, mèo ca tốt. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long bỗng nhiên lên tiếng. Lập tức, Huỳnh Hỏa và Miu Miu vội vàng bịt tai lại. Cơn bão trong thanh âm bao trùm, khiến hai món đồ chơi nhỏ của chúng lộn xộn trong gió. Giọng lớn thật. Huỳnh Hỏa và Miu Miu đều ngơ ngác, nghe tiếng chào hỏi của lão tam này, mẹ nó, tai cũng rung lên. Hai đại long thủ của Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long đồng bộ khi nói chuyện. Thanh âm lam long màu xanh lam như biển cả thâm thúy, thanh âm hoang long màu nâu thì như núi cao cẩn trọng. Song trọng thanh âm va chạm vào nhau, chấn động lẫn nhau, gây ra tiếng oanh minh, giống như hiệu ứng âm thanh được tăng thêm, bình thường chỉ có trùng phản diện mới có loại hiệu ứng âm thanh này. Điều này cho thấy, lão tam tuy có hai cái đầu, nhưng nó là một ý chí, chứ không phải hai cái đầu, hai linh hồn. Kia, Tam Nhi a, nói chuyện nhỏ tiếng chút được không? Huỳnh Hỏa cười nói. Gà đại ca, đây đã là nhỏ tiếng nhất rồi. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long ấm ức nói. Nhưng giọng điệu ấm ức này, sao nghe giống một tên tráng hán đang nhõng nhẽo vậy? Đầu phộng. Lông gà của Huỳnh Hỏa tiếp tục lộn xộn trong gió. Gà đại ca, mèo ca, cùng nhau chơi đùa đi, ta còn ở trong trứng, mỗi ngày mong đợi nhất là được cùng các ngươi chơi đùa. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long nói. Vừa nói xong, thân thể khổng lồ của nó lao về phía Huỳnh Hỏa và Miu Miu. Ầm ầm. Cộng sinh không gian rung chuyển. Huỳnh Hỏa ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa tè ra quần, một cự thú lớn như vậy, đây là đến ôm mình sao? A, gà đại ca, ngươi đâu rồi? A, kẹt trong khe móng của ngươi, ngươi nhẹ tay thôi. Huỳnh Hỏa kêu rên. A, con thần long lớn như vậy, vội vàng giơ bốn vuốt rồng lên, khiến thân thể trực tiếp đập xuống đất, lại là một trận động đất dữ dội. Oa, gà đại ca mau cứu ta bị đè rồi, bản mèo thỉnh cầu trả hàng, Lý Thiên Mệnh, mau nhét nó trở lại. Các ngươi im miệng. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đã thoải mái bật cười. Hắn mặc kệ người khác nghị luận, đây rốt cuộc là rùa hay là long, chỉ ít trông rất bá khí, giọng lớn, uy chấn toàn trường, hình thể lớn, đi đến đâu thanh thế vang dội đến đó. Hắn suýt chút nữa cười thành tiếng. Đây chẳng phải là cộng sinh thú bá khí mà hắn mong muốn sao? Thượng thiên không tệ với ta, cuối cùng cũng không bị chê cười nữa. Lý Thiên Mệnh ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng, khiến bách tính Thương Hải Quốc xung quanh sợ hãi lùi lại 30 bước. "Ca ca, ngươi định đặt tên gì cho tiểu Quy Quy?" Khương Phi Linh hiếu kỳ hỏi. "Nhất định phải là một cái tên bá khí phách lối, ta đang nghĩ." "Khoan đã, vừa nãy muội nói gì?" "Tiểu Quy Quy nha." "Đó là Long." Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chỉ có Khương Phi Linh biết chuyện về thái cổ hỗn độn cự thú. Lần trước Nhiên Linh, Lý Thiên Mệnh đã kể cho nàng nghe. Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi, muốn đem cộng sinh thú thứ ba của mình ra ngoài. Cuối cùng cũng có tọa kỵ, không cần tự mình chạy bộ nữa. Lý Thiên Mệnh vui mừng cười. Bỗng nhiên, hắn nhìn Linh Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, biểu cảm cứng đờ. Phía trên là chín ngọn quỳ sơn sắc bén. Hắn đang nghĩ. Nhiều gai nhọn như vậy, ngồi lên đây, có bị kẹp trứng không? Hoặc là... Kẹp gà sao hết chương 402. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.